Trong nháy mắt, tê ấy rủ cách đến để chiến đấu khu đã qua 9 ngày thời gian. Cái này 9 ngày thời gian bên trong, 4 học viên từng bước hoàn thành 100 trận đối chiến. Tại tê ấy rủ ngẫu nhiên đề điểm dưới, cũng không có xuất hiện có người ngay cả 50% tỷ số thắng đều không đạt được tình huống. 100 trận đối chiến, những học viên này đều là cùng thực lực trình độ tương đương đối thủ giao chiến, có thể bảo trì một nhiều hơn phân nửa tỷ số thắng. Tê ấy rủ đoán chừng nhóm này học viên hẳn là có thể thu hoạch một đống phi thường có giá trị kinh nghiệm. Đối với bọn hắn giai đoạn này, khoản này kinh nghiệm hội cho bọn hắn tiếp xuống gờ dọc trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Mà đối với tệ ấy dù bản người mà nói, chiến đấu khu mấy ngày nay, bất quá là để hắn chuyên chú cho tiểu vùn tips tiếp tục hạ vỡ lòng huấn luyện, cũng lại đạt được thủy hỏa bảo thạch sau vì cả sự phổm chế định tương lai kế hoạch. Tệ ấy dù không biết tiểu vùn tips bao lâu có thể thức tỉnh đặc tính cũng thuần thục vận dụng, nhưng tệ ấy dù biết, tại vùn tips có thể đem đặc tính như tứ chi đồng dạng sử dụng trước. Tuyệt đối không thể để cho vùn tiệp dùng sở tổn tiến hóa. Chỉ có dạng này, mới có thể mức độ lớn nhất đào móc vùn tiệp tiềm lực. Tệ ấy dù học trường, ngươi không trở về học viện sao? Ta liền không trở về. Tệ ấy dù nhìn về phía 4 học viên, chuẩn bị tách rời. Học viện bên kia, tờ rẻ xạ lão sư đã cho tệ ấy dù tìm được hắn muốn tư liệu. Liên quan tới mộng cảnh trang bị chất liệu, tệ ấy dù đã tại 2 ngày trước biết được, đây chính là tệ ấy dù trở lại có rổ nẹ học viện mục đích chủ yếu. Bây giờ đã đạt thành trở về không quay về học viện cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Mà lại tại chiến đấu khu chờ đợi thời gian dài như vậy, tệ ấy dù cũng dự định trở về hồ hẹn. Chương 506, phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bụt tổ kẻ mẩn phong cảnh khu thiết kế. Liên minh lịch năm 217 mạng, phạ lạt bổ tảo. Bổ kẻ mẩn con nẹ hội trường từ khi thành lập đến nay, phạ lạt bổ đại hội đúng thời hạn cử hành. Bây giờ phạ lạt bổ dịt bọn cũng đã bị cụ đi nạ tỏi nhóm chỗ tán thành, thu thập. Ngắn ngủi không đủ một năm phát triển, phạ lạt bổ lớn sẽ có lực ảnh hưởng nhất định, cái này đều nhờ vào từ phạ lạt bổ tạo đi ra một vị thiên tài thức đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Đó là cái gì? Ản tạ gì ạ sao? Phạ lạt bổ tạo bên trong có du khách nhìn thấy thị trấn trên không bóng đen bay qua, hiếu kỳ ngẩng đầu. Mặc kệ là cái nào nhân loại nơi ở, đều là có minh sắc cấm bay khiến. Không đặc biệt thời kỳ. Chứ nơi đó có được đặc quyền nhân viên không e rằng cho nên thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cùng để hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn bay đến không trung. Kia là phạ lạt bổ Jim Jim Channel. Có người nhận ra con kia ản tạ gì ạ, hoặc là nói ản tạ gì ạ người ở phía trên. Tệ ấy dù tiên sinh sao. Người qua đường du khách nghe nói, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn là một vị lữ hành bên trong cụ đi nạ tỏ. Sớm đi trời đạt được lần này phạ lạt bổ đại hội sẽ có được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự tệ ấy dù làm đặc biệt khách quý. Đầy cõi lòng mừng rỡ chạy đến phạ lạt bồ tảo dự thi. Bộ kẻ mẩn con nẹt đặc biệt thẩm tra viên, phạ lạt bồ tảo y lìa tá giỏi, phạ lạt bồ Jim lì đỡ tệ ấy dù, này ba người chính là lần này phạ lạt bồ đại hội ba vị thẩm tra nhân viên. Về phần xạ xạ kỳ cùng dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh, lúc này thì tại cái khác địa khu tiến hành thẩm tra. Không sai, liền là cái kia tệ ấy dù, ngươi mới vừa tới đến phạ lạt bồ tảo đi, những ngày này hắn lui tới tại phạ lạt bồ phỏ dẹt cùng phạ lạt bồ tảo phi thường tấp nập. Ta nghe nói, tựa như là vì xin cái gì phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bụt bổ kẹ mẩn phong cảnh khu thiết kế, bây giờ chính đang khảo sát trong rừng rậm bổ kẹ mẩn chủng loại cùng sinh thái hoàn cảnh. Người này như có điều suy nghĩ, xuất ra một cái laptop bắt đầu ghi chép. Ách, ngươi tại nhớ cái gì? Lớn tin tức. Tệ ấy rủ tổng thần áo trở về phạ lạt bổ tảo sau những ngày này, mặc dù còn không có đi qua bao lâu, nhưng thật sự là hắn bể bộn nhiều việc. Đầu tiên là Jim kiến thiết vấn đề, hệ bụt bổ kẹ mẩn ít chăn nuôi địa. Cùng tệ ấy rủ trong đầu dược chi trí tôn kế hoạch trùng hợp, để tệ ấy rủ đưa ánh mắt bỏ vào phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trên. Dương dầm này tệ ấy rủ từ nhỏ cùng bị tỷ phơ lì ở đây đặc huấn, bên trong bổ kẹ mẩn chủng loại, tự nhiên tài nguyên các loại tệ ấy rủ hết sức quen thuộc, thời gian ngắn tệ ấy rủ không cách nào tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp đối phạ lạt bổ phỏ dẹt tiến hành hệ thống khảo sát, cho nên hắn chỉ có thể chính mình tới. Khảo sát đại khái phương hướng, tệ ấy rủ vẫn phải có, về phần thay đổi nhỏ công việc, tệ ấy rủ không làm được. Cần ngày sau lại tiến hành cân nhắc. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới gió cảnh khu đề án như thế có ảnh hưởng, đề án từ hắn cái này dìm chèn nở đưa ra về sau, lập tức gây nên tranh luận. Bởi vì chuyện này đơn thuần suy nghĩ một chút đích thật là rất tốt đẹp, nhưng nếu như cân nhắc đến phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong sinh thái vấn đề, vậy liền không phải đơn giản như vậy. Phạ lạt bổ phỏ dẹt nếu như thành lập vì đơn thuần hệ bụt bổ kẹ mẩn phong cảnh khu, kia loài chim bổ kẹ mẩn đi con đường nào, những chủng loại khác bổ kẹ mẩn nên mang đến chỗ nào? Cả một cái rừng rậm cái khác bổ kẹ mẩn tiến hành di chuyển, như thế nào bảo đảm không đối với hắn địa khu sinh thái tạo thành ảnh hưởng. Cả một cái rừng rậm chỉ còn lại có hệ bụt bổ kẹ mẩn, như thế nào bảo đảm trong rừng rậm sinh thái vận chuyển bình thường. Đây đều là vấn đề, nếu như giải quyết không tốt, vậy liền không đơn thuần là tệ ấy dù chính mình tổn thất một chút kinh tế chuyện nhỏ, nghiêm trọng cả tòa rừng rậm sinh thái, thậm chí địa phương khác sinh thái hệ thống cũng sẽ bị liên lụy đến. Tưởng tượng đích sắc rất đẹp tốt, nhưng áp lực cũng rất lớn. Tệ ấy dù hành tẩu tại phạ lạt bổ phọ dẹt, mấy ngày nay tâm thần lao lực quá độ. Đây chính là hắn không nguyện ý quá về sớm tới nguyên nhân, bởi vì tệ ấy dù biết, phạ lạt bổ Jim chuyện nơi đây giải quyết triệt để tốt, mặc kệ thông qua cái gì đường tắt, bị liên lụy nhiều nhất khẳng định là hắn cái này Jim leader bản nhân. Đây là thứ 9 hệ bột tổ kẹ mẩn nơi ở tệ ấy dù dò xét một phiến khu vực về sau, nhanh chóng ghi chép lại, sau đó dựa theo địa đồ chạy tới hạ một cái khu vực, mỗi một cái nhỏ bé khâu, góc chết hết thể không có bông tha. Nếu không không làm, liền nhất định phải làm xong đẹp. Tệ ấy dù đối với chuyện này lý niệm liền là như thế này, nếu như phong cảnh khu cuối cùng xuất hiện thiếu hụt, vậy hắn cái này Jim leader vị trí không thể bảo trụ chỉ là chuyện nhỏ, tại xã hội dư luận khẳng định là lại nhận khiển trách. Lúc đầu hắn vừa mới trở thành Jim Chandler, không tốt động can qua lớn như vậy, nhưng tệ ấy dù cũng có kế hoạch, cái kia chính là cầu ổn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, sớm liền làm dự tính hay lắm, chế định kế hoạch, lấy N cái một năm tới thôi động phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế. Mặc dù tệ ấy dù bắt đầu mưu đồ nhìn rất gấp, nhưng hắn không có ý định cầu tốc độ, cầu ngắn hạn thấy hiệu quả. Chỉ cần trong vài năm, cái này thiết kế có nhất định hình thức ban đầu, đồng thời mỗi một năm, cũng có thể làm cho tệ ấy dù nhìn thấy một chút tiến bộ, vậy liền tại tệ ấy dù trong phạm vi chịu đựng. Đồng thời, lấy tệ ấy dù Jim Chandler thân phận, mặc dù hưởng có rất nhiều phúc lợi, nhưng hắn bất quá vừa mới trở thành Jim Chandler, muốn làm như thế một lớn cái phong cảnh khu căn bản người si nói ngộng. Tiền của hắn tuyệt đối quay vòng không ra. Tách ra đoạn thời gian, một chút xíu cải tạo phạ lạt bổ phọ dẹt, cũng có tài chính khó mà quay vòng bộ phận này nguyên nhân ở bên trong. Cái khác, tệ ấy dù sở dĩ bắt đầu vội như vậy, đó là bởi vì bản thân hắn không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát cái này thiết kế. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này đem phụ trách cái này thiết kế nhân viên xác định được, chiêu mộ nhân viên chuyên nghiệp, ngày sau vận chuyển, tệ ấy dù không có khả năng tự mình tạo hình đến chi tiết, chỉ có thể làm toàn cục thống soái. Mà lại như thế đại nhất cái thiết kế, lấy tệ ấy dù một người là tuyệt đối ăn không vô, hắn cần phải mượn hắn đỉnh tiêm khu đi nạ tỏ vinh dự, Jim Chandler thân phận, tổng tất cả thứ có thể lợi dụng, đi kéo tài trợ. Cái này tài trợ mặc dù là ngoại lực, nhưng là cái này thiết kế, nhất không thể thiếu một cái khâu. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ tệ ấy dù cung cấp phạ lạt bổ phỏ dẹt tư liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tệ ấy dù lại tại phạ lạt bổ phỏ dẹt chờ đợi thời gian rất lâu. Hắn lưu lại cho mình thời gian không nhiều, không thể bởi vì gió cảnh khu thiết kế trì hoãn thời gian quá dài, cái này chỉ là phụ trợ mà thôi, đầu to, vẫn là ạ lò là bên kia nghiên cứu. Thời gian không còn sớm. Tệ ấy dù mắt nhìn sắc trời, âm thầm lắc đầu. Sau đó hắn có một lần bổ kẹ mẩn con nẹt đặc biệt giám khảo công việc, đồng thời từ sau lúc đó mấy ngày, hắn còn cần đi các lớn trường cao đẳng, thông báo tuyển dụng thị trường, mạng lưới bình đài tìm kiếm thích hợp cái này thiết kế nhân viên phụ trách. Cũng may. Mặc dù phương diện này tệ ấy dù không thế nào quen thuộc, nhưng người hắn quen biết bên trong. Có người có thể giúp được hắn. Mặc dù chỉ là đơn giản tuyên truyền, nhưng lần này phạ lạt bổ đại hội lại rất náo nhiệt, rốt cục. Thời gian đi tới đại hội tổ chức một ngày trước. Phạ lạt bổ đại hội. Báo danh đến kết thúc giai đoạn, đồng thời một ngày này, cũng là phạ lạt bổ bên ngoài hội trường huấn luyện địa, náo nhiệt nhất thời điểm. Tệ ấy dù ca, lần này người dự thi nhìn qua rất nhiều. Tiểu thất cùng tệ ấy dù ở vào lầu 2. Bí mật quan sát lấy phía dưới củ đi nạ to nhóm. Không hiểu rõ ngươi đã được đến phạ lạt bổ dịch bọn, lại tham gia một lần cũng không có ý nghĩa a. Chương 507, bộ kẹ mẩn còn nẹt đặc biệt khách quý. Có, vì trở thành đỉnh tiêm củ đi nạ to, ta sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, mà lại. Lần này phạ lạt bổ dịch bọn người đoạt giải, có thể cùng tệ ấy dù ca ngươi tiến hành hoa lệ đối chiến, tại đông đảo người xem, củ đi nạ to trước mặt cùng ngươi đối chiến tiểu thất con mắt lóe sáng lên. Không phải biểu diễn hình thức đối chiến, mà là chân chính đối chiến, ta đã sớm muốn cùng tệ ấy dù ca ngươi tại chính thức sân khấu tranh tài một trận. Cái này với ta mà nói, là hơn một năm nay lữ hành, tốt nhất thành quả kiểm nghiệm. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ tệ ấy dù liếc mắt nhìn hắn, đã nghĩ muốn khiêu chiến ta, vậy ngươi muốn thắng đến cuối cùng mới được, đồng thời tại giám khảo quá trình bên trong, ta thế nhưng là sẽ không thả lỏng. Cái này, ta đương nhiên hội đi đến cuối cùng. Tiểu thất tự tin nói. Lần này phạ lạt bồ đại hội có không ít hạt giống tốt nha. Tệ ấy dù ánh mắt sáng ngời, tại lầu 2, hắn còn phát hiện một người quen. Đối phương là không phải là vì tệ ấy dù mà không thể có biết, nhưng đối phương lại cùng tệ ấy dù có một chút đặc biệt duyên phận. Sô dạ. Lúc trước tệ ấy dù tại hồ ên địa khu lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm gặp phải người mới cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù từng vì đối phương làm một trận chỉ đạo chiến, xem như sổ dạ nửa cái người dẫn đường. Có ý tứ, thời gian một năm, không biết nàng gờ dọc trưởng thành đến mức nào. Không có ở chỗ này quan sát quá lâu, tệ ấy dù về tới bờ lù phụ gì bên trong, dự định tiến hành lên mấy cái bộ kẹ mẩn huấn luyện. Trở lại bờ lù phụ gì, tệ ấy dù theo bản năng cầm lấy máy truyền tin. Chỉ bất quá không có thu được mong đợi tin nhắn. Ám đồng mục. Bề ngoài đen nhánh, xúc cảm thô ráp. Tệ ấy rủ từ tờ rẻ xã lão sư nơi đó đạt được liên quan tới mộng cảnh trang bị bề ngoài chất liệu tin tức không nhiều, chỉ biết là danh tự cùng bộ phận tác dụng. Cho đến nay, còn không có ai biết loại này chất liệu hình thành điều kiện, phát hiện lúc, cũng đã là thành hình trạng thái. Có truyền thuyết xưng, ám đồng mục là xịp chỉ sau khi chết thân thể sở hóa, trải qua một ít đặc biệt tràng cảnh có thể bảo tồn lại bộ phận. Mặc dù tệ ấy dù không thể nào tin được, nhưng so với cái khác mấy cái thuyết pháp, cái này không thể nghi ngờ nhìn nhất đứng đắn một chút. Ám đồng mục, kháng tính là đã biết trong tài liệu đứng đầu nhất, nhưng không có bị rộng khắp ứng dụng nguyên nhân cùng nó khó mà gia công, không có thu hoạch được đường tắt, số lượng cực ít có quan hệ. Mặt khác, ám đồng mục còn có rõ ràng tác dụng phụ, kia mà có thể ăn mòn linh hồn. Đương tệ ấy dù đạt được tin tức này lúc, liền nhíu mày, linh hồn loại vật này. Tại hắn kiếp trước tới nói căn bản không tồn tại hoặc là nói không ai có thể chứng thực, nhưng ở cái thế giới này, lại là quả thật tồn tại. Một chút hệ của Pokemon, chính là lấy hút ăn nhân loại linh hồn gờ dọc trưởng thành, bọn chúng thậm chí có bộ phận có thể đem nhân loại linh hồn từ thể nội lôi ra. Mà lại, thế giới này cũng có linh giới tồn tại, đến nay còn không có bị nhân loại thăm dò tinh tường. Trừ cái đó ra, liên quan tới ám đồng mục còn có một số tư liệu khác, bất quá theo tệ ấy dù không phải như vậy chủ yếu. Hắn suy đoán qua khả năng đả cờ dây chứng bệnh cùng ám đồng mục có quan hệ, nhưng lại không thế nào xác định, tệ ấy dù không biết Bạch Thành tìm kiếm được đả cờ dây chứng bệnh căn nguyên không có, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tệ ấy dù vẫn là nghĩ biện pháp đem ám đồng mục tương quan truyền đạt cho Bạch Thành, chỉ bất quá, bên kia chậm chạp không có truyền về tin tức. Tệ ấy dù cũng hoài nghi, đối phương lưu lại thông tin phương thức có phải giả hay không. Không còn đi để ý tới, đồng thời tệ ấy dù đang huấn luyện trong lúc đó, lần nữa ôn tập xuống ngày mai diễn thuyết bản thảo. Dù sao lần này làm nhân vật công chúng ra sân, hành vi của hắn cử chỉ nhất định phải có đầy đủ lễ tiết, tốt nhất tránh cho phạm sai lầm. Đáng nhắc tới chính là, lần này bộ kẻ mẩn có nẹt phạ lạt bộ đại hội người chiến thắng, có thể cùng đặc biệt khách quý kiêm nhiệm ban giám khảo tệ ấy rủ tiến hành hoa lệ đối chiến làm nghi lễ bế mạc, cái này kỳ thật mới là nhất để cho người đỏ mắt tình tiết. Nếu như có thể tại hoa lệ đối chiến bên trong chiến thắng tệ ấy rủ, vậy coi như là nhất chiến thành danh. Lấy tệ ấy rủ dưới mắt tại hồ hền danh khí. Chân chính chiến thắng hắn một lần cho dù là tại bộ kẹ mẩn có nẹ sân khấu, cũng tuyệt đối không kém hơn đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ danh dự. Đối với bộ phận cụ đi nạ tỏ tới nói, nếu như tại lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ danh dự trước đó chiến thắng tệ ấy dù, đối với mình tương lai tấn thăng con đường, có không cách nào lường được chỗ tốt. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù trước kia liền đi tới bộ kẹ mẩn có nẹ hội trường, gặp được lần này cộng đồng đảm nhiệm ban giám khảo hai người. Ý thì tá giỏi. Đạ tạ dạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tệ ấy dù nói. Hành ngộ. Đạ tạ ra mặt mỉm cười cùng tệ ấy dù cầm cái tay. Y dì tá giỏi sớm liền cùng tệ ấy dù nhận biết, hai người chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lần này phạ lạt bố đại hội ưu tú tuyển thủ rất nhiều, thật làm cho người chờ mong á đạ tạ giả cảm khái một tiếng. Ta xem tuyển thủ danh sách, có không ít tương đương xuất sắc, đã có chút danh tiếng cụ đi nạ tỏ đến đây. Xem ra cùng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ đối chiến cơ lại. Rất khiến người tâm động đâu. Đạ tạ giả cười nhìn xem tệ ấy dù. Ha ha, có thể có nhiều như vậy ưu tú cụ đi nạ tỏ, ta cũng thật cao hứng. Tệ ấy dù cười nói. Ba người tán dóc với nhau vài câu, tham khảo hạ tiếp xuống giám khảo hạng mục công việc, ý lý tá giỏi đột nhiên mở miệng. Thời gian nhanh đến. Ừm, vậy chúng ta đi. Đi thôi. Theo người chủ trì vì ẩn cầm ống nói lên, đi đến sân khấu. Bộ kẹ mẩn còn nẹt trong hội trường, đã không còn chỗ ngồi. Mọi người tốt. Ta là người chủ trì vì ẩn, cỡ lớn cân đối thi đấu. Bộ kẹ mẩn có nẹt phạ lạt bồ đại hội, và hôm nay lại như kỳ cử hành á. Tại phạ lạt bồ đại hội tổ chức mấy lần bên trong, tin tưởng thường xuyên chú ý phạ lạt bồ đại hội các bằng hưu đã phát hiện cái này tân sinh đại hội gờ dập trưởng thành. Không sai, tại hôm nay, phạ lạt bồ đại hội sẽ nên đón lại một lần gờ dập trưởng thành. Từ phạ lạt bồ tạo đi gia đình tiêm cụ đi nạ tỏ, kiêm phạ lạt bồ Jim lý đỡ tệ ấy rủ tiên sinh, đảm nhiệm lần này đặc biệt khách quý, là các vị tuyển thủ dự thi tiến hành giám khảo hoạt động. Ánh đèn trong nháy mắt chuyển hướng ghế giám khảo chỗ tệ ấy dù vị trí. Tệ ấy dù đứng dậy, cười hướng bốn phía lên tiếng chào. Tiếp xuống, liền do ta vì mọi người giới thiệu lần này đại hội ba vị ban giám khảo đi. Đầu tiên, chính là chúng ta mới vừa nói đến Tệ Ẩy Rủ tiên sinh. Cảm nhận được chung quanh áp lực, Tệ Ẩy Rủ toàn thân khó chịu, loại tình huống này, lại cùng dự thi là một loại khác biệt thể nghiệm. Bất quá, kinh nghiệm trong quá khứ vẫn còn có chút dùng, tối thiểu không để cho Tệ Ẩy Rủ khẩn trương thái quá dẫn đến xấu mặt. Dựa theo trước đó chuẩn bị xong bản thảo, Tệ Ẩy Rủ nhẹ nhõm kể xong không nhiều mấy câu, theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tệ Ẩy Rủ trong lòng trường hô khẩu khí, ngồi xuống. Hắn liền là Tệ Ẩy Rủ a, thật trẻ tuổi, nhìn qua không cao hơn 20 tuổi a. Thính phòng, đám người bắt đầu nhiệt nghị. Lần này Tệ Ẩy Rủ mặc chính là trang phục chính thức, tăng thêm hắn thành thục khí chất, để hắn nhìn qua hư trường mấy tuổi. Không cao hơn 20 tuổi. Theo ta được biết, Tệ Ẩy Rủ tuổi tác còn giống như không đến 15 tuổi, có người yên lặng nói. Liên tại người chủ trì tại trên sân khấu thao thao bất tuyệt cầm mịt rộ phồn giới thiệu ban giám khảo nhóm lúc, dưới đài chú ý lại toàn tại vị này tuổi trẻ ban giám khảo, Tệ Ẩy Rủ trên thân. Chương 508, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, 1. Lần này Phạ Lạt Bồ Đại Hội hoa lệ biểu diễn khâu, đến tuột cùng sẽ xuất hiện nào động lòng người chàng cảnh đâu. Hiện tại, liền để chúng ta bắt đầu hiệp một thẩm tra, hoa lệ biểu diễn đi. Cho mời số 1 tuyển thủ Amida. Amida là một nữ tính cũ đi nạ tỏ. Màu đỏ thấm mái tóc khoác đến sau vai, bị gọi vào danh tự, nàng ung dung không vội đi đến sân khấu. A Mỹ Đạ là lần này hạt giống tuyển thủ, Phạ Lạt Bồ Dịt Bọn là đối phương tại hổ hền bên trong duy nhất còn không có thu thập qua huân chương. Giám khảo tịch đã tạ dạ đối y tá giỏi cùng Tệ Ẩy Rủ nhỏ giọng nói. Hắn toàn bộ góp nhặt sao? Người thú vị. Tệ Ẩy Rủ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười tới. Xem ra tiểu thất muốn thu hoạch được chiến thắng không phải đơn giản như vậy. Sân bãi bên trên, theo vị vị ẩn giải thích. Ả Mỹ Đạ tuyển thủ thân thể gầy yếu ném ra ngoài một đoạn có gỗ, nàng hẹ vài nhanh chóng nhảy lên, huy động sắc bén móng vuốt, bạch, bạch, bạch. Một lát, có gỗ bị đều chia cắt số tròn khối, đồng thời mỗi tiệt cọc gỗ cắt chém mặt, đều hiện đầy một tầng băng xương. Bất quá hẹ vài động tác vẫn không có ngừng, nó vung vẩy móng vuốt tốc độ dị thường nhanh chóng, lần một lần hai ba lần. Chậm rãi số lần đạt đến mấy chục lần, tại cọc gỗ cùng hẹ vài bởi vì gờ dạ vì ti, không thể không hạ xuống xong. Cọc gỗ đã bị thiên đào vạn quả. Một khối lớn cọc gỗ, nghiễm nhiên biến thành vô số mảnh gỗ vụn, đồng thời cái này mảnh gỗ vụn, cụ thể đến mỗi một phiến toàn thân óng ánh sáng long lanh, toàn bộ đều bị một cô băng lãnh năng lượng bao khỏa, tựa như hạ xuống tuyết sương mù. Hẹ và hoàn thành động tác, bình ổn chạm đất, mặc cho tuyết sương mù hàng rơi vào trên người, tiếp tục vung vẩy triển hiện mình phát sáng lợi trảo. Xuất hiện, A Mỹ đã tuyển thủ hẹ vai bằng vào mình lợi trảo, đem cọc gỗ biến thành tuyết như hoa mảnh gỗ vụn, không thể tưởng tượng nổi. Vì vị ẩn kinh ngạc nói. Theo người xem tiếng vỗ tay, vì vị ẩn tiếp tục nói, không biết giám khảo nhóm sẽ như thế nào đánh giá lần này biểu diễn đâu. Nô, rất đặc sắc Fuji sở hủy thịt công kích, đem hẹ vài đặc sắc hiện ra đến phi thường xuất sắc. Đạ tạ giả khen, cấp ra 10 điểm. Hẹ vài bồi dưỡng đến phi thường đồng, theo nó móng vuốt tình trạng liền đó có thể thấy được cụ đi nạ tỏ phí hết một phen khổ tâm ý y tá giỏi đánh giá một phen, cũng cấp ra 10 điểm thành tích. Làm câu chảo tổ kẹ mẩn. Hẹ và cá tính không thể nghi ngờ là tại trên lợi chảo, hẹ vài móng vuốt rất đặc biệt, câu đến liền sẽ tổn thương do giá rét. A Mỹ đã tuyển thủ tâm tư xảo diệu, lần này biểu diễn bên trong phối hợp mảnh gỗ vụn lợi dụng cái này một hiệu quả đem bản thân nó phó thuộc tính làm nổi bật lên đến, có thể nói là cấu tứ sáng tạo. 10 điểm. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Tổng điểm, 30 phân. Hạng nhất tuyển thủ chính là mát điểm thành tích, đồng thời không chứa bất luận cái gì trình độ, tệ ấy dù cũng phi thường kinh ngạc. Không hề nghi ngờ. Mặc dù biểu diễn không tính một mạc, nhưng cũng không phải phi thường hoa lệ, nhưng chính là cái này đơn giản một cái tuyệt chiêu, một cái đạo cụ, liền lấy được mát điểm thành tích, dùng như thế ngắn gọn biểu diễn, lại đem hẹ vài đặc sắc thể hiện ra đến đầy đặn như vậy, có nhất định tiêu chuẩn người nhìn về phía sân bãi, cũng không hẹn lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Con kia hẹ vài lợi chảo, rất không tệ tệ ấy dù thầm nghĩ. Sân bãi bên trên, A Mỹ đã tuyển thủ đạt được mát điểm thành tích về sau, ngẩng đầu nhìn về phía tệ ấy dù. Tệ ấy rủ phảng phất sớm có sở liệu đồng dạng ánh mắt đối lên, lộ ra nụ cười như có như không. Tên này gọi A Mỹ đã tuyển thủ lập tức quay đầu, không hiểu sinh ra một loại tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt khoe khoang kỹ xảo cảm giác. Nét mặt của hắn một mực rất bình tĩnh, đánh giá ngựa khí cũng chỉ là tại bình thường kể rõ, chẳng lẽ kỹ xảo như vậy còn chưa đủ lấy để đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ coi trọng sao. A Mỹ đã thu hồi hoài vải, một mình đi xuống sân bãi. Tại A Mỹ đã về sau, hạng hai tuyển thủ liền trở về bình thường tiêu chuẩn. Chỗ này không ít người dự thi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có loại nhàn nhạt yêu thương. Ai cũng hy vọng mỗi lần thi đấu đều có cực cao tiêu chuẩn, mà mình lại chính là cái kia có thể đoạt được chiến thắng người. Nhưng gần trăm tên người dự thi, chú định chỉ có thể có một người có thể cầm tới dịch bọn, cùng tệ ấy dù tiến hành đối chiến. Tuyển thủ thất bên trong, tiểu thất chưa thả qua mỗi một người biểu diễn khâu, cẩn thận nghe tệ ấy dù giám khảo. Làm như vậy, không chỉ có hắn một người, cái nào đó tuyển thủ thất trên ghế, một bơ sắc tóc thiếu nữ đồng dạng chăm chú nghe, thỉnh thoảng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Thậm chí từng cái tuyển thủ thất, cũng đều có một ít cú đi nạ tỏ không bỏ qua cơ hội này, lắng nghe tệ ấy dù phán đoán cho điểm căn cứ. Mỗi một người biểu diễn hắn đều có thể nói ra cùng trước hai vị giám khảo vật khác biệt. Đồng thời đối mỗi một cái ra sân bộ kẹ mẩn, hắn tựa hồ cũng hiểu rõ vô cùng. Có cú đi nạ tỏ trong lòng chấn kinh, bọn hắn không rõ, vì cái gì cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người đồng lứa, có thể làm được loại trình độ này. Nhìn qua sân bãi bên trên vội vã cuống cuồng thiếu niên, tệ ấy dù mở miệng, rất không tệ, lợi dụng dịch cụ có thể chứa đựng đại lượng điện năng đặc điểm, chế tạo sở hạc loạn vũ trang cảnh, nếu như là tại đêm tối. Ta tin tưởng dạy cụ nhất định sẽ càng chú mục. Đơn giản đánh giá về sau, tệ ấy dù cấp ra 9 phân cho điểm. Chỉ là 9 phân. Tuyển thủ thất lạc đi xuống sân bãi, tính cả y tá giỏi cùng đạ tạ dạ tiên sinh cho điểm, người này cũng còn chưa đạt tới 28 phân. Kém một chút, bồi dưỡng không được tốt, nếu như cuối cùng kết hợp với lì tật lỉnh rột đặc tính đem dạy cụ cùng sở hoặc kết hợp lại, kia điểm số cũng có thể nói lại. Tệ ấy dù nhìn về phía rời đi tuyển thủ, kẻ như vậy, là lần này bổ kẻ mẩn con nẹt chủ lực. Đều là có một phương diện xuất sắc, nhưng lại không có thể đem chủ thứ hoạch tâm cộng đồng tổ hợp lại tuyển thủ. Giờ này khắc này, còn chưa cùng tệ ấy rủ đối chiến, vẹn vẹn chỉ là nghe tệ ấy rủ đối với mình biểu diễn đánh giá về sau. Ra sân từng vị cũ đi nạ tỏ liền có người bắt đầu sinh ra ta có thể chiến thắng hắn sao? Nghi vấn. Mình chỗ biểu hiện, toàn bộ bị một trận thấy máu nói ra, chưa biểu hiện ra, mặc dù tệ ấy rủ không có cụ thể nói rõ, nhưng từ cho điểm chiếm so. Cũng có thể minh bạch đối phương cũng không cho là mình lần này hiện ra là hoàn mỹ. Cái này cũng liền để, tệ ấy rủ thân ảnh tại leo lên sân khấu cú đi nạ tỏ trong mắt, càng ngày càng cao lớn, để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, nếu như là tệ ấy rủ tự mình bồi dưỡng, đi lên chỉ huy, có thể hay không có thể có được mát điểm đánh giá. Đây chính là đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ à? Lập tức phân cao thấp A. Tiểu thất ở vào tuyển thủ thất, tâm tư phun trào, cùng tệ ấy rủ đợi cùng một chỗ thời điểm hắn còn không có cảm giác rõ ràng như vậy. Nhưng khi hắn thay vào tệ ấy dù thân phận bây giờ, cũng đối với ra sân cụ đi nạ tỏ tiến hành giám khảo lúc, hắn phát hiện, năng lực quan sát của hắn, tri thức dự trữ thậm chí tổng kết ngôn ngữ tốc độ, đều kém xa trên đài ba vị giám khảo bất kỳ người nào. Vị kế tiếp tuyển thủ, Sô Dạ. Vì ân lời nói truyền ra, tiểu thất lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, bây giờ còn chưa đến phiên hắn ra sân, hắn còn muốn tiếp tục quan sát. Có thể là cùng tệ ấy dù ca bờ giờ đỡ thân phận có quan hệ đi. Mặt khác mặc dù biết thực lực mình cùng một năm trước so sánh đã có to lớn bay vọt, nhưng dưới mắt, tiểu thất gãi gãi gương mặt, đột nhiên lại có tệ ấy dù hoàn toàn không thể chiến thắng ý nghĩ, bất quá hắn nhanh chóng liền đem nó bóp chết, nói đùa cái gì, hắn nhưng là muốn dốc lòng siêu việt tệ ấy dù. Chương 509, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, 2. Có một đầu trường thẳng bơ màu tóc, mặc màu trắng váy liền áo da trang thiếu nữ Sổ Dạ đi đến sân khấu, thả ra mình bổ kẹ mẩn bì tỷ phờ ly. Nàng bên hông vẫn treo một cái màu đen con thỏ con rối làm trang trí, trên đầu ghim hai cái màu đen nơ con bướm cũng chưa từng cải biến. Liên cung tệ ấy dù lần thứ nhất nhìn thấy Sổ Dạ thời điểm ăn mặc đồng dạng, chỉ bất quá hơn một năm quá khứ, tệ ấy dù lại phát hiện, đối phương sở tạt tở bổ kẹ mẩn bì tỷ phơ ly, từ bồi dưỡng tình trạng tới nói. Tiến bộ rất nhiều. Dùng bì tỷ phơ ly sao? Tệ ấy dù trong lòng nao nao, đạ tạ dạ cùng giỏi cũng đều nhìn tệ ấy dù một chút. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm. Tệ ấy rủ gỡ xuống đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự bộ kẹ mẩn, cũng là bị tỷ phờ ly. Tệ ấy rủ mỉm cười, lặng lặng xem nhìn đối phương dự định làm ra cái gì biểu diễn. Sô Dạ đi đến trên sân khấu đứng vững về sau, bắt đầu ra lệnh, nàng bị tỷ phờ ly hướng phía không trung phun ra một đại đoàn sở chỉnh sót. Tại cái này một đại đoàn sở chỉnh sót bị nôn lên thiên không lúc, một ngọn gió đột nhiên nô lên cái này đoàn sở chỉnh sót. Sau đó, bị tỷ phờ ly huy động lên cánh, dùng ra e của tờ. Soạt. Soạt. Soạn. Phong nhận cắt chém qua sở chỉnh sót, một trận ánh sáng bóng dáng, cái này đoàn sở chỉnh sót, đã bị cắt thành từng tia cao nhồng. Thấy cảnh này, tệ ấy dù biểu lộ quái dị, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh tiếp tục nhìn xuống. Phức tạp sở chỉnh sót mảnh vụn dưới, một đạo màu bạc cuồng phong thuận thế mà lên, đem những này sở chỉnh sót mảnh vụn hết thể thôn phệ. Nương theo ô ô ô tiếng vang, hớt luyền gió lốc vòng quanh sở chỉnh sót mảnh vụn, tựa như một đoàn không ngừng lăn lộn ngân sắc bọt nước, lóa mắt vô cùng. Màu trắng sở chỉnh sót mảnh vụn tại màu bạc vảy phấn chen trúc dưới, cuối cùng lấy bỉ tỷ phở lì Morning Sun kết thúc công việc, mảnh vụn bay lả tả rơi xuống, bỉ tỷ phở lì bay múa trong đó. Đây là Si vơ mơ tệ ô dành. Tệ ấy rủ từng tại vở đạn tốt đại hội hiện ra kỹ xảo, bây giờ bị sổ dạ lần nữa lại xuất hiện. Ta nhớ được một năm trước, nàng bị tỷ phở lý ngay cả lợi dụng sỉ vợ huyền không chế đĩa ném đều không thể làm đến, bây giờ lại có thể mô phỏng ra ta ngay lúc đó sỉ vợ mở tệ ô dành sao. Tệ ấy rủ hơi hơi kinh ngạc. Sỉ vợ mở tệ ô dành, Morning Sun làm bạn, bị tỷ phở lý bay múa trong đó, đơn giản đẹp không sao tả xiết, hơn hẳn tiên cảnh. Không ít người xem đều nhìn si mê, nhao nhao cầm lấy chụp ảnh thiết bị. Vô cùng kinh diễm. Đạ tạ dạ chậm rãi mở miệng, bất quá chỉ có thể đưa ra 97 phân. 97 phân. Đặc sắc như vậy biểu diễn, chỉ là 97 phân, không ít người nổi lên nghi ngờ, vì sổ dạ cảm thấy bất công. Cầm xuống mát điểm tuyển thủ Amida, đợi tại tuyển thủ thất trông được đến sỉ vợ mở tệ ô rảnh, trong lòng khẽ giật mình, từ kỹ xảo độ khó nhìn lại, so với nàng ngoẹ và thi triển kỹ xảo còn phức tạp một chút, bởi vì bên trong bao hàm chiêu thức thực sự nhiều lắm. Một bước khâu phạm sai lầm, khả năng liền sẽ phí công nhọc sức. Dạng này biểu diễn, 19.7 phân. Vì cái gì? Không ít người trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Ta tiếp nhận cho điểm, bởi vì cái này kỹ xảo cũng không phải là ta bản gốc. Lúc này, Sô Dạ đứng tại trên sân khấu, mở miệng nói, cái kỹ xảo này là ta tại một lần bổ kẹ mẩn con nẹt bên trên nhìn thấy từ một vị tiền bối thi triển ra, đối với ngay lúc đó ta tới nói. Cái kỹ xảo này độ cao để cho ta căn bản liền không cách nào chạm đến, mà vị tiền bối kia, hắn cùng hắn bổ kẹ mẩn bị tỷ phở lý lúc ấy cho ta rất lớn giận dắt, lần này biểu diễn. Có ở mức độ rất lớn, ta là muốn đưa kính đối phương. Sô Dạ dứt lời, toàn trường đột nhiên tỉnh dưới. Nếu như ta không có đoán sai, vị tiền bối kia liền là tệ ấy dù đi. Đạ tạ dạ cười nói. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt để ở đây người xem giật mình, cùng nhau nhìn về phía tệ ấy dù. Vở đạn tốt đại hội thuộc về địa khu tính thi đấu sự tình, không tiến hành bên ngoài truyền bá, thu hình lại thu sạch dấu tại bộ kẹ mẩn con nét, ngoại nhân đối với tệ ấy rủ xỉ vở mở tệ ô dần cũng không hiểu biết, trừ lúc ấy hiện trường người xem, những người khác căn bản không có ít nhiều hiểu rõ. Chân chính để tệ ấy rủ nổi danh là G Giang Festival, cái kia toàn hồ hình đồng bộ trực tiếp cỡ lớn đại hội. Cho nên, tại nhìn thấy sổ dạ xỉ vở mở tệ ô dần về sau, người ở chỗ này mới hội kinh ngạc như vậy. Bọn hắn trước đó căn bản liền chưa từng nhìn qua tệ ấy dù hiện ra cái kỹ xảo này, đối với bọn hắn, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kỹ xảo này nguyên chủ nhân, là tệ ấy dù a? Không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng là sổ dạ bản gốc đây này. Đám người xôn xao, lần này, bọn hắn bắt đầu hiểu được vì sao đạ tạ dạ chỉ có thể đưa ra 9.7 điểm, biểu diễn cố nhiên kinh diễm, nhưng cũng chỉ là vẽ, mặc dù làm được đồng dạng hiệu quả, nhưng nếu như không phải lần đầu tiên diện thế. Giá trị tính còn kém bên trên không ít. 98 phân. Tệ ấy rủ cuối cùng mặt mỉm cười cấp ra cho điểm. Nói thật, đối mới có thể mô phỏng ra, đã để hắn rất kinh ngạc. Dù sao bị tỷ phơ lì xỉ vơ mở tệ ô rảnh, chính là biết cấu thành cùng hạch tâm kỹ xảo, cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể biểu diễn ra. Cái này nhất định phải cầu đối phương đối cân đối, đối bị tỷ phơ lì có đầy đủ sâu hiểu rõ mới được. Thành công sổ dạ nhẹ nhàng thở ra, thời gian một năm. Nàng liền một mực nghiên cứu lấy lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt lúc nhìn thấy tệ ấy rủ thi triển cái kia sỉ vơ mở tệ ô rảnh. Lúc ấy kia kinh diễm hình tượng nàng một mực không cách nào quên, vì tái hiện một chiêu này, nàng cùng bị tỷ phở lì hao tốn công phu rất lớn, nhưng cái này cũng không hề là phi công. Tại học tập tệ ấy rủ cái kỹ xảo này quá trình bên trong, nàng cùng bị tỷ phở lì từng cái phương diện, đều có không tầm thường tiến bộ, chỉ cần một kỹ xảo, trong đó ưu điểm liền để sổ ra nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có cảm nhận được sỉ vợ mở tệ ổ dành giá trị thực sự lúc, số giả mới hiểu được mình cùng tệ ấy dù ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lần này, nàng cũng là vì khiêu chiến tệ ấy dù mà đến, lấy tệ ấy dù kỹ xảo gửi lời chào, nàng thu được tạm thời tổng điểm thứ 2 thành tích. Tệ ấy dù thấy được từ phía dưới truyền đến số giả ánh mắt, không khỏi mỉm cười. Cái này đã từng người mới, hắn cổ vũ qua, chỉ điểm qua, cũng phê bình qua. Hiện tại xem ra, là đối phương triệt để gỡ dọc trưởng thành. Đến đây nghiệm chứng thực lực của mình nha. Có ý tứ, giới này phạ lạt bồ đại hội. Tệ ấy rủ trong lòng lạnh nhạt. Kế tiếp còn có tiểu thất biểu diễn, vậy liền để ta xem một chút đi, tại chính thức trên sân khấu. Hắn có thể thể hiện ra dạng gì phong thái. Phạ lạt bồ đại hội biểu diễn khâu quá khứ hơn phân nửa, tiến hành lên giữa trận nghỉ ngơi. Tệ ấy rủ cùng hai vị khác ban giám khảo cùng nhau tới gian phòng nghỉ ngơi, uống lên nước trà, nghiên cứu thảo luận lấy trước đó biểu diễn. Như vậy xem ra, gọi là Á Mì đã tuyển thủ. Cùng gọi là sổ dạ tuyển thủ, có khả năng rất lớn tại con nẹt sở vẹt cú là bên trong chỗ hết tài năng rồi. Y tá giỏi nói. Không nhất định, có không ít cú đi nạ tỏ, am hiểu nhất ngược lại là đối chiến khâu, những người này đều là có nhất định chèn nở kinh lịch cú đi nạ tỏ. Cho nên nói kết quả cuối cùng còn khó mà nói. Đạ tạ giả nói, tệ ấy dù nhấp một miếng nước trà, nếu như cân nhắc đến hoa lệ giá trị quy tắc, hiệp một thẩm tra thành tích, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Ồ, người quán chủ kia tiên sinh, ngươi có lòng tin có thể chiến thắng sau cùng người chiến thắng A. Y tá giỏi trêu đùa. Ây tệ ấy dù sững sờ, sau đó nói. Mặc dù nói bọn hắn đều rất có tiềm lực, nhưng bây giờ vẫn là quá non nớt. Chương 510, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, 3. Phạ Lạt Bồ Đại Hội vòng thứ nhất thẩm tra, hoa lệ biểu diễn khâu nửa chẳng sau, còn không có ra sân qua người dự thi bắt đầu dần dần leo lên sân khấu tiến hành biểu diễn, khán giả thưởng thức đồng thời, ba vị ban giám khảo cũng dựa theo trong lòng mình tiêu chuẩn, vì những này tuyển thủ dự thi đánh lấy phân. Tranh tài còn đang tiếp tục. Từ Á Mỹ Đạ, Sô Dạ về sau, lại xuất hiện một vị thanh niên cụ đi nạ tỏ biểu diễn đả động khán giả. Vị thanh niên này cụ đi nạ tỏ bộ pháp trầm ổn, quần áo mộc mạc, tòng thần thái cùng mặc nhìn, ngược lại không giống như là tới tham gia bộ kẹ mẩn con nét, chỉ là biểu diễn của hắn, đúng là phi thường xuất sắc, hắn sổ dọc một tay hỏa diễm chiêu thức, phối hợp cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực cùng dốc sơ lại, tổ hợp ra tại bộ kẹ mẩn con nét sẽ rất ít bị phối hợp đặc biệt kỹ xảo. Cuối cùng người này đạt được tiếp cận mát điểm thành tích tốt. Thi triển hỏa diễm chiêu thức sổ dọc tăng thêm nó quyển kia thân liền phi thường cùng loại mặt trời bề ngoài, khiến cho nhìn liền thật giống một vòng to lớn liệt dương, cách sân khấu tương đối gần người xem, đều có thể cảm nhận được hỏa diễm trích nhiệt cảm giác. Có thể nhìn thấy như thế có đánh vào thị giác lực một màn, khán giả lớn tiếng khen hay không ngừng. Thanh niên cú đi nạ to đại hòa xuống dưới về sau, vì vị ẩn nhìn trong tay bảng biểu, còn lại không có đăng tràng tuyển thủ, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 người. Vị kế tiếp, tiểu thất tuyển thủ. Sân khấu chính, vòng thứ nhất thẩm tra tiến hành đến hồi cuối, vì vị ẩn đọc lên một cái tên. Nghe được cái tên này, tệ ấy rủ có chút nâng lên tinh thần, cẩn thận nhìn chăm chú nhảy múa đài. Làm đi theo mình đạp vào cũ đi nạ tỏ con đường tiểu thất, tệ ấy rủ tán thành thiên phú của hắn, mình chỉ là chỉ điểm một phen, đối phương liền bằng vào cố gắng của mình thiết kế ra rủ bạt bồi dưỡng lộ tuyến. Mà từ sau lúc đó, tiểu thất tiến bộ còn chưa tại tệ ấy rủ trước mặt hoàn toàn hiện ra qua. Đi đến sân bãi về sau. Tiểu thất hít thở sâu một hơi, ném ra mình bộ kỳ bản. Sau một khắc, một con rồ bạt xuất hiện ở trên sân khấu không. Trước kia con kia rồ bạt, bây giờ đã tiến hóa làm rồ bạt. Vẽ nọ sóc. Đứng ở trên sân khấu về sau, tiểu thất liền giống biến thành người khác, tỉnh táo hướng phía rồ bạt hô. Bạch. Rồ bạt nhanh chóng lượn vòng, thuận thế hướng phía bầu trời phun ra một nhóm lớn nọc độc. Sau đó ngay sau đó, nọc độc cầm vang nổ tung. Từ thấp tới cao, cái này đoàn nọc độc bắt đầu vỡ toang ra. Biến thành vô số nho nhỏ hình giọt nước chất lỏng màu tím, hóa thành mưa độc nhao nhao rơi xuống. Độc này mưa dị thường dày đặc, bình quân mỗi nhỏ khoảng cách đại khái cũng chỉ có thể vừa lúc tắc hạ rồ bạt, tại dạng này dày đặc độc nhỏ xuống, liền đúng như cùng gặp mưa đồng dạng, căn bản nghĩ không ra biện pháp đi tránh né. Súp tở sân ít. Tệ ấy dù thấy thế, liền nhanh chóng hiểu rõ tiểu thất ý nghĩ. Cùng cái kia mát điểm đánh giá á mỹ đa đồng dạng, tiểu thất cũng lựa chọn đơn giản nhất phương thức tới dương phát hiện mình rồ bạt bản lĩnh. Đầu tiên là hoàn mỹ tuyệt chiêu lực khống chế, đem vẽ nỏ sóc chiêu thức huấn luyện đến trình độ như vậy, thời gian một năm cả ngày lẫn đêm khổ luyện, theo tệ ấy dù đều là phi thường bình thường. Tiếp theo, cũng là chỗ mấu chốt nhất, đối mặt cái này nhao nhao rơi xuống, mỗi nhỏ khoảng cách chỉ có thể vừa lúc cư trúc rổ bạt dày đặc mưa độc, nếu như tệ ấy dù không có đoán sai, tiểu thất là chuẩn bị để rổ bạt tại mưa độc bên trong bình yên vô sự xuyên thẳng qua, dự định làm đến một giọt cũng không dính vào người tránh né. Rổ bạt, nhắm mắt lại. Vì vị ẩn kinh ngạc đứng tại sân khấu biên giới, nhìn xem mưa độc phía dưới rồ bạt. Ngoài ý muốn mở miệng. Rồ bạt mang theo ánh mắt hung ác con mắt chậm rãi khép kín, khán giả đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ rồ bạt nghĩ không dựa vào con mắt liền tránh né nhiều như vậy mưa độc. Quá trình chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, mưa độc nhỏ hạ xuống tốc độ nhưng thật ra là thật nhanh, ngay tại rồ bạt nhắm mắt lại tiếp theo hơi thở, độc nhỏ cũng đã bá bá bá đánh rất mà xuống. Tình cảnh này liền cùng chân chính trời mưa không có khác gì. Chỉ là giọt mưa, trở thành tràn ngập độc tố có hại chất lỏng. Hóa ra là như vậy. Dự định bằng vào khép kín hai mắt thể hiện sụp tở sân nịp, dùng cái này tới hiện ra độ khó cao hơn khiêu chiến sao. Dù bạn không có có mắt, sụp tở sân nịp là dù bạn một cái cực kỳ trọng yếu bản năng, nhưng tiến hóa về sau, gồn bạn cùng rồi bạn liền sẽ sinh ra con mắt, mà dù bạn bị chèn nở thu phục về sau, nó ban đêm hoạt động tập tính chắc chắn sẽ không lại giữ lại, cho nên một khi tiến hóa đến gồn bạn, có con mắt gồn bật thì càng thiếu hội ý lại sụp tợ sân nịp, tại ban ngày, con mắt liền có thể thay thế sụp tợ sân nịp, trở thành nó phán đoán căn cứ, sụp tợ sân nịp hội dần dần bị thay thế. Dù bạt thời kỳ không có có mắt, không thể không ỷ lại sụp tờ sân nịp, mà tiến hóa ra con mắt về sau, lại bị huấn luyện sư thu phục, ban ngày hoạt động đã trở thành quen thuộc, con mắt tỷ lệ lợi dụng khẳng định lớn hơn sụp tờ sân nịp, cho nên sụp tờ sân nịp bị thay thế là một cái quá trình tất nhiên. Đây là tiểu thất lúc trước phán đoán, tệ ấy rủ phi thường kinh ngạc tiểu thất có thể có như thế sâu kiến giải. Dù sao không ít channel, hiểu biết bộ kẹ mẩn tin tức, cơ bản đều là hợp với mặt ngoài bên trên, về phần tiến hóa sau biến hóa, sinh lý kết cấu, mịch thực và hành động phương thức, đi tìm tòi nghiên cứu chèn nở cũng căn bản lắc đắc không có mấy. Nhưng con mắt có thể nhìn thấy hình tượng chung quy là có hạn. Chẳng qua nếu như có thể chân chính quen dùng sụp tờ sân ít, kia vô luận là tại bạch thiên hắc dạ, dù bạt tương lai cũng có thể tương đương nắm giữ một cái có thể quan sát bốn phương tám hướng con mắt, dò xét bao hàm hành động tuyệt chiêu chờ rất nhiều chuyện. Hồi ức hạ tiểu thất ngay lúc đó ý nghĩ, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút thành quả đi. Dưới mắt tực rồi bạt chính mình chế tạo nan đề, coi như ủng có mắt, muốn tránh né cũng là vô cùng khó khăn, cơ hồ không có hy vọng. Nhưng rồi bạt nhắm mắt lại, đem tránh né thủ đoạn chỉ hạn chế tại sụp tờ sờ nịp bên trên, lợi dụng sụp tờ sờ nịp dò xét, đến tột cùng có thể hay không hoàn thành hành động vĩ đại. Tệ ấy dù phi thường chờ mong. Ông ba. Một vòng âm chi gợn sóng quét ngang mà ra, hình thành một vòng tròn lớn, đem toàn bộ trận trên không trung trực tiếp bao phủ. Vô số nọc độc nhỏ, trong nháy mắt bị bao khỏa tại trong đó. Sau đó, rồi bắt liền giống dự báo đến nọc độc nhỏ hạ xuống quy tích, thời gian cùng vô số nọc độc nhỏ vị trí đồng dạng, nhanh chóng hành động. Động tác của nó, nước chảy mây trôi, không có chút nào trở ngại, qua lại nọc độc nhỏ ở giữa kia chật hẹp khoảng thời gian, để không ít người vì đó lau vệt mồ hôi. Mỗi lần xuyên thẳng qua, nhất định là sượt qua người. Nhưng chính là như vậy không gian thu hẹp, để cho người ta kinh ngạc chính là, rồi bạt vậy mà thật ngay cả một giọt nọc độc đều không có dính vào trên thân. Dù là đổi được đồng dạng tình cảnh, để so rồi bạt hình thể nhỏ hơn bộ kẹ mẩn tới tiến hành tranh né, cũng kiên quyết không thể nào làm được loại tình trạng này, huống chi vẫn là tại khép kín hai mắt tình huống dưới. Rồi bạt tử sắc thân thể vỗ hai cánh, du động tại mưa độc ở giữa, tựa như một đạo huyết ảnh, xuất khí đến cực điểm. Không ít cú đi nạ tỏi nhìn thấy rồi bạt linh hoạt động tác, cũng bắt đầu thật sâu lo lắng, đối mặt như thế dạy đặc tương đương với công kích mưa độc nhỏ đều có thể tránh thoát, mình bổ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu. Đối phương tránh né chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao. Chương 511, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, 4. Đối mặt loại này có thể phủ tủ si tật năng lực, không ít người dự thi đều vô cùng kiên kỵ. Bất quá tại ba vị ban giám khảo xem ra, phần này sụp tờ sờ nịp vận dụng liền phi thường có ý tứ. Thật có rất ít chèn nở đi bỏ qua rổ bạt con mắt. Đi đem rủ bật thời kỳ ỷ lại sụp tờ sở nịp tiếp tục làm thành con mắt huấn luyện. Sụp tờ sở nịp cái này tuyệt chiêu quấy nhiều hiệu quả rất không tệ, nhưng nếu như muốn làm con mắt huấn luyện, độ khó lập tức tăng lên mấy lần. Đơn thuần biểu diễn hiệu quả, đã đạt tới 10 điểm tiêu chuẩn. Tệ ấy rủ trong lòng phân tích. Đợi rồi bạn hoàn toàn tránh thoát khỏi mưa độc nhỏ, khán giả nhao nhao vỗ tay, vì rồi bạn biểu diễn đưa lên tiếng vỗ tay. Vì vị ẩn mang theo kinh ngạc ngữ khí, hướng ba vị ban giám khảo hỏi thăm về tiểu thất biểu diễn như thế nào. Ừm. Phi thường xuất sắc, tại nhắm mắt lại điều kiện tiên quyết tránh thoát như thế dày đặc dịch nhỏ, đem một phần bản năng huấn luyện đến như thế trình độ kinh người, cái này rồi bạn có thể nói là phi thường có cá tính, ta cho 10 điểm. Đạ tạ dạ gật đầu nói, dù cho đối với hoang dại rồi bạn tới nói, súng tờ sở nịp tác dụng cũng giới hạn trong đêm tối tránh né cỡ lớn chướng ngại vật, có thể làm đến nước này, cụ đi nạ tỏ bồi dưỡng không thể bỏ qua công lao. Y tá giỏi cười nói, đồng dạng đánh ra 10 điểm. Nghe được hai vị ban giám khảo chấm điểm, tiểu thất nhẹ nhàng thở ra, sụp tờ sân nịp, đây chính là hắn từ lữ hành đến nay toàn bộ. Thời gian một năm, cơ hồ đều là bỏ vào cái này tuyệt chiêu bên trên, chỗ có tâm tư, đều đặt ở rồi bật lên. Một năm, luyện tốt một chiêu thức. Tiểu thất tại tất cả rồi bật ra sân qua bộ kẹ mẩn con nẹt bên trên, ưu tú thành tích cơ hồ đều là sụp tờ sân nịp tuyệt chiêu chỗ lập hạ công lao. Đạt được đả tạ giả tiên sinh cùng y dị tá giỏi tán thành, tiểu thất còn chưa đầy đủ. Hắn muốn lấy được nhất tán thành, còn là tới từ tệ ấy dù. Không khỏi, tiểu thất bắt đầu khẩn trương nhìn về phía ban giám khảo trên đài, vị cuối cùng sắp chấm điểm tệ ấy dù. Ta nghĩ, rồi bạt giá trị 10 điểm cho điểm. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng nói. 30 phân. Lần nữa 30 phân, để khán giả trong nháy mắt hưng phấn lên, vòng thứ nhất thẩm tra xuất hiện hai cái 30 phân. Cái này tại bổ kẹ mẩn con nẹt cũng không thấy nhiều, thường thường muốn cách mấy lần bổ kẹ mẩn con nẹt. Mới bình quân sẽ xuất hiện một lần 30 phân biểu diễn. Lần này lập tức xuất hiện hai cái, còn có mấy cái cực hạn tiếp cận 30 phân tuyển thủ, đặt ở khu vực tính đại hội tới nói, lần này thưởng thức thể nghiệm đã phi thường siêu giá trị, phía sau có nẹ sở bẹt cú là cũng càng để người xem mong đợi. 30 phân tiểu thất vui sướng trong lòng, cho dù đối với đã lữ hành hơn một năm, góp nhặt mấy cái dịt bọn hắn tới nói cái thành tích này không đáng kiêu ngạo, nhưng đạt được tệ ấy dù tán thành, tiểu thất vẫn là vô cùng cao hứng. Cùng những người khác biểu diễn khác biệt, tiểu thất rồ bạt sụp tợ sờ nịp chiêu thức hiện ra, cho dù là trong thực chiến, chiến đấu giá trị cũng là phi thường cao. Đối mặt loại kia dày đặc công kích tình huống, nếu như không quấy nhiễu giọt mưa hạ xuống quy tích, chỉ dựa vào tranh né, cho dù là tệ ấy dù chính mình bị tỷ phở lì cũng làm không được. Sụp tợ sờ nịp, đây là rồ bạt tự thân thiên phú, loại kia cùng loại phủ tủ sỉ tật sụp tợ sờ nịp dò xét, theo một ý nghĩa nào đó so bị tỷ phở lì khí lưu dự đoán càng thêm hoàn mỹ. Tiểu thất chính là trên người bị tỷ phở lì đạt được dẫn dắt, hắn thành công, tệ ấy dù không nghi ngờ, tương lai có một ngày tiểu thất cũng có thể lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Nếu như hắn hướng phía con đường này có thể kiên trì đi xuống. Trên đài, Blue phụ gì tại hiện trường làm người xem người nhìn xem tiểu thất đại triển thần uy, cùng tệ ấy dù tại ban giám khảo đài cho đánh giá, đều trên mặt ý cười vây tay. Tệ ấy dù trong lòng cười cười, hy vọng tiểu thất đừng bởi vì lần này biểu hiện xuất sắc, liền tự cao tự đại. Phổ thông bổ kẹ mẩn còn nẹt 30 phần, đối với gờ giang festival dự thi cụ đi nạ tỏ tới nói, chỉ là cơ sở. Bình thường có năng lực tham gia gờ giang festival cụ đi nạ tỏ, cũng đều chí ít có một bản lĩnh có thể hoàn toàn hiện ra bổ kẹ mẩn cá tính cùng đặc sắc biểu diễn. Mà lại mặc dù tiểu thất sụp tở sờ nịp do xét nhìn qua phi thường lợi hại, nhưng tệ ấy dù làm sao có thể nhìn không ra tệ nạn. Tại trên sân khấu, không có ngoại giới ảnh hưởng, tăng thêm vẹn nọ sọc lạc rồi bạn tự mình chế tạo. Rồi bạn có thể nói là chiếm cứ các loại có lợi nhân tố, cái này biểu diễn, tệ ấy dù tin tưởng tiểu thất tại dưới đài dù cho không có luyện tập hơn 100 lần, nhưng một phen khổ luyện vẫn phải có. Mấy lần luyện tập xuống tới, vẽ nọ sọc cùng sụp tở sờ nịp ở giữa, rồi bạn bản năng liền sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, để biểu diễn càng thêm thuận lợi. Nhưng trong thực chiến, có thể hay không bảo trì phần này thuận lợi còn nói không chừng. Thời gian một năm vẫn là quá ngắn, dù cho tệ ấy dù đối tiểu thất có lòng tin. Nhưng lộ cũng căn bản là đến từng bước một đi, muốn triệt để hoàn thiện sụp tợ sân y, không có cái 3-5-5-5, tuyệt đối không thể. Vòng thứ nhất thẩm tra kết thúc về sau, chính là con nẹ sờ bẹt cú lạ. Thông qua vòng thứ nhất thẩm tra tuyển thủ hết thể 16 tên, phân làm 8 tổ tiến hành đối chiến. Chờ mong có thể xuất hiện gờ răng festival bên trên loại cấp bậc kia đối chiến có người xem nói đùa nói. Khả năng có 1-2 trận. Có người ứng hòa. Trên sân khấu. Người chủ trì vì ẩn chiếu lệ cũ giới thiệu tuyển thủ về sau, một tay cầm microphone, một tay dùng trọng tài lễ nghi hướng hai vị ra sân cũ đi nạ tỏ vân an, hồ, như vậy thời gian là 5 phút đồng hồ hoa lệ đối chiến hiệp, trận đầu, hiện tại bắt đầu. Đi thôi. Sân bãi bên trên hai tên cũ đi nạ tỏ, lập tức động. Có nẹ sở bẹt cũ là 16 tấn 8 mấy trận đấu bên trong đó 4 người đặc biệt bắt mắt. A Mỹ đã cùng nàng ngoại vải, hiện ra cái gì gọi là tốc độ cùng sắc bén. Hẹ vải như cùng một cái thích khách, rào hoạt đem đối thủ của mình nhẹ nhõm đùa bỡn, cuối cùng ưu nhã đoạt lấy thắng lợi. Số dạ bị tỷ phơ ly học tập tệ ấy dù phong cách, linh hoạt tránh né làm chủ, am hiểu quá nhiều đối thủ, chế tạo có lợi cục diện, đem từng cái chiêu thức tổ hợp lại từng bước bức bách đối thủ lâm vào thất bại vực sâu. Đồng dạng là lấy linh hoạt tránh né phong cách làm chủ còn có tiểu thất, hắn rồ bạt tránh né nhanh chóng hơn, chỗ này không ít người xem không khỏi chờ mong, muốn nhìn một chút bị tỷ phơ ly cùng rồ bạt đối chiến. Chứng thực hai con bổ kẹ mẩn đến cùng ai tránh né càng lợi hại hơn. Cầm trong tay sổ dọc cũ đi nạ tỏ phong cách không bị cản trở, trong thực chiến tiếp tục đem sổ dọc cho rằng một cái mặt trời, dùng hỏa diễm vô tình thôn vệ đối thủ. Bốn người này, phân thuộc khác biệt vị trí. Tệ ấy dù mắt nhìn phân tổ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người này liền sẽ là tứ cường tuyển thủ. Tại 8 tấn 4 đối chiến bên trong, bốn người vẫn bảo chỉ có nhất định ưu thế. Ưu thế này, một mực tiếp tục đến. 4 tấn 2 danh sách xuất hiện, khán giả ý thức được, chân chính sở phót sở cường lực đối chiến mới đang muốn bắt đầu. Theo thứ tự là, A Mì Đạ vs Tiểu Thất, Số Dạ vs Giả Mạ Tổ. Tệ ấy rủ cùng hai vị ban giám khảo liếc nhau, ba người đều nhìn ra mỗi người bọn họ ánh mắt bên trong ý tứ. Đạ tạ giả tiên sinh coi như xong, y tá giỏi vậy mà tệ ấy rủ im lặng, đây là muốn suy đoán vị kia tuyển thủ hội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, thật sự là ban giám khảo ác thú vị. Chương 512, Phạ Lạt Bồ Đại Hội. Nam. Trận đầu, A Mì Đạ đối Tiểu Thất. Vòng bán kết hiệp một chính là hai cái lần thứ nhất thẩm tra mát điểm tuyển thủ tiến hành đối kháng, khán giả đều mong đợi. Tiểu Thất bây giờ cũng có đối với đối thủ ước định năng lực, đi đến sân khấu thời điểm, hắn thầm nghĩ, tác rổ bật thời gian tiến hóa quá ngắn, đối phương hẹ vải bồi dưỡng rất xuất sắc, muốn thắng được tranh tài không phải rất dễ dàng, nhất định phải coi chừng. A Mỹ Đạ cũng không dám xem thường đối thủ, hai người đều tập trung lên tinh thần, bắt đầu chờ đợi người chủ trì tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sân bãi bên trên, Huệ và cùng rồi bạn cùng nhìn nhau, riêng phần mình cụ đi nạ tỏ quan sát thế cục biến hóa, trong lòng không ngừng tính toán. Chúng ta bên trên, đối chiến bắt đầu về sau, Huệ vài nhanh đằng mà ra, toàn bộ thân hình tựa như không nhận gỡ dạ vị tỷ ảnh hưởng, lấy cực kỳ đặc biệt bộ pháp vượt ngang nửa cái sân khấu khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở rồi bạn phía dưới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lợi chảo cùng phong nhận va chạm thanh âm truyền ra, sương mù quanh quẩn, Huệ vài động tác rất quỷ dị. Ban giám khảo trên đài tệ ấy dù trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra môn đạo, bất quá rồi bạt phản ứng không chậm, thành công cản trở đối phương thế công. Thú vị di động phương thức. Tệ ấy dù đem để lên bàn cánh tay có chút đổi cái vị trí, ánh mắt chưa từng từ sân khấu rời đi, giờ khắc này, tiểu thất khẽ quát một tiếng, hạ dở xương đen. Hạ dở xương đen chiêu thức là phóng thích một loại xương mù màu đen, thân thể tiếp xúc loại này xương mù về sau, hội trở lại sơ thủy trạng thái. Bất kỳ cái gì tạm thời tăng phúc lực lượng đều sẽ bị xóa đi. Bất quá dưới mắt Huệ Vải cũng không có thi triển qua tăng phúc chiêu thức, tiểu thất cử động mọi người đều biết. Đơn thuần muốn thông qua hạ dở xương đen tới ảnh hưởng Huệ Vải ánh mắt, Mạc Dô Bát, thì bằng vào sụp tợ sơn nịp sung làm con mắt, tiến hành dò xét. Huệ Vải không ngừng lui ra phía sau, muốn tránh đi đập vào mặt hạ dở xương đen, nhưng khói đen che phủ tốc độ rất nhanh, cực thời gian ngắn liền che đậy phía dưới ánh mắt. Dô Bát, dùng sụp tợ sơn nịp tỏa định lock con Huệ Vải. Tiểu thất nói, hừ, A Mỹ đã nhạt hừ một tiếng, sẽ chỉ dùng loại này đơn giản tiểu thủ đoạn sao. Huệ vải, đu tận tim, phát ra sức dịp. Mệnh lệnh được đưa ra, ban giám khảo trên đài ba mắt người có chút sáng lên, nhất là tệ ấy rủ, trong lòng vội ho một tiếng, ánh mắt thả lại tiểu thất trên thân, quả nhiên thấy được cái kia nhanh biến sắc mặt. Huệ và chia ra làm chín, chín thân ảnh đồng thời hồn cơn sờ mài móng, phát ra để cho người ta không tự chủ được muốn bịt lỗ thai chói thai âm thanh. Sóng âm trực tiếp xáo trộn sụp tợ sợn nhịp dò xét quy tích, đồng thời nhanh chóng hướng phía trong khói đen thẩm thấu mà đi. Giao phong ngắn ngủn, hai người hoa lệ giá trị đều có biến động, tiểu thất rơi vào hạ phong. Tệ ấy dù lắc đầu, nếu như tiểu thất không thể phá giải dịp, bị quấy rầy sụp tợ sợn nhịp không cách nào sử dụng, kia không ra 10 hiệp, rồi bạn tất thua. Quả nhiên, phá giải sụp tợ sợn nhịp, hạ dở xương đen ngược lại thành chế ước mẹ và cùng rồi bạn cộng đồng chứng ngại. Tiểu thất rời lên tảng đá nện vào chân của mình. Hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cuối cùng, tiểu thất cắn răng một cái, dự định từ hạ dở xương đen bên trong tiến hành tập kích. Bất quá khi rổ bạt phi hành tại hạ dở xương đen bên trong lúc, hạ dở xương đen hình dạng không thể tránh né biến hóa. Liền là trong chớp nhóm này, Huệ và cùng A Mì đã tìm đúng rổ bạt di động phương hướng, ỉn xì ỉn thổi ra. Bệnh. Mặc dù nhận tổn thương rất nhỏ, nhưng nương theo hạ dở xương đen, rổ bạt bị cùng nhau thổi đi, suýt nữa không cách nào khống chế phi hành. Mà hạ dở xương đen bị thổi tan tốc độ liền nhanh hơn, trực tiếp rời xa rổ bạt bên người, tan thành mây khói. Huệ vải, dùng đặc tùn xệ. A Mỹ đã không có buông tha liên tục cơ hội tiến công, la lớn, nghe được mệnh lệnh công kích, rổ bạt cùng tiểu thất lực chú ý trong nháy mắt tập trung trên huệ vải, chỉ bất quá để tiểu thất kinh ngạc là, cũng không có cái gì đặc tùn xệ. Rổ bạt tập trung tinh thần quan sát đến huệ vải muốn tránh né đặc tùn xệ lúc, chỉ gặp huệ vải móc ra móng vuốt, trào phúng lớn tiếng bật cười, con mắt tản mát ra một loại thần kỳ ba động. Có trá, tiểu thất giật mình. Bị lừa rồi. A Mỹ đã trong nháy mắt mở miệng. Tổn khiêu khích. Thời gian nhất định bên trong, rồi bạt đem mất lý trí, công kích ý thức tăng lên tới tối cao. Cái này tương đương với, sụp tở sờ nịp lần nữa bị phong tỏa. Nhìn thấy một màn này, tệ ấy rủ trong lòng vì tiểu thất đáng tiếc, mặc dù tiến bộ rất lớn, quyết định chuẩn bị khiêu chiến mình, nhưng vẫn không thể nào thành công đi đến cuối cùng a. Kết thúc. Tổn khiêu khích sau khi thành công, trên đài cục diện phong vân biến ảo. Như tệ ấy rủ sở liệu, vừa không lâu nữa, rồ bạt mặc dù khí thế rất vượng, lăng lệ công kích, nhưng liền ngay cả rồ bạt cũ đi nạ tỏ tiểu thất bản nhân, sắc mặt đều khẩn trương tái nhợt, bởi vì trong thời gian này, hắn cùng rồ bạt gần như không có phối hợp có thể nói. Nhìn như cường thế, nhưng trăm ngàn chỗ hở. Tiểu thất đau đầu muốn tuyệt, rồ bạt bây giờ căn bản không thể rất êm thai hiểu chỉ thị của hắn, tiểu thất muốn sống qua rồ bạt phẫn nộ thời gian, nhưng A Mỹ đã làm sao lại như hắn nguyện, một mực bảo trì lại ổn định tiết tấu. Phớt lạ phỉ không ngừng công kích tiến hành bố cục, kể từ đó, rồ bạt ưu thế không ngừng thu nhỏ, tiểu thất hoa lệ giá trị nhanh chóng ngã xuống. Ầm. Một cái công kích vững vàng đánh trúng. Ta thua. Rồ bạt từ không trung rơi xuống, tiểu thất mệnh lệnh kẹt tại bên miệng, cuối cùng cười khổ nói. A Mỹ đã sắc mặt bình tĩnh, lần này thắng không phải may mắn, tiểu thất rồ bạt tại lần thứ nhất thẩm tra bại lộ lá bài tẩy của mình thật sự là cái ngu xuẩn cách làm. A Mỹ đã vốn cho rằng đối phương sẽ có phản nhằm vào thủ đoạn. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều, chỉ dùng ban đầu thiết kế phương pháp, rồi bạt liền đã mất đi phản kích năng lực. Quả nhiên a, tiểu tử này vẫn là quá non nớt. Tệ ấy dù mỉm cười. Bại bởi cái này á mỹ đạ, tiểu thất cũng là không oan uổng. Song phương hạ tràng, trận tiếp theo tranh tài tùy theo tiến hành. Sổ dạ cùng có được sổ dọc cũ đi nạ tỏ dạ mạ tổ cùng nhau leo lên sân bãi. Sổ dạ mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng vẫn là phái ra bị tỷ phơ ly, trận này đối chiến, nàng đã làm tốt khổ chiến dự định. Hệ bụt bị tỷ phơ ly, đối mặt có thể tùy ý thao túng hỏa diễm sổ dọc tới nói là tương đương yếu thế một phương. Mà lại bị tỷ phơ ly, ngoại trừ giải rác hai cái chiêu thức bên ngoài cũng không có tuyệt chiêu có thể rất tốt đối sổ dọc tạo thành hữu lực đả kích. Trận này đối chiến, chỉ có thể xảo thủ. Leo lên sân khấu về sau, sổ dạ liền quan sát rõ ràng thế cục. Mặc dù sổ dạ làm xong dự định, bất quá đối với chiến thế cục có thể nói là vô cùng thê thảm để hình dung. Bị tỷ phở ly thế yếu thực sự quá lớn. Từ tệ ấy dù nơi này học qua đi kỹ xảo, đối mặt có được xỉ tài số dốc, bị hạn chế đến xích sao. Mà duy nhất hiệu quả không tệ chiêu thức gạ dở dành, còn muốn bằng vào sở chỉnh sọt làm môi giới. Đương sổ dọc thao túng hỏa diễm hình thành tầng phòng ngữ lúc, bị tỷ phở lì sở chỉnh sọt căn bản là không có cách đột phá. Dạng này rằng có chừng 3 phút, một mực bị động bị tỷ phở lì rốt cục bị nắm lấy cơ hội, tại hoa lệ giá trị gần như cực hạn tình huống dưới, bị sổ dọc ném ra mấy khối quanh quần hỏa diễm tảng đá trung đích. Tệ ấy dù trầm mặc nhìn xem sân khấu. Cùng mình có liên quan hai người. Một cái cũng không có tiến vào trận chung kết, đây là tình huống như thế nào? Dạ mạ tổ tuyển thủ tấn cấp, tiếp xuống tổng quyết tái. Từ Á Mỹ đã tuyển thủ cùng ra mạ tổ tuyển thủ tranh đoạt phạ lạt bồ dịch bòn. Vì vị ẩn lớn tiếng nói. Chương 513, phạ lạt bồ đại hội, 6. Tổng quyết tái. Á Mỹ đã hẹ và cùng ra mạ tổ sổ dọc quyết một cái hùng. Phe thắng lợi, liền có thể cùng lần này phạ lạt bồ đại hội đặc biệt khách quý kiêm ban giám khảo tệ ấy dù tiến hành đối chiến, trên trận bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Ta xem ngươi đối chiến, sổ dọc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối ta hẹ và không tạo được uy hiếp. Á Mỹ đã nói, loại chuyện này muốn đánh sau mới biết được, bất quá vì cùng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ chính thức đối chiến một lần nhìn xem. Ta cũng không thể thua. Dạ mạ tổ cười nói. Ban giám khảo trên đài, tệ ấy dù nhìn về phía hai người. Đạ tạ giả tiên sinh nói, cái này gọi Á Mỹ đã cụ đi nạ tỏ cùng cái kia dạ mạ tổ cũng không tệ, đều có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tiềm lực. Y dì tá giỏi gật đầu nói, ta tương đối kỳ quái là cái kia sổ dọc, cho đến bây giờ, ta cảm giác nó còn không có sử xuất toàn lực. Hoàn toàn chính xác còn có ẩn tàng đồ vật, nếu như đối sổ dọc có đầy đủ hiểu rõ lời nói, không nên sẽ buông tha cho rèn luyện những năng lực kia. Tệ ấy dù nói, chỉ là muốn trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, chỉ có tiềm lực còn chưa đủ. Tệ ấy dù xét lại một phen, không nói thêm, đối chiến bắt đầu. Ba người một lần nữa mở ra loa phóng thanh, một lần nữa vùi đầu vào ban giám khảo trong công việc, quan sát đến đối chiến biến động. Sổ dọc, đánh bại nó, chúng ta liền có thể cùng tệ ấy dù đối chiến. Dạ mạ tổ nói. Sổ dọc đối chiến phương thức là dùng cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực thao túng hỏa diễm, đồng thời dựa vào dốc sơ lại, đá nhọn chờ công kích đối thủ. Bởi vì có cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực phụ trợ, sổ dọc có thể lâm thời cải biến những đá này công kích quy tích, đối với nó tập kích chúng đích địch nhân phi thường có tình hẹn trợ rút. Tiến vào trạng thái chiến đấu, sổ dọc liền toàn thân bao vây lấy liệt diễm, như là một vòng chân chính như mặt trời trích nhiệt, từ uy thế bên trên cũng làm người ta muốn nhượng bộ lui binh. Cũng là xảo diệu. Tệ ấy dù thầm khen một tiếng, cái này nói là hỏa diễm hộ thuẫn đều không quá đáng, bởi vì có cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực thao túng, hỏa diễm toàn bộ tại sổ dọc trong phạm vi không chế, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hẳn là trải qua thời gian rất lâu luyện tập. Kẻ như vậy, nếu như vận khí tốt chút, hoàn toàn chính xác có thể trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Sổ dọc rất mạnh, nhưng hẹ vài cũng không phải ăn chay, lấy mình đặc biệt nhảy vọt di động phương thức không ngừng cùng đối thủ quân nhau, đồng thời lợi dụng lên sổ dọc chế tạo đá vụn. Hẹ vài bắt đầu mô thức công kích mới. Phơ lỉnh ném. Lấy sổ dọc chế tạo hòn đá xem như đạo cụ phơ lỉnh ném ra ngoài, trên sân khấu đá vụn một mảnh, phối hợp lên phơ lỉnh ném tuyệt chiêu, hẹ vài vậy mà vô cùng tiểu nhân tiêu hao, tại thế công bên trên chế trụ sổ dọc. Hẹ vài phơ lỉnh ném tốc độ rất nhanh, sổ dọc không thể không phân tâm cản trở. Vì vị ẩn ở một bên giải thích, sổ dọc phân tâm về sau, cổn phơ xì ẩn nghiệm lực tác dụng đối tượng liền bị hạn chế ở, hẹ vài cấp tốc lao nhanh ở giữa, lung lên một đống hòn đá. Nhanh chóng phở lỉnh ném, nó ném ra tảng đá, tản ra ánh sáng màu trắng, được trao cho mạnh hơn sát thương, coi như không có hoa lệ giá trị quy tắc sổ dọc cũng không dám ngạnh kháng. Mượn dây đặt hòn đá phở lỉnh ném, sổ dọc cùng hẹ vãi lại giao chiến gần có một phút đồng hồ. Ả Mỹ đã phải thua. Nào đó cái thời gian đoạn, bao quát tệ ấy dù ở bên trong, ba tên ban giám khảo đồng thời thầm nghĩ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nắm toàn bộ toàn cục ba người, thấy được không giống đồ vật, hẹ vải rút ngắn khoảng cách quy tích, là dựa vào từ mặt đất nhặt lên đá vụn vị trí tới kéo gần. Tại tệ ấy rủ tử quan sát kỹ về sau, phát hiện đây không phải ngẫu nhiên, hậu kỳ, mỗi một lần sổ dọc dùng tảng đá công kích, đá vụn sụp ra điểm rơi đều rất khéo léo. Cái này dốc sớ lại vị trí, không phải vị trí tốt nhất, cũng không phải xấu nhất vị trí. Có thể làm cho hẹ vải một mực tới gần, hình thành hữu lực áp chế, đây là mồi nhử, nhưng cùng lúc, dày đặc trình độ cũng không đủ để sổ dọc thương cân động cốt, cái này là ranh giới cuối cùng. Mà cân nhắc đến sổ dọc cái khác chỗ đặc thù, tệ ấy dù liền biết sổ dọc quả nhiên tại ẩn giấu lấy cái gì, vì chính là giờ khắc này. Hẹ và càng ép càng gần, sổ dọc ngọn lửa trên người đã đem gần tán loạn, chỉ còn lại mặt ngoài nhàn nhạt một tầng bao trùm thân thể, nhìn qua trạng thái cực kỳ không tốt. Hẹ vài, quý ở tặc tiếp cận, mẹ tổ cỡ. À mì đã cao giọng hô. Khoảng cách này, hẹ và trong tay sau cùng bốn tảng đá nhanh chóng phờ lỉnh ném mà ra, đồng thời tự thân nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Lấy sổ dọc năng lực, tuyệt đối không cách nào phân tâm ứng đối, từ vừa rồi trong công kích hạ Mỹ đã một phương liền thăm dò sổ dọc cực hạn. Bất quá, đương hẹ và tới gần đồng thời, chỉ gặp sổ dọc nhanh chóng xoay tròn, toàn thân hỏa diễm băng tán, lóa mắt vô cùng quang mang từ trên thân thể tản ra, giờ khắc này, hẹ và nhận quang mang chói mắt chiếu xạ, không thể không ngừng dưới hành động, khép kín bên trên hai mắt. Sổ dọc năng lực một trong, xoay tròn lúc liền có thể tản mát ra như là ánh mặt trời hào quang chói sáng. Tệ ấy dù nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, quả nhiên. Bất quá dù cho ánh mắt nhận trở ngại, hẹ vải cũng có thể tiếp tục hành động. À mì đã sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù chậm chập dưới, nhưng ở hẹ vải trong lòng, sổ dọc vị trí sớm đã bị một mực tỏa định lock on, coi như trướng mắt lại như thế nào, nhớ lại mình ném ra hòn đá tọa độ, hẹ vải không ngừng sai chỗ, bắt đầu tiềm hành đánh lén. Đúng lúc này, trên sân khấu truyền đến ra mạ tổ thanh âm. Xin lỗi, xem ra trận này đối chiến, là ta thắng. À mì đã biến sắc, ánh mắt nhìn về phía sổ dọc, chỉ gặp sổ dọc tựa như dự báo đến hẹ và hành động đồng dạng, cổn phở xì ẩn nghiệm lực điều khiển bay tới hòn đá, không có chút nào lãng phí một tia thời gian, tinh chuẩn hướng phía hẹ và phong tỏa quá khứ. Đồng thời, thân thể của nó, cũng di chuyển nhanh chóng, toàn thân lần nữa toát ra hỏa diễm, một đạo phỉ giờ bở lặt viêm ẩm vàng phát sạng. Đừng đi tránh đá vụn. À mì đã nhanh chóng hô. Hẹ và trước đó gặp đá vụn bị thao túng đánh tới, vô ý thức liền thác thân quá khứ, nhưng chính là cái này một sai thân, vừa lúc cùng phỉ giờ bở lặt trực tiếp chạm vào nhau. Ẩm. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, hẹ và ứng thanh ngã xuống phỉ giờ bở lặt bên trong. Sổ dọc năng lực thứ hai, nó xịt có thể đọc đến ý nghĩ của đối phương. Nói cách khác, hẹ vài bản năng của thân thể hành động, bị dự báo đến. Tệ ấy dù nhìn xem thắng bại đã phân đối chiến, lần này phạ lạt bộ đại hội phát nổ cái ít lưu ý à, ngay từ đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là cái này giả mạ tổ thắng được thắng lợi. Dù sao lần thứ nhất thẩm tra bên trong, hắn cũng không thấy được. Sổ dọc nha. Ta nhớ được loại này bổ kẹ mẩn cực kỳ thưa thớt, quả nhiên giống như thư tịch ghi lại như thế, năng lực rất nhiều, bồi dưỡng giá trị cực cao. Tệ ấy dù mỉm cười, như vậy, đối thủ của hắn đã xác định. Dạ mạ tô đoạt được lần này phạ lạt bố đại hội chiến thắng, tại về sau nghi lễ bế mạc bên trên, đem cùng tệ ấy dù tiến hành đối chiến. Người xem cùng tuyển thủ một cái cũng không có rời đi, lặng lặng chờ đợi nghi lễ bế mạc bắt đầu. Dạ mạ tổ cùng sổ dọc bày ra thực lực, phi thường cứng hãn, dù cho cùng là tuyển thủ dự thi mấy người, cũng phi thường chịu phục. Có thể đem năng lực ẩn tàng đến cuối cùng, là dạ mạ tổ thắng lợi mấu chốt, tiểu thất chính là thất bại tại đối với mình ẩn tàng bên trên. An tạ gì ạ trạng thái toàn tốt, xin yên tâm đối chiến. Đạt được tổ kẻ mẩn center nhân viên đưa tới an tạ gì ạ tổ kỳ bản, tệ ấy rủ cảm tạ dưới, tại phạ lạt bộ đại hội bắt đầu trước, an tạ gì ạ còn đang tiến hành lấy huấn luyện. Nếu không có lấy bổ kẹ mẩn center tồn tại, khả năng còn không có cách nào trạng thái toàn thịnh xuất chiến. Chương 514, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, 7. Phạ Lạt Bồ Hội Trường, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, nghi lễ bế mạc cuối cùng cũng bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người xem chạy về chỗ ngồi, một chút tuyển thủ cũng từ trong phòng nghỉ đi ra, tự mình đến hiện trường quan sát. Bầu không khí rõ ràng không đồng dạng, xem ra tệ ấy rủ ca cùng cái kia giả mạ tổ đối chiến vẫn là rất có lực hấp dẫn. Tiểu thất âm thầm liễu lưỡi đạo, đồng thời hắn cũng vì chính mình không thể lấy được chiến thắng cảm thấy không có ý tứ. Ngay cả trận chung kết đều không có xông vào, tiểu thất chính mình cũng cảm giác rất mất mặt. Sô dạ cùng đồng bọn của nàng cùng một chỗ, sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới mình thua thảm như vậy. Cái này dạ mạ tổ thực lực không thể tưởng tượng, quá khứ tại hồ hền bên trong vậy mà chưa nghe nói qua hạng này cụ đi nạ tỏ. Sô dạ, mau nhìn, chiến thắng ngươi cái kia dạ mạ tổ ra sân. Phạ lạt bồ dịt bọn người đoạt giải. Dạ Mạ Tổ tại người chủ trì Vì Vị Ẩn dẫn đạo dưới, bắt đầu hướng sân khấu chính đi đến. Mọi người buổi chiều tốt, lần này tổ kẹ mẩn con nẹ sắp kết thúc mỹ mãn. Ở trước đó, lần này người chiến thắng Dạ Mạ Tổ tuyển thủ, đem cùng đến từ phạ lạt bổ táo đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù tiến hành đối chiến, tin tưởng mọi người đã phi thường mong đợi a. Tệ ấy dù cũng ra sân. Nguyên bản bình tĩnh trong hội trường, lúc này như là sôi trào, vô số ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Tới rồi sao? Chỉ gặp lúc ấy mặc trang phục chính thức làm ban giám khảo tệ ấy dù, bây giờ đổi một bộ quần áo, đúng là hắn tại đã từng tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thường dùng phục sức, nhìn thấy tệ ấy dù mặc đồ này, không ít nhìn qua lần trước gờ răng festival trực tiếp người xem tâm thần hoảng hốt, phảng phất lại nhìn thấy cái kia một đường rết ra khỏi trùng vây xuất sắc cụ đi nạ tỏ xuất hiện lần nữa. Đổi một bộ quần áo về sau, cảm giác tệ ấy dù trẻ lại không ít. Có người xem gật đầu nói, cụ đi nạ tỏ ra mạ tổ tuổi gần 20, dáng người cường tráng, nhìn thấy tệ ấy dù đi tới, hắn trực tiếp cười nói, tệ ấy dù tiền bối, người rốt cuộc đã đến. Mặc dù tuổi tác so tệ ấy dù lớn, nhưng hắn lại xưng tệ ấy dù vì tiền bối. Từ khi nhìn thấy ngươi trận đầu bổ kẹ mẩn cò nẹt lên, lúc ấy vẫn là chẹn nở ta vẫn đem ngươi trở thành làm mục tiêu. Dạ mạ tổ dứt lời, vì vị ẩn hơi hơi kinh ngạc, nhanh chóng hướng khán giả lặp lại. Nguyên lai dạ mạ tổ tuyển thủ cũng đến có chuẩn bị, mục đích trực chỉ tệ ấy dù. Ồ, tệ ấy dù ngoài ý muốn. Vợ đạn tụp đại hội sao? Hắn nói xong, đã đứng ở dạ mạ tổ đối diện, sân khấu một bên khác. Xin lỗi, hẹn ở tổm đại hội. Dạ mạ tổ nói khẽ. Chuyện của tôi đốt nét lúc đó năm gần 10 tuổi, liên vạn chúng chú mục hạ đoạt được hẹ ở tổm dịt bòn tệ ấy dù, để con bất nhập lưu chèn nở dạ mạ tổ hâm mộ vạn phần, từ đó về sau mấy năm, đang huấn luyện nhà lĩnh vực thực sự không thấy mình phát triển hy vọng dạ mạ tổ, nhớ lại thời điểm đó bổ kẹ mẩn con nẹt rốt cục quyết định chuyển hình cu đi nạ tỏ, chính là cái này nhất chuyển hình, dạ mạ tổ trên chèn nở tích lũy nội tình, lập tức bạo phát ra. Vậy mà còn có chuyện như vậy sao tệ ấy dù có chút cảm thán. Dạ mạ tổ cầm ra bộ kỳ bản, nói, cho nên, mời cùng ta toàn lực tiến hành đối chiến đi. Không phải tiểu thất, cũng không phải số dạ, mà là một cái nhìn qua mình tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt một cái chẹn nở cuối cùng đứng tại đến mình đối diện, tệ ấy dù ngoài ý muốn mở miệng, đương nhiên, như ngươi mong muốn. Tranh tài bắt đầu. Nhìn thấy hai người đã tiến vào trạng thái tốt nhất, vì vị ẩn cầm mịt rộ phổn, cao giọng hô. Tám con màu vàng nham thạch đâm từ thân thể khía cạnh vươn ra. Thân thể trước sau có từ hứa nhỏ cỡ nào màu vàng tảng đá hình thành thẳng đứng đồ án màu cam nham thạch sinh vật sổ dọc xuất hiện ở không trung, theo leo lên sân khấu, nó kia rất dày hình nửa vòng tròn mí mắt cùng mí mắt ở giữa màu đen khe hở bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang mang, trong đó có thể nhìn thấy con ngươi màu đỏ sáng ngời nhất, nháy mắt sau đó, tầng tầng hỏa diễm liền quanh quẩn lấy sổ dọc bạo phát đi ra, đem cả thân thể nó bao trùm. Mà một bên khác, tệ ấy dù ném ra bộ kỳ bạn về sau, cao minh truyền ra xanh thảm thân thể án tạ gì ạ vớt khí lãng, toàn thân quanh quẩn quang huy đăng tràng, đạo này nhàn nhạt quang huy, một mực từ án tạ gì ạ chảo bộ tràn ngập đến toàn thân, phảng phất tắm rửa lấy thân tích. Giờ dạ cường cỡ, tệ ấy dù trực tiếp mở miệng. Mấy thước khoảng cách, tại án tạ gì ạ di động dưới, chỉ là trong nháy mắt bay qua. Án tạ gì ạ lao xuống tốc độ, nhanh đến cực hạn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, sổ dọc thao túng tảng đá cản đường. Bất quá tại án tạ gì ạ giờ dạ gồng cơ lập tờ giờ đánh dưới, sổ dọc trở ngại không có chút nào uy hiếp. Dạ mạ tổ con ngươi co rụt lại, cái này án tạ gì ạ, chẳng lẽ thực lực vượt qua sổ dọc nhiều như vậy sao? Tại dạ mạ tổ muốn chuyển biến chiến thuật thời điểm, án tạ gì ạ đã giáng lâm đến sổ dọc bên người, thấy cảnh này, dạ mạ tổ nhãn tỉnh sáng lên, sổ dọc, phì giờ sợ tín. Bạch! Quanh quẩn trên người sổ dọc hỏa diễm, trong nháy mắt như là long quyển đồng dạng phi tốc xoay tròn. Hỏa diễm hộ thuẫn không ngừng mở rộng, trực tiếp tăng lên phòng thủ phạm vi, ngăn cản tại án tạ gì ạ tiến công trên đường. Nhưng là, án tạ gì ạ nhưng không có một tia ý dừng lại, lam năng lượng màu tím tăng phúc tại án tạ gì ạ chảo bộ, tiếp tục cường thế cùng tờ HUNZ đánh đi qua. Làm gì, dã mạ tổ giật mình, dùng sức mạnh. Tham gia bổ kẹ mẩn con nét, cũng phải để ý cơ bản pháp A. Loại tình huống này, nếu như cầm thực lực áp chế, coi như án tạ gì ạ nhận tổn thương không lớn. Nhưng ở khấu trừ hoa lệ giá trị phương diện, tuyệt đối là tệ ấy dù chiếm cứ đầu to. Ẩm. Lại một tiếng vang thật lớn, sổ dọc trực tiếp bị không để ý tới phỉ dở sở tỉn ạn tạ gì ạ đập tới trên mặt đất. Cái này dạ mạ tổ nhanh chóng nhìn lướt qua hoa lệ giá trị ô biểu tượng, đã thấy tệ ấy dù bên kia không có nửa phần biến hóa. Ngược lại phía bên mình, khấu trừ tương đương một bộ phận hoa lệ giá trị. Hóa ra là như vậy, ban đầu cái kia quan mang, là xạ phẹ gà sao. Dạ mạ tổ giật mình mở miệng. Trong lòng chấn kinh, Đoán đúng, hỏa diễm là thiêu đốt không đến án tạ gì ạ. Tệ ấy dù nói. Sô dọc bị đập tới mặt đất về sau, lần nữa khôi phục tới, chậm rãi từ từ lẹ vì tẹt trôi nổi lên, lúc này trên người nó đã không có hỏa diễm phòng thủ, biến thành ban đầu bộ dáng. Quá có cảm giác. Không ít người xem nhìn xem đối chiến, kích động trong lòng. Tệ ấy dù chỉ huy án tạ gì ạ đối chiến phong cách, hiện tại lấy người xem góc độ nhìn lại, rất dễ chịu. Sớm tại ngay từ đầu liền nghĩ thông suốt châm đối với hỏa diễm hộ thuẫn phương pháp, một đường cường thế tiến công, so với trước đó giả mạ tổ số dọc, lấy lui giữ dụ dô đối thủ mắc câu phương pháp, thưởng thức tính càng mạnh. Giả mạ tổ vận khí thật không tốt, số dọc thực lực tổng hợp chiếu án tạ gì ạ trên lệnh quá xa. Nếu như tệ ấy rủ cử đi trận chính là con kia bị tì phơ ly, có lẽ đối với chiến nhìn qua hội càng kịch liệt, khẩn trương. Thính phòng không ít người nghị luận, nhưng cũng có người phản bác, liền xem như bị tì phơ ly, các phương diện chiếm cứ bất lợi, tệ ấy rủ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Những người này, đều là nhìn qua tệ ấy rủ sáng tạo lần lượt kỳ tích người xem, bọn hắn đối tệ ấy rủ lòng tin 10 phần. Đang đối chiến không có lúc bắt đầu, rất nhiều người đối giả mạ tổ có như vậy một chút chờ mong. Bởi vì biểu hiện của hắn thật là không tệ. Sô dọc thạch rất mạnh, vô luận là phòng thủ, vẫn là tiến công, cùng phụ trợ năng lực chiến đấu, đều là nhất lưu, đối mặt cường đại như vậy đối thủ, cho dù là một chút chuyên trách chiến đấu chen nơ, cũng không dám kinh thường. Đáng tiếc hắn gặp tệ ấy dù. Chương 515, Phạ Lạt Bồ Đại Hội, xong. Ản tạ gì ạ thân thể cường hãn, coi như không thêm bên trên xạ phẹ gạ, cũng đủ để dùng cực trả giá thật nhỏ không nhìn hỏa diễm thiêu đốt. Nếu không phải cân nhắc đến hoa lệ đáng giá hoàn mỹ, tệ ấy dù sớm liền trực tiếp ép tới. Còn nữa, án tạ gì ạ ý chí thiên truy bách luyện, không phải cùng một cấp bậc xì tài, chỉ có thể có chút trở ngại hành động của nó, chỉ cần án tạ gì ạ hữu tâm tránh thoát, tại cường đại thân thể cùng ý chí lực trước mặt, cấp bậc thấp cổn phở xì ẩn niệm lực căn bản là không có cách ngăn cản án tạ gì ạ bước chân. Sô dốc hỏa diễm cùng cổn phở xì ẩn niệm lực có thể chế ước rất nhiều đối thủ, nhưng đối mặt án tạ gì ạ, nhưng căn bản không tạo được uy hiếp. Flash lấp loe sao? Sớm như vậy liền sử dụng ra. Án tạ gì ạ thế công chặt chẽ, lần nữa tiến công lúc, nguyên bản một mực phong khinh vân đạm giả mạ tổ hiếm thấy xuất hiện thần sắc khẩn trương, mặc dù chỉ là nhìn qua đơn giản công kích, nhưng hắn không rõ ràng án tạ gì ạ công kích này phía sau lại ẩn giấu đi nào biến hóa. Một loại, hai loại, ba loại. Giả mạ tổ không dám xác định, không dám đi cược, nếu như sổ dọc lại gặp thụ một kích, vậy cái này cục bại thế liền hết sức rõ ràng. Cho nên đối mặt án tạ gì ạ lần nữa tiến công, sổ dọc cao tốc xoay tròn, trực tiếp tách ra vô tận trướng mắt quan mang. Sổ dọc tản ra quan mang, so với huấn luyện cấp độ không cao flash lấp lóe chiêu thức đều muốn lóa mắt, bất quá chính là cái này cực kỳ vô giải một chiêu, án tạ gì ạ vậy mà giống mảy may không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Flash lấp lóe, tại Mitsma ú nơi đó, án tạ gì ạ sớm cũng không biết lĩnh giáo bao nhiêu lần, làm như vậy nhiễu, đối án tạ gì ạ căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Không có hỏa diễm ẩn nấp hạ tính bất ngờ, cùng án tạ gì ạ sớm đã có chuẩn bị, sô dốc lần này flash lấp lóe tác dụng quá mức bé nhỏ. Sô dốc hẳn là đọc đến án tạ gì ạ ý nghĩ, thân thể nhanh chóng hướng phía một phương hướng khác tránh đi, nó chế tạo nham thạch vốn nên có thể để đại bộ phận bổ kẹ mẩn đau đầu, nhưng ở án tạ gì ạ trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đối mặt một bên quấy nhiễu một bên đảo tàu sô dốc, án tạ gì ạ thân thể làm ra không thể tưởng tượng động tác, linh hoạt, quỷ dị. Không đủ để hình dung án tạ gì ạ hành động, tựa như tại sổ dọc dự đoán án tạ gì ạ hành động về sau, án tạ gì ạ căn cứ đối phương dự đoán, lần nữa đối công kích của mình lộ tuyến tiến hành cải biến. Tại sao có thể như vậy? Dạ mạ tổ trong lòng khẽ giật mình, không thể tin được. Sổ dọc phát sáng năng lực cùng xí tài dự đoán năng lực, là hắn cường điệu rèn luyện áp đáy hòng bài. Cho dù là dẫn đầu bại lộ, dạ mạ tổ cũng không thể nào tiếp thu được tệ ấy dù lấy loại này trực tiếp phương thức phá giải. Nếu như nói tệ ấy dù ạn tạ gì ạ hiện ra cái gì ngạc nhiên kỹ xảo, hoa lệ phá giải rơi, hắn còn sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng loại này chính diện không nhìn, cường thế tiến công tư thái, để dạ mạ tổ triệt để mở bức. Không chỉ có là hắn, chính diện từng chịu đựng sổ dọc sở phót sở cường lực uy hiếp hạ mỹ đạ, đối cái kia quỷ dị flash lấp lóe cùng dò xét năng lực nhất có trải nghiệm, đối mặt loại kia gian lận năng lực giống nhau, vậy mà trực tiếp chính diện áp chế quá khứ. Phù phù. Tim đập một chút. A Mỹ đã nghĩ muốn khiêu chiến tệ ấy rủ tâm tư, lập tức nhạt xuống dưới. Nàng phảng phất thấy được một tòa khó mà vượt qua núi cao. Gặp án tạ gì ạ, là dạ mạ tổ bất hạnh, coi như sổ dọc trải qua xì tái đọc đến án tạ gì ạ hành động, nhưng án tạ gì ạ lực phản ứng, thế nhưng là trải qua nhất chính quy hóa nghiêm ngặt huấn luyện, loại huấn luyện này, liền xem như bình thường lít cổn phở rèn sở quán quân trạm tỷ hòn, cũng không nhất định tiếp thụ qua. Huống chi, Ản Tạ Dị Ạ cảnh giới cùng sổ dọc cũng là ngày đêm khác biệt, trải qua tiến hóa mẹ gạ tẩy lễ, cùng Bạch Thành Lũ Cạ Dị Ổ, đã cờ dị cường đại như vậy ra hỏa chiến đấu qua Ản Tạ Dị Ạ, tầm mắt tự nhiên là cao hơn rất nhiều, bình thường chiến đấu, ở trong mắt nó đã cùng chơi đùa không có cái gì khác nhau. Cái này là tới từ cảnh giới nguyên ép. Mau tránh ra. Dạ mạ tổ không hổ có thể đi đến bây giờ, tại Ản Tạ Dị Ạ dính liền sổ dọc động tác đi theo về sau, hắn liền lập tức đánh gãy nguyên bản mạch suy nghĩ. Từ bỏ để sổ dọc tiến công, đối mặt kịp phản ứng sau Ản Tạ Dị Ạ, sổ dọc cứng đối cứng tất rơi vào hạ phong. Chậm một bước, Tệ Ây Du nhẹ nhàng mở miệng. Chỉ gặp Ản Tạ Dị Ạ vô số rơi vụ bắn ra, như là đạn đồng dạng bắn ra đi, trực tiếp quấn quanh ở sổ dọc thân thể bên trên. Soạt. Vô số liệt diễm bốc lên, sổ dọc muốn tránh thoát mở lông vũ trói buộc, nhưng lúc này, một cái dở dạ gổng cẩn đã vô xuống. Ầm ầm. Tiếng vang nương theo sổ dọc bị tờ HUNG đánh tới trên mặt đất hình tượng truyền ra, khán giả yên tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn dạ mạ tổ kia thanh không hoa lệ giá trị. Sổ dọc. Thua. Khán giả tỉnh táo lại về sau, ngạc nhiên mở miệng. À mì đạ, sổ dạ, tiểu thất, còn có một đám không có sông đến hàng đầu cụ đi nạ tỏ nhóm, biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Liền coi như bọn họ phản ứng tại trì độn, cũng nhìn ra Ản Tạ Dị Ạ cùng sổ dọc ở giữa kia khoa trương chênh lệch. Thay lời khác tới nói, bọn hắn cùng Tệ Ấy Dù ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng lớn. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều phi thường tuyệt vọng sự thật. Dạ mạ tổ vẻ thất vọng chỉ là tồn trong nháy mắt liền ẩn ẩn nấp cho kỹ, cười khổ thu hồi số dốc, hướng Tệ Ấy Dù đi cái đối chiến lễ. Tệ Ấy Dù cũng làm ra đáp lại, cùng đối phương nắm tay. Nghi lễ bế mạc cuối cùng một đạo chương trình, chính là tổng kết. Cái này tổng kết, từ vị vị ẩn để hoàn thành, bất quá từ sau lúc đó, Tệ Ấy Dù nhận lấy vị vị ẩn ông nói. Sau đó, là hắn tham dự lần này phạ lạt bùa đại hội, trở thành ban giám khảo mục đích chủ yếu. Ngày kế tiếp, Tệ Ấy Dù tại phạ lạt bùa đại hội phát biểu liền thông qua hàng trăm hàng ngàn vị khán giả cùng đông đảo tuyển thủ dự thi trong miệng truyền phát ra ngoài. Chủ yếu là liên quan tới phạ lạt bùa gym hai loại khiêu chiến hình thức, hắn kỹ càng giới thiệu một phen. Chờ từng vị người khiêu chiến tới cửa khiêu chiến thời điểm giảng giải, quá lãng phí lúc phí sức, mà lại dễ dàng gây nên bộ phận chèn nở bất mãn. Mà thông qua chính thức thủ đoạn giải thích, lúc trước lại không có gym mở qua cái này tiền lệ, cho nên Tệ Ấy Dù liền muốn thông qua truyền miệng phương thức để cái này quy tắc ngầm đang huấn luyện nhà quần thể ở giữa lưu truyền, để cái này quy tắc ngầm thông qua loại phương thức này, thay đổi một cách vô tri vô giác đang huấn luyện nhà quần thể bên trong đánh một cái dự phòng châm, tránh cho gây nên quá lớn bán ngược. Dù sao nếu như quá nhiều người công khai báo cáo, phá lạt bộ gym vẫn sẽ có chút phiền phức, Tệ Ấy Dù cũng không muốn tấp nập tiếp đại đến từ liên minh kiểm sát trưởng. Trừ cái đó ra, phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bổn tổ kẻ mẩn phong cảnh khu thiết kế, không biết lúc nào cũng thông qua truyền thông đi vào tầm mắt của mọi người. Đối với cái này to gan thiết kế, không ít người âm thầm giật mình, nhất là cái này thiết kế người đề xuất Tệ Ấy Dù, đến nay không đủ 15 tuổi. Gan lớn, lòng tham, không biết mùi vị, thú vị. Đủ loại đánh giá bị áp đặt tại Tệ Ấy Dù trên đầu, đồng thời các phương cũng bắt đầu chú ý tới cái này thiết kế tiến triển. Thành công, chính là vinh dự. Thất bại, chính là trò cười. Mà lúc này, Tệ Ấy Dù bản nhân lại đã bắt đầu bận rộn tiến hành từ bản thân mục tiêu kế tiếp tương quan nhân viên chuyên nghiệp chiêu mộ. Chương 516, một tệ hẹp đại học. Một tệ hẹp đại học là hồ hền một chỗ lấy tờ giỏ tẹt bảo hộ tổ kẹ mẩn làm hạch tâm thành lập nghiên cứu hình đại học. Cùng có dỗ nẹ học viện loại huấn luyện này nhà học viện khác biệt, một tệ hẹp đại học mới là xã hội hiện đại chính thống nhất học phủ. Mặc dù không bằng cạn tổ nghiên cứu khoa học trung tâm, nghiên cứu ra hiện đại bộ kỳ bản cầu vồng đại học như thế nổi danh thế giới. Nhưng một tệ hẹp đại học cũng là một cái để hồ hền đông đảo học sinh chỗ chờ đợi tiến vào một chỗ nhất lưu viện trường học. Cả có là một tệ hẹp đại học thuộc khóa này tốt nghiệp, nàng không phải thiên tài thức học sinh, tại cùng đạo sư cộng đồng nghiên cứu thảo luận đầu đề lúc tư tưởng cũng không xuất chúng. Nói tóm lại, liền là một tệ hẹp đại học một cái phổ phổ thông thông học sinh, loại kia sau khi tốt nghiệp tìm việc làm đều phi thường tốn sức một viên. Không ai dẫn tiến, không có đem ra được nghiên cứu thành tích, ngoại trừ trong đầu trong sách vở đều có ghi lại tri thức bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì có thể đem ra được bản lĩnh. Sớm biết dạng này, lúc trước còn không bằng đi nghề nghiệp trường học, liền xem như học làm đồ ăn, hiện tại cũng không trở thành không tìm được việc làm ai. Cả có nghĩ đến mấy năm này đầu nhập học phí, một trận đau lòng, nếu như không tìm được việc làm, kia nàng bên trên mấy năm này đại học ý nghĩa lại tại đây. Hoàn toàn chính xác bằng hữu giao không ít, tầm mắt cũng mở rộng, nhưng vấn đề thực tế lại tàn nhẫn bày tại trước mắt. Có đôi khi cả có còn sẽ hối hận, tại sao phải nghe phụ mẫu lựa chọn hướng lên thi, lúc ấy muốn là trở thành trainer, hiện tại không chừng đã tại Lít Cổn Phở Rèn Sở lấy được thành tích tốt, bị xí nghiệp lớn thuê đi nữa nha. Ở Leopold City chức nghiệp thị trường, cả có đang muốn đi tiến hành xuống một vòng phỏng vấn, nàng sơ yếu lý lịch tại trên Internet bỏ vào quá nhiều cái xí nghiệp, liền xem như một chút cỡ nhỏ đơn vị, thiết kế nàng cũng không có buông tha, đều đã tốt nghiệp, nàng vội vàng cần tìm một công việc, cho dù là lâm thời, bởi vì cả có thực sự không muốn lại cùng trong nhà đưa tay. Quấy rầy. Cả có nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được đáp lại về sau, đẩy cửa ra đi vào. Tại đi vào phòng sau một khắc, nàng rõ ràng sững sờ, bất quá vì để cho chính mình coi trọng đi rất trầm ổn, nàng cố gắng đem nghi ngờ của mình đặt ở đáy lòng. Gian phòng bố trí rất đơn giản, trừ một chút át không thể thiếu trang trí, chỉ còn lại một cái bàn dài, cùng bàn dài trước sau chung bốn cái ghế. Để cả có kinh ngạc chính là, trong đó ngồi tại hai bên phỏng vấn quan nhìn qua còn già dáng, đều ước chừng 30 tuổi khoảng chừng, nhìn qua rất có uy nghiêm, so với nàng trước đó tiếp xúc xí nghiệp phỏng vấn quan còn muốn cho lòng người sinh khẩn trương. Loại khí chất này, tuyệt đối không phải trống rông mà đến. Ta nhớ không lầm a. Nơi này giống như chỉ là một cái cỡ nhỏ rừng rậm khai phát thiết kế thông báo tuyển dụng điểm. Cạ cỏ thầm nghĩ. Lập tức, nàng đưa ánh mắt bỏ vào trong ba người ở giữa, nhìn qua làm chủ kia trên thân người, đây mới là nàng kinh ngạc nguyên nhân. Người này tuổi tác đoán chừng so với nàng còn nhỏ, nhưng lại tại phỏng vấn bên trong chiếm cứ chủ đạo vị trí, điều này không khỏi làm cho cạ cỏ giật mình. Nhanh chóng ngồi xuống mình nên chỗ ngồi, cạ cỏ mở miệng, ngài tốt, ta gọi cạ cỏ, tới phỏng vấn thiết kế bên trong bày ra chức vị. Rất tốt, trước làm xuống tự giới thiệu đi. Ở giữa thiếu niên mỉm cười mở miệng. Cạ cỏ nói, ta là cạ cỏ, năm nay 18 tuổi, đến từ một hệ đại học bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ chuyên nghiệp. Cạ cỏ nói rất lưu loát, đó có thể thấy được nàng tại tự giới thiệu phương diện này hạ một phen khổ công phu. Bất quá. Ngừng. Màu trà lệnh tóc vàng sắt thiếu niên đánh gậy đối phương, ai nói cho ngươi tự giới thiệu chính là đọc thuộc lòng sơ yếu lý lịch. A. Cạ cỏ khẽ giật mình, đầu trống rỗng. Tệ ấy rủ trong lòng buồn cười, thẳng tắp cùng đối phương nhìn nhau gần 10 giây, trước mắt cái này cạ cỏ mới tỉnh hồn lại, sắc mặt khẩn trương nói lên phương diện khác. Đọc thuộc lòng bị đánh gãy về sau, cạ cỏ bắt đầu đứt quãng, mạch suy nghĩ căn bản không có cô nẹt được, một hồi nói rằng ưu thế của mình, một hồi nói rằng lý niệm của mình, tóm lại chỉnh thể thuyết mình phi thường hỗn loạn. Điển hình tốt nghiệp nha. Tệ ấy rủ trong lòng cười trộm, nói thật, cái này cạ cỏ làm đã so kiếp trước vừa mới tốt nghiệp mình mạnh rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tệ ấy dù từ nhiều phương diện khảo sát đối phương, loại cảm giác này. Phi thường có cảm giác thành công. Vì cái gì muốn gia nhập chúng ta thiết kế? Ngươi có cái gì yêu thích? Ngươi đối tương lai có cái gì quy hoạch? Liên tiếp hỏi ra số cái vấn đề, một bên làm lấy bút ký, ba người một bên nghe cả có trả lời. Tệ ấy dù căn bản không có cho người ta phỏng vấn kinh nghiệm, mượn đã chuẩn bị xong tin tức, hắn cơ bản chỉ là sách xảy ra vấn đề. Về phần từ đối phương trả lời bên trong tìm kiếm mấu chốt tin tức sự tình, thì từ tệ ấy rủ bên người hai cái nhân viên chuyên nghiệp phụ trách. Đây là hắn mời tới sở phó sở cường lực ngoại viện. Trong một tuần cho ngươi trả lời chắc chắn. Cuối cùng, theo tệ ấy rủ chậm rãi mở miệng, cả có một mặt thất lạc đi ra ngoài. Đợi phòng lại chỉ còn hạ ba người về sau, tệ ấy rủ hỏi thăm trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, lời cả tiên sinh, tên này gọi cả có thế nào. So với trước đó phỏng vấn cường giả, nàng có nhất định ưu thế. Là đến nay một cái duy nhất bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ chuyên nghiệp phương diện ứng viên, ta nhớ được tại cái này thiết kế bên trong, vẽ ra trọng điểm chính là bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ vấn đề, đúng không? Ân. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đây là ý nghĩ của hắn, thiết kế nhưng lấy thất bại, nhưng tuyệt không thể ở trong quá trình này đối phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong sinh thái tạo thành phá hư. Nói cách khác, muốn tại khai phát phạ lạt bổ phỏ dẹt lúc, nhất định phải bảo vệ tốt trong đó bổ kẹ mẩn. Bất quá. Bày ra là trong đó mấu chốt nhất chức vị, từ vừa rồi mặt nàng thử tình huống đến xem, kinh nghiệm của nàng cơ hồ có thể nói là không, mà lại ta xem qua nàng sơ yếu lý lịch, mặc dù bổ kẹ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ chuyên nghiệp là một tệp đại học hàng hiệu chuyên nghiệp, nhưng cái này cũng đại biểu cho cạnh tranh kịch liệt, có thiên phú học sinh, chỉ sợ sẽ không luân lạc tới mình tìm việc làm. Lời cả tiên sinh giải thích nói, để dạng này người phụ trách trọng yếu như vậy thiết kế, ta lo lắng nàng hội ứng phó không được. Tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, nhưng đến đây phỏng vấn mấy người đều không phù hợp yêu cầu, chẳng lẽ muốn tìm đến nhân viên chuyên nghiệp, cứ như vậy khó khăn sao? Tệ ấy dù tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, cái này thiết kế chỉnh thể tới nói vẫn là quá thô lậu, mà lại ngài có thể đưa ra ưu thế điều kiện ít đến thương cảm, cơ hồ không có cấp cao nhân tài thông qua loại này đường tắt tới gia nhập khai phát đoàn đội. Lời cả trong lòng bất đắc dĩ, hắn ngay từ đầu liền không coi trọng mình bị an bài cái này mấy lần phỏng vấn, chỉ là trở ngại chức trách. Không thể không trước đến giúp đỡ. Đây là ngày đầu tiên, hắn hy vọng thông qua ngày thứ nhất tình huống, để tệ ấy dù biết khó mà lui. Muốn hoàn thành một cái trọng yếu như vậy thiết kế, chỉ dựa vào tệ ấy dù, căn bản không làm được. Tệ ấy dù trải qua một ngày này, cũng chậm chậm bắt đầu nhận rõ hiện thực, nếu như nói đang huấn luyện nhà tương quan, hắn còn có một số quyền lên tiếng. Nhưng đối với chuyện như thế này, hắn căn bản là một cái triệt triệt để người ngoài ngành, trong lòng đẹp hảo kế hoạch, tại ban sơ liền trực tiếp cho tệ ấy dù ngăn trở. Nếu như không có tương đương chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành phụ trợ, cái này thiết kế căn bản chính là nghĩ viển vông. Đến giúp đỡ tệ ấy dù thẩm tra hai vị phỏng vấn quan không có qua loa tệ ấy dù, tại ngày đầu tiên, liền trực tiếp cho tệ ấy dù lên bài học, để hắn sớm làm bỏ đi từ loại này đường tắt tới thu hoạch nhân tài phương pháp. Chương 517, Giỏi Jun. Lần này phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bụt bổ kẹ mẩn phong cảnh khu thiết kế nan để ở chỗ như thế nào điều tiết phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong sinh thái. Như thế vấn đề trọng yếu tự nhiên không thể giao cho giống trước đó mới vừa từ đại học tốt nghiệp cả có như thế người mới đi giải quyết, coi như nàng chuyên nghiệp cùng một, nhưng có thể hay không chấp hành tốt còn là một chuyện. Tệ ấy dù cũng là nghĩ đương nhiên, hắn vốn cho là mình không am hiểu phương diện này, chỉ cần thuê nghiên cứu phương diện này nhân viên chuyên nghiệp là được rồi. Nhưng một cái hoàn chỉnh thiết kế, không có một cái nào người dẫn đầu một cái chuyên nghiệp đoàn đội căn bản không làm được, hắn chỗ thông báo tuyển dụng mấy cái chức vị, tại hai vị phỏng vấn quan thay hắn giữ cửa ải dưới. Trước người tới không có một vị hợp cách. Dùng hai vị phỏng vấn quan tới nói, dùng những này đám mối hợp góp thành một đoàn đội để hoàn thành cái này thiết kế, còn không bằng sớm làm từ bỏ tốt, trừ phi có một cái đầy đủ ưu tú nhà nghiên cứu dẫn đầu toàn bộ đoàn đội. Tệ ấy dù rất nhanh liền ý thức được sai lầm của mình, nói cho cùng hắn kiếp trước cũng chỉ là một cái tốt nghiệp không lâu sinh viên, kinh nghiệm xã hội cơ hồ là không, chớ đừng nói chi là thành làm một cái hạng mục phía sau người phụ trách, phương diện này, còn tốt có người nhắc nhở. Không phải một mình hắn làm tuyệt đối sẽ lật xe. Cho nên, ta đề nghị đi liên hệ một chút cao đẳng học phủ truyền thụ, cùng bọn hắn cùng học sinh của bọn hắn hợp tác cộng đồng hoàn thành lần này thiết kế. Lời ca nói, tin tưởng lấy Jim chèn nở thân phận, liên hệ đến bọn hắn cũng không khó, chỉ cần có thể cho ra thích hợp thù lao, bọn hắn nhất định sẽ phi thường vui lòng đến đây. Những người này tối thiểu nhất lưng tựa một cái hoàn chỉnh trung tâm nghiên cứu, coi như xảy ra vấn đề, đền bù cũng phi thường dễ dàng, huống chi có truyền thụ cấp nhân viên dẫn đội. Khai phát một cái rừng rậm hẳn là dễ như trở bàn tay. Còn có gì tốt đề nghị sao? Tệ ấy dù hỏi. Hắn đối khối này không phải đặc biệt giải, mà lại thuê truyền thụ cấp nhân vật. Này loại nhân vật có so Jim chèn nở địa vị xã hội còn cao, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể mời được. Đối mặt tệ ấy dù vấn đề, lời cả cũng là không chê phiền phức, tỉ mỉ giải thích. Hai ngày sau, đương lời cả phỏng vấn quan cùng một tên khác nữ tính phỏng vấn quan lần nữa cùng tệ ấy dù gặp mặt thời điểm, tệ ấy dù vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Trước lúc này, hắn thử qua liên hệ như một tế hệ đại học dạng này viện nghiên cứu trường học, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì tệ ấy dù trong đầu thiết tưởng cái này thiết kế hoa phí thời gian quá dài, không người nào nguyện ý hợp tác dạng này một cái thời gian lâu dài, lại không biết tiền cảnh như thế nào thiết kế. Lại thêm tệ ấy dù có thể đưa ra tiền thù lao cũng chính là tiền lương có hạn, cơ hồ không có đại nhân vật nguyện ý bắt đầu. Tệ ấy dù cũng minh bạch, chớ nhìn hắn là một Jim Chandler. Nhưng cái thân phận này hắn cũng chỉ là vừa mới ngồi lên, cũng không có quá lớn lực ảnh hưởng. Không chiếu nọ mạn tiên sinh, bản thân liền được ca tụng là hổ hền mạnh nhất Jim Chandler, có được không kém cỏi tứ thiên vương cấp bậc thực lực. Cũng không chiếu sát xoáy tiên sinh, có từng bắt đầu hoàn thành Vil City cải tạo công trình, đem Vil City cải tạo làm một cái to lớn khu cư trú thành tựu như vậy. Còn muốn từ những cái kia ứng viên bên trong thành lập được một đoàn đội. Lời cả kinh ngạc hỏi. Hắn lúc đầu cho là mình nói đã rất rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới tệ ấy dù như thế quật cường. Chính là như vậy. Tệ ấy dù cười khổ, không phải hắn không phải muốn lựa chọn những này chuyên nghiệp trình độ hơi thấp ứng viên, mà là hiện có điều kiện chỉ có thể lựa chọn bọn hắn. Nhưng dạng này có cực lớn khả năng không cách nào thành công khai phát phạ lạt bổ phỏ dẹt. Lời ca nghiêm túc nói. Không có cấp cao nhân viên dẫn đầu, trong đó nếu là gặp được vấn đề gì, đầy đủ những này người mới luôn cuống tay chân. Cái này ta biết. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, bất quá điểm này ta đã giải quyết. Hiện hữu điều kiện đến xem, tựa hồ cũng chỉ có thể hấp dẫn đến những này người mới, chẳng qua nếu như chọn lựa ra nhất nhân viên thích hợp, bọn hắn cũng chưa chắc không thể đảm nhiệm, mà lại cái này thiết kế thời gian đơn vị là lấy năm qua tính toán, trong thời gian này, bọn hắn cũng có thời gian nhất định tới gỡ dọc trưởng thành. Hả? Lời cả không biết tệ ấy dù vì cái gì như thế có tự tin những này người mới có thể tiếp nhận cái này thiết kế. Ngay tại tệ ấy dù vừa định giải thích thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Hướng phía đối phương nói một câu thật có lỗi, tệ ấy dù bắt đầu xem xét. Ta đã tới phạ lạt bộ gym bên ngoài. Nhân vật mấu chốt tới. Tệ ấy dù nhìn lướt qua máy truyền tin, mở miệng nói. Lời cả phỏng vấn quan cùng một người khác một mặt hồ đồ, bất quá vẫn là theo tệ ấy rủ đi ra ngoài. Đối phương là ta một bằng hữu, là cả lọt địa khu một cái chứ danh sinh thái nghiên cứu đoàn đội thành viên. Tại một năm trước, nàng liền đã trở thành cái kia nghiên cứu đoàn đội nhân vật trọng yếu, mà tại nàng trở thành nhân viên nghiên cứu thời gian 4 năm bên trong, giải quyết qua cả lọt địa khu vô số sinh thái nan đề. Bây giờ tại sinh thái nghiên cứu lĩnh vực hưởng có rất lớn danh khí, được vinh dự 10 năm khó gặp một lần thiên tài. Lời cả cùng một vị khác kiểm sát trưởng trong lòng kinh ngạc. Cả lọt địa khu sinh thái nghiên cứu đoàn đội nhân vật trọng yếu. Cả lọt địa khu hiện đại hóa thời gian rất ngắn, phát triển cấp tốc, ẩn hoạn sau lưng chính là sinh thái phá hư vô cùng nghiêm trọng. Kia phiến đại lục sinh thái nhà nghiên cứu, cơ hồ là cái này nhân viên nghiên cứu bên trong tinh anh. Chẳng lẽ hắn mời tới một vị chuyên nghiệp nhà nghiên cứu lãnh đạo đoàn đội? Lời cả phỏng vấn quan trong lòng bừng tỉnh, khó trách tệ ấy dù có dạng này quyết tâm, nếu như nói có một cái lợi hại sinh thái nhà nghiên cứu tiến hành đoàn đội lãnh đạo, kia hoàn toàn chính xác có thể ngăn chặn hết thể đối phạ lạt bổ phỏ dẹt sinh thái tạo thành phá hư hậu quả. Nói như vậy, cũng có đầy đủ thực tiễn cùng thời gian khiến cái này người mới dần dần gờ dập trưởng thành, đồng thời triệt để hoàn thiện phạ lạt bổ phỏ dẹt khai phát công tác. Đương ba người tới gym bên ngoài lúc, bồi hồi thiếu nữ đi tới. Nhìn thấy người này, tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, đưa tay ra nói, đã lâu không gặp, 4 năm. Đã lâu như vậy a? Thiếu nữ mỉm cười, dưới mũ khuôn mặt lộ ra tại ba người trước mặt. Lời cả phỏng vấn quan cùng một người khác trong lòng kinh ngạc, mặc dù biết được là tệ ấy dù bằng hữu, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn người nọ về sau, vẫn là lấy làm kinh hãi. Còn trẻ như vậy sinh thái nhân viên nghiên cứu, hơn nữa còn tại cả lọt địa khu sinh thái nghiên cứu đoàn đội đảm nhiệm nhân vật trọng yếu, vậy mà cùng tệ ấy dù tuổi tác không kém nhiều. Mà lại, mặc dù phục sức khác biệt, nhưng mặt này bảng cùng màu tóc, lời cả phỏng vấn quan không có khả năng chưa quen thuộc. Cho hai vị giới thiệu một chút, vị này là Giỏi Dùn. Giỏi Dùn người mặc phổ thông quần áo thoải mái, da thịt trắng nõn nhìn không phải khỏe mạnh như vậy, màu hồng tóc bị che lấp tại mũ bên trong, nhìn về phía hai người lúc, Giỏi Dùn khuôn mặt có chút lộ ra đỏ nhạt, mỉm cười mở miệng, các ngươi hảo, ta gọi Giỏi Dùn. Một ngày trước, liên hệ một tế hiệp đại học tệ ấy dù, từ Thắng Tông đại sư nơi đó biết được Giỏi Dùn gần vài ngày quay trở về tới Hồ Hền địa khu. Tại lại giải quyết cả lọt một phiến khu vực sinh thái nan đề về sau, Dùn cảm giác mình lâm vào bình cảnh, dự định trở lại Hồ Hền tiếp tục đào tạo sâu. Trong thời gian này, Dùn biết được tệ ấy dù trước mắt gặp phải nan đề, chủ động đưa ra hỗ trợ ý nghĩ, cũng quyết định tự thân vì tệ ấy dù chọn lựa khai phát đoàn đội, cũng thiết kế ra hoàn chỉnh phạ lạt bổ phỏ dẹt khai phát phương án. Chương 518, siêu cấp khánh điện. Giỏi Dùn chỗ nghiên cứu đoàn đội lệ thuộc cả lọt địa khu sinh thái tở dò tẹt bảo hộ hiệp lại. Đối với chỉnh đốn và cải cách một cái sinh thái bị phá hư khu vực, nhỏ lý giải trực tiếp phong phú lại thực tiễn qua nhiều lần, cái này đối với nàng tuổi tác tới nói, không thể nghi ngờ là để cho người ta bội phục sự tình. Bất quá có 10 tuổi chân chính bờ giờ đỡ cơ sở này tại, Dùn trong vòng 4 năm tại sinh thái tở dò tẹt bảo hộ phương diện xông ra danh tiếng của mình cũng rất bình thường, dù sao đã đặt xuống kiên cố cơ sở. Lúc đó cùng nàng cùng giới tệ dù, bây giờ cũng đã trở thành một gym trainer, thành tựu phi phạm. Hai vị phỏng vấn quan theo tệ ấy dù nghe Giỏi Dùn phân tích lên phạ lạt bổ phỏ dẹt tình huống, hiểu ra, nhất là nhìn thấy Giỏi Dùn kia tự tin biểu lộ, càng là trong lòng âm thầm giật mình. Đừng nhìn Dùn tuổi tác không lớn, nhưng nàng lại là một mực ở vào sinh thái tở dò tẹt bảo hộ một tuyến vị trí không ngừng phân chiến, so sánh hạ cái kia tốt nghiệp ở một tệ đại học cao tài sinh, mặc dù thu nạp đủ nhiều lý niệm tri thức, nhưng đến tuột cùng có thể không có thể cho mình sử dụng, đem học được chuyển hóa làm tài nghệ chân chính, còn có đợi đánh giá. Không có vấn đề, ta hội thiết kế một bộ hoàn chỉnh phương án, dù cho thiết kế người thi hành viên tất cả đều là người mới, nhưng chỉ cần có thể hiểu được phương án của ta, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Dù nói, tương quan phương án ta hội mượn nhờ nghiên cứu đoàn đội lực lượng cộng đồng định ra, chỉ nên biết được phạ lạt bổ phỏ dẹt tình huống cặn kẽ, hẳn không có vấn đề. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Dùn cũng không có cảm thấy đây là một nan đề, tại cả lọt, bởi vì bộ phận khu vực sinh thái liên gặp phá hư, di chuyển giống loài cùng đưa vào giống loài sự tình bọn hắn làm qua rất nhiều, phạ lạt bổ phỏ dẹt diện tích cũng không lớn, giống loài cũng không phải rất phong phú, tại Hồ Hền có lẽ dạng này khai phát công việc không thấy nhiều, nhưng ở cả lọt cũng rất bình thường. Như vậy là cả tiên sinh, không bằng trước đó nhận lời mời tư liệu, chúng ta tái thẩm phê một lần A. Rồi Dùn đến, tê ấy dù giống như tìm được chủ tâm cốt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt. Lời cả phỏng vấn quan nhẹ gật đầu. Đây chính là phạ lạt bổ gym bên trong tổ kẻ mẩn đợi địa phương sao. Sau đó, phạ lạt bổ gym bên trong, tệ ấy rủ dẫn đầu Giỏi Dùn tiến hành tham quan, hai người tới đám tổ kẻ mẩn sở đái hậu hoa viên. Đúng, thiết kế thế nào? Dùn quét mắt hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại một gốc đặc biệt thực vật bên trên. Gốc cây thực vật này vừa mới sinh trưởng không bao lâu, lá vì châm hình, thịt lá so sánh dày đặc, lá sắc màu xanh sẫm, hơi bị bạch phiến, nhìn rất là kỳ lạ. Cái này Dùn hơi kinh ngạc. Đây là chi mẹ dạ lá. Tệ ấy dù nói. Hắn ngoại ý muốn nhìn xem Dùn, gốc cây thực vật này hạt giống là tờ rẹ xạ lao sư tặng cùng hắn, nghe nói thịt lá đối hệ bụt bổ kẹ mẩn có khá cao dinh dưỡng giá trị, tệ ấy dù không nghĩ tới, tại gym ngắm cảnh Dùn, đầu tiên liền chú ý tới gốc cây thực vật này. Ta biết, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi từ chỗ nào lấy được gốc cây thực vật này? Rồi Dùn kinh ngạc mở miệng. Ách, chi mẹ dạ lá rất đặc biệt sao? Tệ ấy dù hỏi. Chi mẹ dạ lá, nguyên nơi sản sinh vì cả lọt địa khu, ở bên kia, là thuộc về siêu vật chủng hiếm có một trong, bất kỳ cái gì một cái tồn tại hoang dại chỉ mẹ dạ lá địa phương, đều cần bị sinh thái tở rõ kẹt bảo hộ hiệp hội nghiêm ngặt đăng ký. Dùn nói nói, này trồng trọt vật tại thành thục về sau, đối hệ bụt bổ kẹ mẩn có sức mê hoặc chí mạng, nếu như gỡ giặc sinh trưởng tại giã ngoại, thậm chí có khả năng rất lớn dẫn phát hệ bụt bổ kẹ mẩn loại nội đấu tranh. Nghiêm trọng không? Tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình. Loại nội đấu tranh là chỉ cùng loại bổ kẹ mẩn cá thể ở giữa, bởi vì tranh đoạt đồ ăn, nơi ở hoặc cái khác sinh hoạt điều kiện mà phát sinh đấu tranh. Loại này đấu tranh, tại tự nhiên phi thường phổ biến, bất quá từ nhỏ thuần trong miệng nói ra, nhìn từ chỉ mẹ dạ lá đưa tới loại nội đấu tranh cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói như vậy chỉ phải nghiêm khắc khống chế chỉ mẹ dạ lá số lượng liền sẽ không khiến cho đặc biệt hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu như không có khống chế tốt, đồng dạng sẽ trở thành một phiến khu vực sinh thái sụp đổ dây dẫn nổ. Coi như tại cả lọt địa khu, loại thực vật này cũng là bị nghiêm ngặt đem không lên, cho nên nhìn thấy ngươi hậu hoa viên bên trong tồn tại chỉ mẹ dạ lá ta mới hội kinh ngạc như vậy, bất quá không cần lo lắng, nếu như là người vì trồng trọt cung cấp bị chăn nuôi bổ kẹ mần dùng ăn, không hội xảy ra vấn đề gì. Dún giải thích nói, dạng này a tệ ấy dù vậy mà không biết từ tờ rẻ xả lao sư đưa tới chỉ mẹ dạ lá có như thế lớn địa vị, mà lại liên quan tới chỉ mẹ dạ lá trong giới thiệu. Giống như cũng nói rõ chi tiết qua đừng cho hạt giống bộc lộ tại giã ngoại. Nếu như là hệ bột dìm, loại thực vật này có thể nói là tốt nhất phù hợp. Dùn tán thưởng mở miệng, phảng phất ở trong mắt nàng, tệ ấy rủ toàn bộ hậu hoa viên bố trí, còn không có một gốc chỉ mẹ dạ lá đến đúng lúc rượu. Tệ ấy rủ nhanh chóng vội ho một tiếng. Đến xem dìm bên trong tổ kẻ mần bồi dưỡng tình huống đi. Đừng nhìn dùn đã thoát ly bờ giờ đờ lĩnh vực 4 năm, nhưng dùn dù sao xuất thân giỏi gia tộc. Từng tại bờ giờ đỡ sát hoạch tới một lần áp chế tệ ấy rủ, cùng dạng này người giao lưu, tệ ấy rủ có đông đảo chủ đề. Cùng lúc đó, một cái chèn nở cùng cũ đi nạ tỏ ở giữa gờ răng festival hoạt động, chính thức bị bổ kẹ mẩn con nẹt tổng bộ, cạn tố liên minh, hồ hền liên minh, xí nội liên minh tiến hành sau cùng xác lập, đem ngày ổn định ở sau 3 tháng, thế giới thanh thiếu niên thi đấu tranh giải kết thúc sau tháng sau. Tại tệ ấy rủ chủ bị gym tương quan, phạ lạt bổ phỏ dẹt tương quan chờ sự tính lúc. Cái này khánh điển hoạt động đưa tới tương đối lớn chấn động. Ngoại trừ chính quy gờ giang festival, lít cổn phở rẹn sơ bên ngoài, có rất ít dạng này đại quy mô chính thức tính chất hoạt động. Hồ Hèn, Sutopoli City, một chỗ hồ nước. Chỗ này hồ nước là Sutopoli City duy nhất giữ lại thiên nhiên hồ, tại tứ phía hoàn hải Sutopoli City. Cái hồ này tại những năm gần đây, từ công cộng khu vực dần dần biến thành Sutopoli gym chuyên dụng sân huấn luyện một trong. Lúc này, ở bên hồ Duyên, một lục lỏng sắc thanh niên tóc dài an tĩnh ngồi ở kia, cầm trong tay cần câu tiến hành thả câu. Thanh niên mặt mỉm cười, mặc một thân quần áo thủy thủ, tựa như một nghệ thuật gia, ngay cả thả câu đều là như vậy ưu nhã. Đột nhiên, một đạo dồn dập tiếng chạy bộ truyền đến, một ăn mặc đồng phục thanh niên thở hồng hộc chạy tới, nói: "Hóa lời đại sư, đến cho đám bổ kẻ mẩn xoa bóp thời gian." Suy tỏa lời nhẹ giọng mở miệng. Tây xù tổ bổ lì gym học đồ thanh niên trên mặt sầu khổ. Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Hắn đã từng hỏi thăm qua, nhưng hóa lời nói, đây là rất trọng yếu tu hành. Nhưng dù hắn tìm đọc các loại tư liệu, hướng không ít người thỉnh giáo, cũng không biết tu hành như vậy ý nghĩa ở đâu. Cái này tổng cho hắn một loại mình trí thông minh có vấn đề ảo giác. 4 tháng sau chính là cái kia cụ đi nạ tỏ cùng chèn nờ ở giữa siêu cấp khánh điện, thân là cân đối đại sư. Hóa lời tiên sinh liền bình tĩnh như vậy sao? Nhìn qua giống như là đang tự hỏi sự tình gì hóa lời, tên này Jim học đồ không hiểu nhất cả trứng. Hắn cùng hóa lời tuổi tác không kém nhiều, nhưng giữa người và người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Chương 519, một người sân khấu. Kanto, Johto, Hoen, Sinot, tứ đại địa khu, cộng đồng tuyên truyền lên cái này siêu cấp khánh điện. Đồng thời mời tới từ từng cái địa khu channel, Cú Đi Nạ Tỏ tham dự. Bộ kẻ mẩn con nẹt gần 2 năm phát triển tình thế cấp tốc, Cú Đi Nạ Tỏ càng ngày càng nhiều, mà loại tình huống này, cũng chính là bộ kẻ mẩn liên minh thích nghe ngóng. Theo chèn nở phúc lợi tăng lên, trở thành chèn nở đường tắt biến nhiều, đồng thời độ khó giảm xuống, trong tương lai mấy năm chèn nở số lượng hội lấy buộc phát thức tăng trưởng. Chèn nở số lượng tăng nhiều, từ trình độ nào đó đại biểu nhất định nguy hại, chèn nở theo đuổi là thực lực cường đại, bọn hắn sẽ đi thu phục đủ loại cường đại bổ kẹ mẩn. Tại trước đây thật lâu chèn nở là chế ước giã ngoại bổ kẹ mẩn một loại trọng yếu đường tắt, nhưng lịch sử chứng minh, một khi ta nhất thời ở giữa điểm chèn nở số lượng tăng nhiều, đối với thiên nhiên ổn định vận chuyển tới nói cũng không nhất định là chỗ tốt. Đồng thời theo nghiên cứu khoa học trình độ tăng lên, cần nhân lực công tác xí nghiệp đơn vị hội dần dần giảm bớt, không ít người đem đứng trước thất nghiệp uy hiếp. Loại tình huống này, vì cam đoan xã hội vận chuyển bình thường, cũng nhất định phải đem một số người phân lưu đến những nghề nghiệp khác bên trên. Đây cũng là liên minh đại lực đề xướng bộ phận thanh thiếu niên trở thành chèn nở nguyên nhân. Trong tương lai, có thể nghĩ, đủ loại thi đấu sự tình hội tầng tầng lớp lớp, chèn nở địa vị sẽ còn tăng thêm một bước. Bất quá, loại này đề xướng, cũng không thể là hoàn toàn không hạn chế. So với chèn nở, cụ đi nạ tỏ cái nghề nghiệp này xảo diệu cho ở chỗ, nó cánh cửa so với tham gia chính quy lít cổn phở rèn sở thấp hơn nhiều, đồng thời không thế nào ỷ lại thực lực cường đại bộ kẹ mẩn. Dạng này, cũng có thể để một chút yếu tiểu khả ái bổ kẹ mẩn có thể có một cái không tệ thuộc về. Một chút kinh tế tình huống không tính kém gia đình, bình thường đều sẽ chăn nuôi đáng yêu bổ kẹ mẩn làm sủng vật. Đối với một chút không thế nào thích truyền thống đối chiến quần thể, bổ kẹ mẩn có nét là bọn hắn cùng mình bổ kẹ mẩn xúc tiến tình cảm một cái cực kỳ tốt nơi trốn. Cho nên lần này gờ răng festival hoạt động, tổ chức dụng ý không phải ở chỗ bình phán hai loại nghề nghiệp chủ thứ, mà là vì muốn tăng lên cụ đi nạ tỏ nổi tiếng, vì cụ đi nạ tỏ chính danh. Miêu tả hai loại chức nghiệp riêng phần mình ưu thế, cổ vũ mọi người trở thành cụ đi nạ tỏ. Khiến mọi người biết, cũng không phải là chỉ có Chandler, cụ đi nạ tỏ cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Chandler số lượng bạo tăng đại biểu cạnh tranh kịch liệt, cũng không thể thỏa mãn tất cả Chandler nhu cầu, vì chậm lại loại này xu thế, cụ đi nạ tỏ sẽ thành rất tốt dẫn lưu phương hướng. Thân ở phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Đồng thời hắn rất sớm đã biết được tin tức này. Chỉ là hiện tại mới vừa vặn biết được thời gian cụ thể. 4 tháng về sau, phong vân tế hội. Lần này khánh điển sẽ không có tứ thiên vương cấp bậc nhân vật tham gia. Tệ ấy rủ từ dạ ủn con đẹp tạ nơi đó đạt được dạng này một cái có ý tứ tin tức. Không có tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở. Hóa lời tất nhiên làm cũ đi nạ to đại biểu tham gia lần này khánh điển, thực lực của hắn, ta từ sở ti vần bên kia có bộ phận giải tệ ấy rủ như có điều suy nghĩ, sở ti vần cùng hóa lời vì muốn bản thân, theo sở ti vần nói. Hai người thường xuyên cùng một chỗ tiến hành đối chiến, đối với họa lời, sở ti vẫn tương đương tôn sùng. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để nhìn ra họa lời trình độ không tầm thường. Đồng thời họa lời làm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ phía trên cân đối đại sư, chế bá toàn bộ địa khu bổ kẹ mẩn còn nẹt cụ đi nạ tỏ đệ nhất nhân. Tệ ấy dù nhìn qua vô số đối phương đối chiến video, dự thi video, kẻ như vậy, cho dù là trước mắt tệ ấy dù cũng không có lòng tin so với đối phương càng mạnh. Tứ Thiên Vương coi như bàn về truyền thống đối chiến, Hoa Lợi cũng tuyệt đối là tứ thiên vương cấp bậc nhân vật. Tệ ấy dù đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như chèn nở quần thể bên trong không có tứ thiên vương cấp bậc nhân vật đăng tràng, kia có Hoa Lợi cũ đi nạ tỏ quần thể, Hoa Lợi chẳng phải là hội làm một viên chói mắt sao trời, thành vì lần này khánh điển nhất lập loài người. Hóa ra là như vậy, là tạo tinh kế hoạch. Tệ ấy dù rất nhanh liền nghĩ minh bạch lần này khánh điển dụng ý, đây là muốn thông qua Hoa Lợi đem cũ đi nạ tỏ mị lực cùng cường đại thể hiện ra đi. Cho dù có tứ thiên vương cấp bậc Chandler, Hoa Lợi cũng sẽ không e ngại, nếu không có nói, trận này khánh điển, thật là liền là Hoa Lợi một người sân khấu. Đối với bổ kẹ mẩn con nẹt tới nói, giống Hoa Lợi nhân vật như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dạ ủn con nẹt tạ tiên sinh mời ta nguyên nhân, chỉ sợ cũng có phương diện này ở bên trong, không muốn ẩn tàng, đem hết toàn lực tại trận này khánh điển đại biểu cụ đi nạ tỏ dương phát hiện mình quang huy sao. Tệ ấy dù mỉm cười. Hắn nhưng nhớ kỹ, đối phương hứa hẹn điều kiện. Jim huy chương đồng giá tại dịch bọn, cái này hứa hẹn. Hắn nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Đây là hắn trong kế hoạch, phạ lạt bộ Jim rất trọng yếu một cái phát triển thời cơ. Còn có 4 tháng tệ ấy dù trong lòng tính toán. Gần mấy ngày nay, có dùn hiệp tình hẹn trợ rút, phạ lạt bộ phỏ dẹt khai phát đoàn đội từ chiêu mộ đến hạng nhất thành viên bắt đầu, dần dần chậm rãi thành hình. Đồng thời, dùn cũng tại đều đâu vào đấy thiết kế lấy phạ lạt bộ phỏ dẹt khai phát phương án. Tệ ấy dù gõ cửa một cái về sau. Dây cô tiến vào gian phòng bên trong, nhìn xem chính thảo luận khai phát phương án tệ ấy rủ cùng giỏi rủn hai người, triều đình cây nói, bộ kẹ mẩn đã không có. Không có. Tệ ấy rủ kinh ngạc. Tuy nói hắn nhóm đầu tiên chỉ lâm thời tìm tới 4 cái bộ kẹ mẩn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn lại còn thực sự có người chọn dạng này khiêu chiến phương thức. Bọn hắn hẳn là hướng phía ngươi bồi dưỡng chỉ nam tới. Dây cô nói, bồi dưỡng chỉ nam loại đồ vật này, chỉ có thể đặt xuống cơ sở, đối với hoàng lệ loại này bổ kẹ mẩn trên thực lực hạ, cũng không có bao nhiêu tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng, tốt ta rõ ràng, rời đi trước ta sẽ giải quyết vấn đề này. Phạ lạt bổ phỏ dẹt trước mắt còn tại khai phát bên trong, tệ ấy dù còn không có một cái nào ổn định bổ kẹ mẩn nơi phát ra, đây là tại khai phát phạ lạt bổ phỏ dẹt quá trình bên trong, cái thứ nhất muốn thích đáng hoàn thành nhiệm vụ. Cái thứ hai, mới là phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bụt bổ kẹ mẩn phong cảnh khu thiết kế bên trong, trọng yếu nhất dược chi trí tôn kế hoạch. Rời đi. Dây cô hỏi nói, lại muốn đi đây. À lọ lạ. Tệ ấy dù mỉm cười, hắn cũng định tiến về ạ lọ lạ bắt đầu tay bá chủ khí chẳng công việc nghiên cứu, đồng thời trong lúc này, đối với mình bổ kẹ mẩn tiến hành nghiêm khắc đặc huấn. Cái này 4 tháng, chú định lại là gian khổ vô cùng một đoạn thời gian. 4 tháng về sau, siêu cấp khánh điển khai mạc, đến lúc đó có thể là họa lấy một người sân khấu, tệ ấy dù làm người tham dự, tự nhiên không cam tâm hoàn toàn coi như vật làm nền. Cho nên cái này 4 tháng, hắn cần phải chặt chẽ lợi dụng, tệ ấy dù kém nhất dự tính tình trạng, cũng là đem trước mắt toàn bộ tổ kẹ mẩn thực lực trình độ tăng lên nửa cấp bậc. Điểm ấy, ngoại trừ ạt cả nhìn bên ngoài, cái khác tổ kẹ mẩn đã có thích hợp huấn luyện phương hướng cùng nội dung, cũng không phải là người si nói ngọng. Về phần tốt nhất dự tính tình trạng, thì là trong vòng 4 tháng, liền hoàn thành bá chủ khí chàng nghiên cứu. Khi đó, tệ ấy dù dám xác định, lần này siêu cấp khánh điện, tuyệt đối không phải là họa lấy một người sân khấu. Chương 520, tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, ý lì mạ. Sau 7 ngày, ạ lọ là địa khu, mèo hệ mèo ai lần. Mèo hệ mèo ai lần là ạ lọ là địa khu hướng tây bắc hòn đảo, gá đi ẩn ẩy ỉ là thẻ phác. Minh Minh. Mà ở chỗ này, cũng có hai vị xuất sắc tổ kẻ mẩn tiến sĩ, theo thứ tự là ạ lọ là địa khu hình thái nghiên cứu nhà thành ư. Đại mục, cùng sở trường vì tổ kẻ mẩn chiêu thức tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải. Tệ ấy dù đi vào ạ lọ là mèo hệ mèo ai lần về sau, đầu tiên liền thẳng đến hai người vị trí tiến đến. Nếu muốn ở ạ lọ là địa khu tiến hành trong vòng 4 tháng nghiên cứu, trước mắt hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, cần từ đương địa nhân viên nghiên cứu kia lấy được một chút tình hẹn trợ giúp. Tại hắn một mình đi nghiên cứu trước đó, cần làm được hai cái sự tình. Lạc nắm 3. Ngay tại tệ ấy dù xuyên qua một mảnh rừng cây, đi vào mục tiêu sở tại địa lúc, hai âm thanh hấp dẫn đến tệ ấy dù lực chú ý. Ghê tởm, dô tồn, không được chạy. Tình huống như thế nào? Tệ ấy dù mờ mịt nhìn sang. Chỉ gặp một cái màu quýt thân thể làm hạch tâm, bên ngoài có màu lam hơi mở ba động vây quanh sinh vật bay tới. Pokemon. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Quan sát tỉ mỉ dưới, tệ ấy dù phát hiện cái này Pokemon giống như đang bị đuổi theo, đồng thời hướng phía bên mình chạy tới. Loại địa phương này tại sao có thể có rồ tộm? Hẳn không phải là hoang dại a? Tệ ấy dù nghĩ, quyết định không để ý tới. Mặc dù đằng sau có người đang truy đuổi rồ tộm, nhưng không có biết rõ ràng tiền căn hậu quả trước, vẫn là đừng tự tiện nhúng tay tốt. Bất quá, nghĩ đưa mình nằm ngoài mọi việc tệ ấy dù hiển nhiên không nghĩ tới, rồ tổn phát hiện hắn về sau, đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng phía hắn phi hành tới, mặc dù không biết rồ tổn ý đồ, nhưng tệ ấy dù hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vùn tips, đuổi đi nó. Ghé vào tệ ấy dù bả vai sở vùn tips trực tiếp nhảy ra, ngáp một cái đồng dạng sở tịt út phun ra một đạo áo đỡ sờ nào đảo qua, muốn đánh lui chạm mặt tới rồ tổn. Nhưng để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, cái này rồ tổm, đột nhiên bạo phát ra mấy lần tốc độ, loại này bộc phát, để tệ ấy dù đều là vì một trong sức sở. Siêu. Rồ tổm trực tiếp tránh đi vào đỡ sơ nào, bay đến tệ ấy dù bên người, tệ ấy dù mày nhăn lại, tay phải hóa trưởng, minh tưởng pháp tập trung đến cực hạn, lúc này nhắm chuẩn rồ tổm hai tay, phải bắt đi. Còn có lưu thực thể hóa liền dám tự mình tới. Lạc nắm. Ô đột nhiên, tiểu vùn tịp phát ra một đạo gờ dần tiếng tê. Để tệ ấy dù động tác ngừng dừng một cái. Mà lúc này, dô tồn đã không thấy tăm hơi. Dô tồn. Xa xa xa. Bụi cỏ bị đẩy ra, một cái mang theo hệ vi, làn da lệch hắc, có sâu tóc hồng thiếu niên nghi ngờ đi tới. Xin hỏi, ngươi thấy có một con dô tồn từng đến nơi này sao? Tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, ngươi là. Thật có lỗi, quên tự giới thiệu mình, ta là phụ cận trường học học sinh, danh tự là Ilima. Tóc hồng thiếu niên mỉm cười nói. Trường học. Xin hỏi hiệu trưởng là xem sần hoặc sao? Tệ ấy dù nhãn tình sáng lên, nói. Đúng thế. Ý lì mạ nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nhanh đến, cái kia trường học liền là tệ ấy dù mục đích, vô luận xem sần hoặc, vẫn là tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, khoảng thời gian này giống như đều tại cái này trường học nhậm chức bên trong. Ngươi tốt, ta gọi tệ ấy dù, dô tổm tệ ấy dù vừa mới bị tiểu vùn tịp ngăn cản, minh bạch dô tổm không có ác ý. Mà sự tình phát triển cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhìn xem ý lì mạ, tệ ấy dù thở dài, cầm ra bản thân đeo ở hồng tổ kẻ đét. Ta nghĩ, nó tựa như là chui đến nơi này mặt. Tệ ấy dù tiện tay nhân xuống chốt mở, bộ kẻ đét hoàn toàn u ám, phảng phất hư mất đồng dạng. Cái này ý lì mạ cười khổ, xem ra phiền thoái, liên lụy đến ngài thật sự là không có ý tứ, nếu như thuận tiện, mời theo ta đi trong trường học một chuyến. Tiến sĩ nhất định sẽ đem ngài bổ kẻ đẹp sửa chữa tốt. Tệ ấy dù tự nhiên là không có ý kiến, hắn vốn chính là muốn đi nơi đó. Dô tổn, điện cùng hệ gos, thân thể từ điện ly tử thể tạo thành, trong đó từ điện ly tử tạo thành hai tay là thực thể hóa. Dô tổn có được cực đặc biệt năng lực đặc thù, liền có thể lấy tại cắp điện bên trong lấy điện ly tử phương thức hành tẩu, cũng có thể chui vào khác biệt đồ điện gia dụng biến hóa được không cùng hình thái. Trước mắt phát hiện có lò vi ba, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện. Máy cắt cỏ cái này 5 loại hình thái, là điển hình là khoa học kỹ thuật hình bộ kẹ mẩn, hình thái nhiều, còn tại cả sản phẩm phía trên. Hóa thành điện ly tử, chui được ta bổ kẹ đẹp chúng sao. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, ta trở về. Từ ý lì mạ dẫn đầu, tệ ấy dù hai người rất nhanh liền đi tới trong trường học. Đến nơi này về sau, ý lì mạ trực tiếp mang theo tệ ấy dù hướng một chỗ phòng nghiên cứu bộ dáng kiến trúc gian phòng đi đến. Đem rổ tổm sức giặt bắt trở về rồi sao? Nhìn thấy một vị mặc áo khoác trắng nghiên cứu phục, ác thú vị rộng mở lộ ra cơ bụng da đen thanh niên đi ra, tệ ấy dù xấu hổ. Khả năng này là ả lò lạ đặc sắp đi. Có lỗi với tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ải, động tác của ta chậm một điểm, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Ý lì mạ lung túng gãi đầu một cái, nói, rộ tổn giống như chui vào vị tiên sinh này bổ kẹ đẹp bên trong, mà bổ kẹ đẹp, giống như cũng bị rộ tổn phá hư hết. Tờ giỏ phẹ sổ củ cụ a một tiếng, xin lỗi nhìn xem tệ ấy dù, nói. Cho ngươi thêm phiền thoái, nếu như không ngại, bộ kẹ đẹp liền giao cho ta tới xử lý đi. Tệ ấy dù đem bộ kẹ đẹp xuất ra, bộ kẹ đẹp đối với hắn mà nói, ngoại trừ một cái thân phận chứng công dụng bên ngoài, cơ hồ không có chỗ dùng gì khác, cho nên bị hư hao, hắn thật cũng không làm sao để ý. Bất quá so với cái kia, tệ ấy dù chú ý trọng điểm hiển nhiên không phải ở chỗ này, ngài liền làm tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ải a. Ta là thắng tông đại sư giới thiệu tới tệ ấy dù. Ồ, cụ cụ ải giật mình. Ngươi chính là tệ ấy dù a. Ta đã biết được ngươi tới nơi này tin tức, phi thường hoan nghênh. Tệ ấy dù mỉm cười, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu là tìm được tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ải. Gian phòng bên trong. Tệ ấy dù cùng ý lì mã ngồi ở trên ghế salon, cụ cụ cầm tệ ấy dù tổ kẹ đẹp, giải thích nói, rổ tổm trong thân thể điện lực đã tiêu hao sạch, đồng thời quấy nhiều tổ kẹ đẹp tuyến đường, chỉ cần để rổ tổm khôi phục ý thức sau ra, tổ kẹ đẹp hẳn là liền có thể khôi phục. Điện lực tiêu hao sạch rồi. Nói đến, lúc nhìn thấy ta đợi, nó thật sự lập tức bạo phát rất tốc độ nhanh, hẳn là khi đó tiêu hao. Tệ ấy dù suy đoán nói. Cái này rồ tổn quá giảo hoạt, ta cùng nghệ vi đuổi thời gian rất lâu cũng không có đuổi kịp ý lì mạ bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha. Gia hỏa này, rất để người đau đầu. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ ải cười nói. Ta đang tiến hành rồ tổn nghiên cứu, nhưng gia hỏa này cùng khác rồ tổn có chút không giống. Không thích nhân loại bức bách nó tiến vào các loại đồ điện thiết bị, mười mấy con rổ tổm chỉ có nó tại thí nghiệm bên trong chạy ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. Tệ ấy dù giật mình nói. Chương 521, tệ ấy dù rổ tổm bổ kẹ đét. Tại tớ giỏ phẹ sổ củ củ ái ngay tại sửa chữa bổ kẹ đét lúc, ý lì mạ mang theo tệ ấy dù trong trường học tham quan, đồng thời chuẩn bị đi tìm hoặc hiệu trưởng. Đây là hoặc hiệu trưởng cây gối đuôi gấu, nó phụ trách gõ vang lên lớp tiếng Trung. A đối, bên kia còn có tổ rột. SC chủ tỏ, đi nẹt chờ bổ kẻ mẩn, mau mau đến xem sao. Tệ ấy dù theo ý lì mạ tham quan trường học quá trình bên trong, tệ ấy dù lần nữa gặp được trưởng cổ SC chủ tỏ, mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng bỗng nhiên vẫn có chút không cách nào thích ứng. Họa phong đột biến. Đối với SC chủ tỏ ấn tượng xâm nhập nội tâm tệ ấy dù, hắn cảm giác tê cả da đầu. Tệ ấy dù ngươi cũng là trẻ nở a. Ý lì mạ đột nhiên nói. Đúng. Tệ ấy dù nói, làm sao? Muốn tới một trận đối chiến sao? Hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, dù sao ta còn chưa có tiếp xúc qua ạ lọ lạ địa khu bên ngoài chèn nở đâu. Ý lì mạ cười nói. Kia ngày khác tái chiến đi, ta hiện tại có chút không tại trạng thái. Tệ ấy dù nói. Được. Ý lì mạ gật đầu. Nghe nói cái khác địa khu chèn nở muốn so ạ lọ lạ địa khu chèn nở thực lực cường đại rất nhiều, ta một mực không thể nào tin được, bất quá đã tở rõ phẻ sổ củ củ ai đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tệ ấy dù nói, ta nhớ được tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ai cũng là chèn nở đi. Đừng nhìn tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ai là cái nhân viên nghiên cứu, nhưng tệ ấy rủ từ Thắng Tông đại sư nơi đó biết, đối phương cũng là một thực lực xuất chúng trên nở, tại ả lọ là danh khí rất lớn, thực lực còn xa hơn siêu đại bộ phận đại sư thi đấu cấp bậc trên nở. Đúng vậy à, tờ dọ phẹ sổ cụ cụ còn từng khiêu chiến quá quan đều địa khu Ín Đi Gỗ tờ lệ tì ô đâu, bất quá nghe nói bị cái nào đó mạnh đến quá phận, hất lên áo choàng, sử dụng long trúc tính bổ kẻ mẩn chèn nở đánh bại. Ý lì mà nói, Tây tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, từ đối phương trong ánh mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ý lì mà biết được cái này chèn nở tính danh, thế nhưng lại ra tại nguyên nhân gì, hắn không có nói ra. Lạn sờ sao? Tệ ấy dù trong lòng như có điều suy nghĩ, có thể cùng lạn sờ giao thủ, tờ dọ phẹ sổ củ củ ai cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Hoặc hiệu trưởng, ta là ý lì mà. Ý lì mà mang theo tệ ấy dù đi vào thành cũng đại một chỗ gian phòng, gõ cửa một cái. Úc, là ý lì mà sao? Sờ nọ lạc. Thành cũng đại một mở cửa về sau, ngoài ý muốn nhìn xem người tới, sau đó đột nhiên làm ra một cái khoa trương biểu lộ. Cái này tệ ấy dù nhìn qua đối phương cực độ vặn mẹo, cố gắng để cho mình biểu lộ trở nên giống sờ nọ lạc gương mặt, khoe miệng co giật một chút. Không cần để ý, đây là hoặc hiệu trưởng phong cách gì lì mạ bất đắc dĩ giải thích nói, chỉ cần quen thuộc kỳ thật vẫn là thật có ý tứ. Hoặc hiệu trưởng ngài tốt, ta là tệ ấy dù. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, tự giới thiệu mình. Tệ ấy dù nha, ta biết ngươi. Vật ngươi cần ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Hoặc hiệu trưởng chăm chú nhẹ gật đầu. Rất cảm tạ ngài. Tệ ấy dù nói. Có thể dạng này đạt được ai lần trả lần trả mù lẹt, thu hoạch được ai lần trả lần tư cách, tệ ấy dù cũng bất đi một đống sự tình. Hắn tìm kiếm ai lần trả lần trả mù lẹt mục đích chủ yếu không phải tham gia ai lần trả lần, mà là bằng vào tư cách này, đi từ từng cái ai lần cả hù nạ bên kia giải ạ lò là địa khu đại bộ phận bá chủ tổ kẹ mẩn sở tại địa, vì nghiên cứu của hắn cung cấp một cái phương hướng. Vì nghiên cứu bá chủ khí tràng, tiếp xúc đủ loại bá chủ tổ kẹ mẩn công việc này ắt không thể thiếu. Không cần cảm ơn. Để cụ cụ hắn dẫn ngươi đi tìm hạ lạ là được rồi. Hợp phệ hoặc hiệu trưởng cười ha ha một tiếng, lại lộ ra hợp phệ biểu lộ. Tệ ấy dù. Xem sân hoác, là cán tổ tờ rõ phệ sổ sa mu en hoặc đường huynh đệ, từ tướng mạo của hai người cũng có thể thấy được mánh khỏe. Bất quá ả lọ là bên này hoặc hiệu trưởng muốn càng thêm đen một điểm, đây cũng là ả lọ là địa khu cư người ở đặc điểm. Tại cùng hoặc hiệu trưởng hàn huyên sau một thời gian ngắn, ý lý mạ cùng tệ ấy dù về tới tờ rõ phệ sổ cụ cụ ải bên này. Tờ rõ phẹ sổ cụ cụ ải, thế nào? Nha! Hai người các ngươi trở về. Tờ rõ phẹ sổ cụ cụ ải lúc này cao mày, hiển nhiên lâm vào nan đề. Cái này rồ tồn. Ai, nó loại tính cách này ta còn là lần đầu tiên gặp. Hiện tại nó chết sống trốn ở bộ kẹ đẹp bên trong, nói cái gì cũng không chịu ra. Ý lì mạ cười nói, khẳng định là sợ tờ rõ phẹ sổ cụ cụ ải ngươi. Tệ ấy dù lúc này nói, hẳn là còn có những biện pháp khác ca. Ân. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đem rổ tổm thu hồi bổ kỳ bản bên trong. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái nhẹ gật đầu. Nói, tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái liền xuất ra một cái trống không mới bổ kỳ bản, nhẹ nhàng hướng phía bổ kẻ đẹp một điểm. Bạch. Theo một đạo quan mang, bổ kẻ đẹp bên trong rổ tổm bị hút vào tiến bổ kỳ bản bên trong, bổ kỳ bản điểm sáng không ngừng lấp lóe. Nhưng là, không có lấp lóe hai lần, rổ tổm liền từ bổ kỳ bản bên trong bắn ra ngoài. Lạc nắm. Dô tôn cựu thị nhìn xem ý lì mạ cùng tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ải, bất mãn kêu lên. Dô tôn, trước không nên tức giận, chúng ta hảo hảo đàm một chút nha, ngươi không thích nghiên cứu, hôm đó sau liền không cần ngươi tham dự. Tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ải gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói. Thiếu một cái dô tôn, nghiên cứu của hắn cũng không hội xảy ra vấn đề gì, nếu như cái này dô tôn thực sự không thích bị nghiên cứu, kỳ thật cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Lạc nắm. Dô tôn sững sờ. Nhìn thấy tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái nhẹ gật đầu, dô tồn một lần nữa lộ ra vẻ mặt cao hứng. Chúc mừng ngươi a, dô tồn. Tệ ấy dù cười nói. Lạc nắm dô tồn bay múa, theo nhìn lướt qua bốn phía, lại hướng phía tệ ấy dù bổ kẻ đẹp chui tới. Tệ ấy dù. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái. Ý lì mạ. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái nói, xem ra, dô tồn tựa hồ rất thích ngươi bổ kẻ đẹp, coi bổ kẻ đẹp là làm chỗ ở. Cái này tệ ấy dù ngạc nhiên. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ cầm lấy bộ kẹ đen, ấn mấy lần, quả nhiên vẫn là một mảnh đen kịt, không có một chút động tĩnh. Bất quá so với một chút đặc biệt đồ điện, ngươi cái này bộ kẹ đen cấu tạo, không thể để cho rổ tổn hoàn mỹ phụ thể. Tệ ấy dù, liền để nó đi theo ngươi thế nào? Ai, để cho ta thu phục nó sao? Tệ ấy dù kinh ngạc, có chút khó khăn. Không phải, ta nhớ được ngươi cần đại lượng tư liệu a. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mặc dù nhưng đã giúp ngươi chuẩn bị xong, nhưng nếu như ngươi một chút xíu đi tìm hiểu, không khỏi quá lãng phí thời gian, ta nhìn, liền để cái này rộ tổn tới làm trợ thủ của ngươi đi. Trợ thủ? Tệ ấy dù nghi hoặc. Ngươi nghe nói qua trí tuệ nhân tạo sao? Ta nhìn rộ tổn cũng không ghét ngươi, dạng này, cho ta một ngày thời gian, ta giúp ngươi đem bổ kẹ đẹp cải tạo thành thích hợp rộ tổn phụ thể máy móc, đồng thời đem chuẩn bị cho ngươi nghiên cứu tư liệu ghi vào đến bổ kẹ đẹp bên trong, đến lúc đó ngươi tìm đọc hẳn là sẽ thoải mái hơn. Trí tuệ nhân tạo tệ ấy dù đương nhiên biết, nhưng hắn không biết. Rộ tổn còn có thể như thế dùng. Chương 522, hạ lạ cùng khảo nghiệm. Tệ ấy dù lý giải tờ rõ phẻ sổ củ củ ai mạch suy nghĩ, đối phương là muốn đem bộ kẹ đẹt cải tạo thành thích hợp rộ tổn phụ thể kết cấu, để rộ tổn thao túng bộ kẹ đẹt cái này máy móc, trở thành máy móc đại não. Nói là trí tuệ nhân tạo không quá xác thực, nhưng là tương đương với giao phó bộ kẹ đẹt cái này tử vật một cái có thể linh hoạt vận chuyển đại não. Đương rộ tổn cùng bộ kẹ đẹt hợp hai là một lúc, không sai biệt lắm tương đương với một cái tân sinh mệnh sinh ra, tức là rộ tổn bộ kẹ đẹt. Liên cung rộ tổn phụ thể đến cái khác máy móc đồng dạng, không chỉ có hình thái cải biến, thuộc tính cũng theo đó cải biến. Nếu như phụ thể đến bộ kẹ đẹt bên trên, mặc dù tệ ấy dù không biết hội có thay đổi gì, nhưng cũng không thua kém một cái có thể tùy thời rút ra các loại tư liệu siêu cấp trí năng người máy theo bên người. Tạm tớ rõ phẻ sổ củ củ theo đề nghị. Bọn hắn lần nữa dùng giống nhau phương pháp cùng rộ tổm tiến hành câu thông. Có lẽ thật là rất thích bộ kẹ đẹp, rộ tổm cũng không có bài xích, thế ấy dù suy nghĩ dưới, quyết định có thể thử một chút. Bộ kẹ đẹp, tương đương với cho người mới chèn nở một cái máy gian lận, có thể cấp tốc tình hẹn trợ giúp người mới chèn nở hiểu rõ rất nhiều tri thức, mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, nhưng nó công hiệu không có người có thể chửi đối, đây là một cái vượt thời đại phát minh vĩ đại. Thế ấy dù sở dĩ không có ỷ lại bộ kẹ đẹp là bởi vì hắn đối với một chút người mới chèn nở cần muốn hiểu cơ sở thưởng thức đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng tình huống hiện tại có chút đặc biệt, liên quan tới ạ lọ lạ bên này tư liệu tệ ấy dù có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, tại về sau thời gian bên trong từ mình một chút xíu tra tìm, quan sát lời nói, hội lãng phí đại lượng thời gian, nếu như lúc này có một cái tùy thời có thể căn cứ nhu cầu của mình rút ra sàng chọn ra tối ưu tin tức bộ kẻ đại tại. Có thể vì tệ ấy dù tiết kiệm hạ rất nhiều công phu. Lạc nắm. Đương tệ ấy dù đem một phần hệ gột sập bổ kẹ mẩn thích đồ ăn phóng tới rổ tổn bên cạnh lúc, rổ tổn đối tệ ấy dù ấn tượng từ phổ thông cấp bậc bắt đầu hướng lên lưu động. Tệ ấy dù mặt mỉm cười, cùng bổ kẹ mẩn ở chung, từ đồ ăn bên trên là nhất tiện hạ thủ. Rổ tổn, cái này bổ kẹ đẹp là ta đồ vật ta, cho nên nếu như ngươi nghĩ đợi ở bên trong, liền phải cùng ở bên cạnh ta mới được. Lạc nắm. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ cùng ý lì mà ở một bên nhìn xem tệ ấy dù rất nhanh liền cùng rổ tổn đàm tốt, biểu lộ buông lỏng. Nhất là tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ải, gãi gãi đầu, à, tệ ấy dù ngươi cho ăn đồ ăn nhìn thật không tệ, sau đó muốn hay không trao đổi một chút. Vui lòng đến cực điểm. Tệ ấy dù nói, những thí nghiệm này dùng rổ tổm đồ ăn cơ bản đều là phổ thông điện khí, lần đầu nếm đến tỉ mỉ chuẩn bị thích hợp hệ gột sập bổ kẹ mẩn khẩu vị đồ ăn, rổ tổm giống đi tới mới thiên địa đồng dạng. Ha ha, cũng tốt, cứ như vậy rổ tổm cũng có một cái thích hợp quy túc. Tờ giỏ phẹ sổ củ cụ ải nhẹ nhàng thở ra. Vốn đang xoắn suýt xử lý như thế nào cái này không phối hợp thí nghiệm rộ tổn, đã tệ ấy dù có thể lĩnh đi, vậy cũng bất đi củ củ ai một phen sự tình. Đã dạng này, vậy liền phiền phức tờ giỏ phẹ sổ củ củ ai ngài. Tệ ấy dù mở miệng. Giao cho ta đi, không được bao lâu thời gian ngươi bổ kẹ đẹp liền có thể cải tạo hoàn thành, trong thời gian này ngươi liền cùng rộ tổn hảo hảo ở chung một cái đi. Được. Tệ ấy dù gật đầu. Rộ tổn có lò vi ba, máy giặt, tủ lạnh, quạt điện. Máy cắt cỏ cái này 5 loại hình thái, ngoại trừ chủ thuộc tính điện bên ngoài, cái khác phân biệt đối ứng hệ phi giờ, hệ hoạt tờ, hệ ải sơ, hệ phơ lì hình, hệ gờ giác, mà thoát ly đồ điện về sau, liền sẽ khôi phục vì bình thường rổ tổm điện cùng hệ gờ giác. Cái này rổ tổm không ghét tiến vào bộ kẹ đẹp, mà là kháng cự tờ giỏ phẻ sổ củ củ thí nghiệm tiến vào cái này 5 loại đồ điện. Ba người có bước đầu suy đoán, rổ tổm hẳn không phải là chán ghét tiến vào đồ điện bên trong, dù sao đây là rổ tổm chủng tộc bản năng. Làm nó chán ghét hẳn là tự thân một chút cải biến, tỉ như thuộc tính phát sinh biến hóa. Liên như là một chút bổ kẹ mẩn không thích tiến hóa, không thích tiến vào bổ kỳ bạn đồng dạng, loại này kháng cự, tệ ấy rủ cùng tờ rõ phẻ sổ củ củ suy đoán về sau, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Tiến vào bổ kẹ đẹp, chỉ phải bảo đảm rộ tổn thuộc tính không chịu đến đồ điện ảnh hưởng liền ok. Cú cú ai đã có ý nghĩ. Lúc này, rộ tổn thân thể giống như sở hạc bay múa, quấn quanh ở tệ ấy rủ đầu ngón tay. Ý lì mạ nhìn xem rất nhanh liền ở chung rất tốt song phương, mỉm cười, không nghĩ tới các ngươi thích đứng đến nhanh như vậy. Là rộ tổm rất hữu hảo. Tệ ấy dù cười nói. Cái này rồ tồm từ sinh ra hẳn là còn không có bao lâu thời gian, trừ một chút tiên thiên bản năng ảnh hưởng bên ngoài, phương diện khác như là một tờ giấy trắng đồng dạng tinh khiết, chỉ cần biểu đạt ra một chút hữu hảo đồng thời không làm làm cho đối phương chán ghét sự tình, ở trung phi thường dễ dàng. Nếu như rồ tồm hóa thân thành bộ kẻ đẹp, kia ngược lại không cần chuẩn bị bộ kỳ bản. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, đi vào ạ lọ lạ, hắn mang theo ạn tạ gì ạ, ạt cả nỉn, gạ lạ, cắt phồn, bị tỷ phật ly, vùn tích sập bộ kỳ bản. Trên người bổ kỳ bản đã đạt đến hạn chế số lượng. Ngoại trừ một mình tại mộng hiểm chi đảo tu luyện Mitsmau, hắn cơ hồ đem mình chủ yếu bồi dưỡng bổ kẻ mần đều mang đến. Jim bên kia, có dây cổ trông coi, cùng họ phỉ sờ rèn ni duy trì phạ lạt bổ tảo trị an, hẳn là không ra được nhiễu loạn. Cho nên mình nhất định phải tại cái này 4 tháng ở giữa, mau sớm tăng lên thực lực của mình. Nơi này chính là ai lần cả hủ nạ hạ là chỗ ở sao? Chính là chỗ này. Ý lì mà nói. Tệ ấy dù muốn bái phỏng nghệ mà ai lần cả hù nạ hạ là thu hoạch được ai lần trả lên tư cách, bởi vì tờ rõ phẻ sổ củ củ ai ngay tại cải tạo hắn bổ kẻ đẹp nguyên nhân, liền từ xung phong nhận việc ý lì mà mang theo tệ ấy dù tới trước. Là ai? Đi ra cửa chính là một vị mặc được phật phục lão nhân tóc trắng, hắn hít mắt, nhìn chăm chú về phía trước người hai người thiếu niên, chậm rãi mở miệng, à, nguyên lai là ý lì mà à, có chuyện gì không? Hơ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Hạ là tiên sinh. Lần này tới tìm ngài không phải ta, mà là tệ ấy rủ, ta thụ tờ rõ phẻ sổ củ củ cùng hoặc hiệu trưởng nhờ vả, dẫn hắn tới thu hoạch được khiêu chiến ai lần trả lèn tư cách. Hạ là con mắt có chút mở ra, nguyên lai là dạng này. Bản thân tệ ấy rủ thân là người bên ngoài muốn thu hoạch được khiêu chiến ai lần trả lèn tư cách còn có một số phiền phức, nhưng có hoặc hiệu trưởng cùng củ củ ai giới thiệu, hắn tựa hồ bất đi rất lớn một phen công phu. Nghĩ muốn khiêu chiến ai lần trả lèn cá hạ là trầm ngâm một chút. Cũng không phải là không thể được. Bất quá vẫn là muốn nhìn người có hay không tư cách này mới được. Là muốn đối chiến sao? Tệ ấy dù nói. Ân. Tệ ấy dù đúng không? Ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Hạ là nhìn về phía tệ ấy dù. Ta đã từng thấy qua mổ đạn tiên sinh, điều kiện của hắn liền là thông qua đối chiến đạt được công nhận của hắn. Tệ ấy dù nói. Mổ đạn. Tên kia. Ngươi cùng hắn tiến hành đối chiến. Hạ là kinh ngạc. Đúng. Tệ ấy dù gật đầu. Có ý tứ. Có ý tứ hạ là không hỏi đối chiến kết quả, mà là nở nụ cười, nói, bất quá khảo nghiệm của ta cũng không phải là đối chiến. Chương 523, tổ tèm dạ tì cạt. Không phải đối chiến. Tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ, hắn thấy, đối chiến là đơn giản nhất thô bạo khảo nghiệm, về phần cái khác khảo nghiệm, chỉ là ngẫm lại hẳn là liền rất phiền phức. Ta không cùng ngươi tiến hành đối chiến, mà là, ngươi đi chiến thắng một con bộ kẹ mẩn. Hạ là nói, bá chủ. Tệ ấy dù vô ý thức mở miệng. Ngậy! Ngươi biết không? Không sai, liền là bà chủ. Hạ là mu bàn tay, nói, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nó, vậy liền cho ngươi ai lần trả lần trả mù lẹt. Tệ ấy dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn khiêu chiến ai lần trả lần mục đích, vốn chính là vì biết được gạ lò là địa khu từng cái bá chủ tổ kẻ mẩn sở tại địa. Cái này một khảo nghiệm, đối tệ ấy dù tới nói, tương đương với sớm đi tìm hiểu một chút bá chủ khí tràng. Hạ là nhìn xem tệ ấy dù. Mặc dù hắn không biết tệ ấy dù thực lực như thế nào, nhưng có thể làm cho hoặc hiệu trưởng cùng cụ cụ cộng đồng giới thiệu, mặc kệ đối phương khiêu chiến ai lần trả lên mục đích là cái gì, khẳng định cũng có một chút vốn liếng của mình. So với cùng ta tiến hành đối chiến, muốn chiến thắng ba chủ càng thêm khó khăn. Hạ lạ cười thầm trong lòng. Đương nhiên, là có điều kiện, chính là ngươi chỉ có thể dùng một con bộ kẻ mẩn. Một con sao? Không có vấn đề. Tệ ấy dù nói. Hắn đương nhiên biết hai lần cả hù nạ hạ là đang tính toán cái gì, bá chủ bổ kẹ mẩn cụ có mệnh lệnh thủ hạ năng lực, đối kháng một con bá chủ bổ kẹ mẩn, thì tương đương với đối kháng nhiều cái bổ kẹ mẩn, thậm chí đối địch một cái nhỏ của lạc. Lấy một con bổ kẹ mẩn đối kháng nhiều con bổ kẹ mẩn, so với truyền thống 1v1 đối chiến, càng thêm phức tạp. Hạ là có lẽ liền là nhắm ngay điểm này, dự định dùng cái này làm khảo nghiệm nội dung. Bất quá đối phương nhất định là phải thất vọng, bàn về một địch nhiều, tệ ấy dù cũng không phải người mới. Tại có rồ nẹ học viện mê vong chi tháp, hắn mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều trải qua tương đương nghiêm khắc huấn luyện, tích lũy không tầm thường kinh nghiệm. Cái này tại tệ ấy rủ khảo hạch dìm chèn nở thân phận lúc, tại cái hoang đảo kia bên trên, đối mặt số lượng khổng lồ quần cư bổ kẹ mẩn cũng thể hiện ra ngoài. Nói cho cùng, thực lực mạnh một điểm cũng chỉ có bá chủ bổ kẹ mẩn tự thân mà thôi. Tệ ấy rủ lâm vào trầm tư. Huống chi ngay cả như vậy, bá chủ bổ kẹ mẩn cũng bất quá là hoang dại bổ kẹ mẩn. Từ ta hiện có giải đến xem. Đại bộ phận bá chủ bổ kẹ mẩn mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đạt được không thể tưởng tượng, tình trạng không thể chiến thắng. Thậm chí, Kém xa tít tắp mở tờ chìm nì con kia ản tạ gì ạ cường đại. Không phải, ạ lọ là địa khu ai lần trả lên cũng quá kinh khủng. Tệ ấy dù nhưng không tin, lấy mình thực lực hôm nay, sẽ bị một con bá chủ bổ kẹ mần mà đánh tan. Nếu là như vậy, hắn còn nghiên cứu cái gì, dứt khoát trở lại phạ lạt bổ tảo trồng trọt được rồi. Thanh thúy tươi tốt trong sân cốc, ba người không biết tha nhiều ít cái ngoặc cong, mới đi đến được như thế một cái vắng vẻ địa phương. Lộc cộc. Mặc dù tệ ấy dù từng tại trong video nhìn qua bá chủ bổ kẹ mẩn hình thể khổng lồ, nhưng lần đầu tại trong hiện thực gặp, vẫn là bị giật nảy mình. Ngoan ngoan. Cái này dạ tỷ cát. Cùng nhà ta ạt cả nhìn hình thể không chênh lệch nhiều ạ lò là bá chủ dạ tỷ cát. A hoàn toàn chính xác thật lớn. Ý lì mạ cười khổ một tiếng. Thế nào? Hạ lạ vô vô tệ ấy dù bà vai, lúc này bá chủ dạ tỷ cát ngay tại gầm bẹ gì, chung quanh bên vách núi tụ tập số lượng khổng lồ dạ tở tạ tạ. Loại tình huống này đến xem, nếu có đối địch bổ kẹ mẩn sông đi vào, chắc là phải bị cùng công chi. Tệ ấy dù nhìn xem trong sơn cốc lít nha lít nhít bổ kẹ mẩn, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Loại này số lượng, vừa mới phù hợp. Cho đến trước mắt, ngoại trừ mạ chỗ bờ giả sở huấn luyện thường ngày, ạt cả nhìn còn không có gì đặc biệt tốt phương pháp huấn luyện, nhưng cùng nói không có, không bằng nói là trở về nguyên thủy. Đối với ạt cả nhìn huấn luyện, cân nhắc nó như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Lấy nó vậy đơn giản trực tiếp phong cách, kỳ thật thông qua thực chiến tới rèn luyện tự thân là hữu hiệu nhất. Liên để ạt ca nhìn tới đi. Tệ ấy dù nhắm mắt lại, suy tư dưới. Nếu như dùng gã lạ, có thể dùng tệ lẹ bọt trực tiếp thi hành chém đầu chiến thuật, không nhìn bá chủ dạ tỉ cắt đông đảo tiểu đệ. Nếu như dùng án ta gì ạ, chiếm cứ phi hành ưu thế, đối chiến cũng có chút nhẹ nhõm. Về phần cắt phổm, tuyệt chiêu của nó cơ hồ đều là quần công, tới một con còn là một đám cơ hồ không có có chênh lệch. Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có bị tỷ phơ lì đối chiến hội tương đối khó khăn một chút, cân nhắc phía dưới, tệ ấy dù dự định để ạt cả nhìn trực tiếp chính diện tác chiến. Dùng thô bạo nhất phong cách, đem bọn này dạ tì cặt đánh sợ. Hạ lạ tiên sinh, chiến thắng con kia bá chủ dạ tì cặt, là được rồi a. Tệ ấy dù mỉm cười, đã lấy ra ạt cả nhìn bộ kỳ bản. Đương nhiên, hạ lạ tiên sinh nói, hắn ngược lại muốn xem, tệ ấy dù dự định như thế nào dùng trí tuệ của mình. Tới tại nhiều như vậy bổ kẹ mẩn bên trong đánh bại con kia thực lực đồng dạng cường hãn bá chủ dạ tỷ cát. Bên kia, thân thể thông hắc bá chủ dạ tỷ cát tựa ở nham thạch bên trên, phân bụng một khối cùng loại với hoa hướng dương hoa màu nâu hoa văn theo ăn không ngừng run run, nhấm nuốt quá trình bên trong, dạ tỷ cát hai cái gương mặt trống thành đại viên cầu, hơi sưng lên cái mũi còn thỉnh thoảng ngửi ngửi bẹ gì hương khí, từ kia tròn trịa bụng liền có thể nhìn ra, cái này bá chủ thời gian trôi qua phi thường tới nhuận. Mà liên tại bá chủ dạ tỷ cặt thật vui vẻ ăn đồ ăn, hưởng thụ lấy các tiểu đệ cung bái thời điểm, một đạo hỏa trụ hoanh một chút đập vào mặt. Doa đến dạ tỷ cặt trực tiếp ném ra bẹ gì, ngưng ra năng lượng màu xám cự răng đem phở là mẹt giờ ở triệt tiêu. Ẩm. Nhìn xem nên ngang đi ra ạt cạn nhìn, dạ tỷ cặt bá chủ sửng sốt, dạ thở tạ tạ nhóm sửng sốt, hạ là cùng y li mạ cũng sửng sốt. Bạch. Bá chủ dạ tỷ cặt trên thân xóa tung lông tóc trực tiếp đứng lên, trên gương mặt bưng mọc ra hai hàng sợi râu không ngừng phiêu động. Cằm dưới bốn cái sợi râu tựa như tia chớp bay múa, bị quấy rầy ăn, dạ tỷ cắt nộ khí đã đủ. Ô hương bốn. Ạt cả nhìn mở cái miệng rộng, uy áp phát động, trực tiếp dọa đến dạ tở tạ tạ nhóm riêng phần mình lui một bước, nhìn thấy tiểu đệ của mình bị hù sợ, bá chủ dạ tỷ cắt con mắt hung hăng, nó kia không kém cỏi ạt cả nhìn hình thể bắt đầu di chuyển về phía trước, bởi vì quá mập mạp nguyên nhân, á lọ là dạ tỷ cắt sẽ không nằm xuống dùng tứ chi chạy, mà là dùng phát đạt cường kiện chân sau tới giúp đỡ chính mình chạy. Thông. Đối mặt ạt cả nhìn uy áp, bá chủ dạ tỷ cắt kêu lên một tiếng giận dữ, toàn thân tràn ngập lên thần bí ba động, tản ra mạnh hơn ạt cả nhìn uy thế đến, trực tiếp vượt trên Intimidate, hăm dọa, đặc tính mang tới khí chẳng, đem dạ tở tạ tạ nhóm từ sợ hai bên trong gọi tỉnh lại. Đây chính là, bá chủ khí chẳng sao. Núp ở phía sau mặt tệ ẩy rủ trong nháy mắt này phát hiện, bá chủ dạ tỷ cắt khí thế đâu chỉ tăng lên một cái cấp độ, loại biến hóa này, đơn giản quá thần kỳ. Xa xa xa. Dạ tỷ cát, ta cùng ạt cả nhìn muốn khiêu chiến các ngươi. Tệ ấy dù đi ra bụi cỏ, mở miệng nói ra, kêu lên đồng bọn của ngươi nhóm, cùng lên đi. Sau một khắc, mấy chục trên trăm con dạ tở tạ tạ ánh mắt đỏ lên, gắt gao tiếp cận ạt cả nhìn, bá chủ dạ tỷ cát tại thần bí khí chẳng dưới, ánh mắt càng thêm hung tàn, lộ ra hai vòng răng hàm răng, bất thiện nhìn về phía ạt cả nhìn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 524, cùng dã chi khuyển. Ẩm. Ạt cả nhìn hướng về phía trước bước ra, cách nó tương đối gần dạ tở tạ tạ thành đàn lao đến, bất quá theo ạt cả nhìn nâng lên chân trước, cỡ lò sở cổm bắt cận chiến quét qua, mấy cái giả tở tạ tạ trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, đồng thời đụng ngã lăn đằng sau xông lên giả tở tạ tạ. Sau một khắc, lại có giả tở tạ tạ cuốn đi qua, cùng nhau nhảy lên, lộ ra hàm răng của mình hướng phía ạt cạ nìn mà đến, nhưng theo anh một tiếng, ạt cạ nìn thân trong nháy mắt buộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, trực tiếp bắn bay nhào lên giả tở tạ tạ nhóm. Phở lạ giờ bờ lạch vô tận liệt diễm ngưng tụ trên người ạt cạ nìn, lúc này ạt cạ nìn uy phong lấm liệt, cảm nhận được trên thân kia nồng đậm sóng nhiệt, không ít giả tở tạ tạ rút lui. Phanh phanh phanh, nhìn qua cản ở phía trước chính mình thành đàn giả tở tạ tạ, ạt cạ nìn lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ, đạp chuyển động thân thể chạy vọt về phía trước đi ra ngoài. Hào hào hào, liệt diễm theo ạt cạ nìn chạy quần quần thiêu đốt, kinh người sóng nhiệt tựa hồ đem không khí đều đốt bốc cháy. Rốt cục bá chủ dạ tỷ cắt động, chỉ thấy nó nhảy lên một cái, rõ ràng thân thể to mọng nhưng nhảy vọt lực lại phi thường kinh người, trực tiếp vượt qua khoảng cách giáng lâm đến ạt cạ nìn cách đó không xa, sau đó đông nhiên tập kích quá khứ. Thật nhanh, tệ ấy dù trong lòng kinh ngạc cũng không có có mệnh lệnh ạt cạ nìn né tránh. Ạt cạ nìn vẫn mượn phở lạ dơ bờ lạch lực lượng muốn đánh tan đàn chuột, nhưng bá chủ dạ tỷ cắt chiêu này tập kích tuyệt chiêu tốc độ ra ngoài ý định, đồng thời góc độ vừa đúng, trực tiếp bóp chuẩn ạt cạ nìn tiến công lộ tuyến, tiên cơ tìm ra ạt cạ nìn điểm yếu tiến hành nổi công kích. Bất quá đối mặt tập kích tới bá chủ dạ tỷ cắt, ạt cạ nìn trong mắt hung mang lóe lên, kềm chế kia cường đại quán tính, chân trước chi sau thân thể nhẹ nhàng hướng khía cạnh di động một bước nhỏ, sau một khắc ạt cạ nìn nhào tới, cải biến mình phe tấn công hướng, cùng tập kích tới bá chủ dạ tỷ cắt trực tiếp tướng đụng vào nhau. Với anh, bá chủ dạ tỷ cắt không cẩn thận bị đánh lui ra ngoài, mà ạt cạ nìn cũng bị bá chủ dạ tỷ cắt làm lui một khoảng cách, tứ chi trên mặt đất vạch ra rất sâu một đạo ân ký. Cái này ạt cạ nìn lực lượng vậy mà so bá chủ dạ tỷ cắt còn lớn hơn. Ai lần cả hù nạ hạ là gặp hai con bổ kẹ mẩn đối kháng, trong lòng kinh ngạc. Kinh ngạc không chỉ là hắn, tệ ấy dù cũng dị thường kinh ngạc. Không hiệu quả rõ rệt sao? Cùng ạt cạ nìn phơ lạ dơ bờ lạch va chạm vào nhau một chút, mặc dù trên lực lượng kém hơn một chút, nhưng bá chủ dạ tỷ cắt vậy mà nhìn qua không có có nhận đến cái gì thương thế đồng dạng. Lực phòng ngự kinh người. Tệ ấy dù ạt cạ nìn nhìn qua thật mạnh. Ý lý mạ trốn ở trong đùi cỏ quan chiến, sờ lên cái cằm, suy nghĩ cẩn thận nếu như là đối mặt mình cái này ạt cạ nìn nên như thế nào nên chiến. Nếu để cho ta hệ vi tới nên chiến. Cùng lúc đó, bá chủ dạ tỷ cắt cảm thụ được vừa rồi lực trùng kích, nhe răng cười một tiếng, ạt cạ nìn công kích cũng không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương, mặc dù cảm thấy một trận nhói nhói, nhưng bằng mượn lực phòng ngự của nó, còn có thể tiếp nhận. Dạ tỷ cắt. Bá chủ dạ tỷ cắt nói một tiếng, dạ thở tạ tạ nhóm bắt đầu đi tứ tán, vây lại ạt cạ nìn. Không xong. Hạ lạ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, có bá chủ dạ tỷ cắt kiểm chế ạt cạ nìn, những này dạ thở tạ tạ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng dù sao nhiều lắm, cùng tiến lên, cho dù là ạt cạ nìn cũng sẽ rất khó chống đỡ. Lúc này, tệ ấy dù nhìn về phía ạt cạ nìn, vừa nhìn về phía bá chủ dạ tỷ cắt. Có ý tứ, đây là dạ tỷ cắt sao? Có thể đón đỡ ạt cạ nìn chăm chú một kích còn có thể sống dội loạn động dạ tỷ cắt. Cái này thật là hiếm thấy. Tệ ấy dù vui sướng trong lòng, hoang dại dạ tỷ cắt, cường năng mạnh đến mức nào? Dạ tỷ cắt vốn chính là tương đối tràn lan bộ kẹ mẩn, mặc dù không có cả tở tỷ mạt cặp khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối được cho số lượng khổng lồ tầng dưới chốt chủng tộc một trong. Dạng này bộ kẹ mẩn, trải qua bá chủ khí tràng đồng hóa, không chỉ có hình thể biến lớn mấy lần, kinh người đạt đến cùng ạt cạ nìn không sai biệt lắm hình thể, liền ngay cả lực lượng cùng phòng ngự, cũng đều có biến hóa rất lớn. Dạ tỷ cắt như thế. Nếu là ta ạt cạ nìn đồng dạng có thể có được bá chủ khí tràng, biến vị bá chủ thực sự bộ kẹ mẩn. Thân thể các phương diện tố chất, tuyệt đối sẽ vượt qua tăng lên, đối với phong cách chiến đấu thẳng tới thẳng lui ạt cạ nìn, cái này nhưng có lấy khó có thể tưởng tượng tăng phúc. Huống chi, nếu là bá chủ ạt cạ nìn hình thể cũng nhận khí tràng ảnh hưởng phát sinh biến hóa, kia không khỏi cũng hơi bị kinh khủng. Hắn thế nào? Hạ lạ nhìn thấy cùng bá chủ dạ tỷ cắt rằng có ạt cạ nìn bị vây lại, trong lòng khẽ giật mình, lúc này tệ ấy rủ sắc mặt sững sờ, giống như là đang tự hỏi sự tình khác đồng dạng. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng trận này đối chiến sao? Bá chủ khí chẳng a? Thật sự là thần kỳ. Đột nhiên, tệ ấy dù thanh âm chậm rãi truyền ra. Như vậy, kia cũng đáng được ạt cạ nìn dùng suất toàn lực để chiến đấu. Nghe được tệ ấy dù, ạt cạ nìn toàn thân lông tóc phiêu động, thân thể giống như cùng gió dung hợp, nó cặp kia màu nâu song đồng, trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm. Tiến vào trạng thái. Giờ khắc này, ạt cạ nìn ra tính, đạt được tuyệt đối nở rộ, nó cảm giác đau, thấp xuống số cấp độ. Nó ý thức chiến đấu, tăng lên tới cực hạn. Ông, ạt cạ nìn một đạo gầm thét, tựa như một đạo tiếng gầm, phối hợp ý tí mì đát, hăm dọa, đặc tính, vậy mà tại có bá chủ dạ tỷ cắt chỉ huy toàn trường tình huống dưới, để vô số dạ tở tạ tạ lộ ra hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi. Tại trạng thái dưới, ạt cả nhìn tựa như một cái đại ma vương, đối thủ của nó, đều bị cái này khoa trương khí thế dọa lui. Nếu lại đi thử một chút ạt cả nhìn lực lượng sao? Lần này bộc phát, nhưng cũng vừa mới hơi có khác biệt nha. Tệ ấy dù nhìn về phía bá chủ dạ tỷ cắt, muốn nhìn một chút cái này hoang dại bổ kẹ mẩn cực hạn ở đâu. Ảo trạ trạng thái, lấy ít chìm sở thịt thần tốc làm lực lượng bộc phát khởi nguyên, tại cực tốc bên trong toàn thân bạo liệt ra hỏa diễm, thi triển một kích mạnh nhất. Mặc dù ạt cả nhìn tổng hợp chiến lực tại tệ ấy dù trong đội ngũ không phải mạnh nhất, nhưng bàn về trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt đối sát thương, cho dù là ạn tạ gì ạ cũng là không bằng, dù sao một kích này, liền xem như cùng ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng rụt cứng đối cứng, cũng là có thể chiếm thượng phong một chiêu. Mặc dù, trong chấp nhoáng này sáng chói, đại biểu cho cái giá đáng kể. Vâng! Đất nước! Ảt cả nhìn dưới chân thổ địa, trực tiếp bị bạo tạc hỏa diễm đốt thành đất khô cằn, mượn cỗ này lực bộc phát, Ảt cả nhìn liền xông ra ngoài, cứ như vậy chính diện hướng phía bá chủ dạ tỷ cặt công đánh tới. Ảt cả nhìn đồng tử đỏ thẫm, trên chân vây quanh lông tóc đã sớm biến thành liệt diễm, toàn thân tản ra dọa người khí tức, cùng dã chi sắc toàn bộ triển lộ. Đối mặt điên cuồng như vậy công kích, dạ thở tạ tạ nhóm cảm nhận được cố khí thế này, cho dù có lao đại mệnh lệnh, cũng không nguyện ý tới gần ạt cả nhìn một điểm, bọn chúng bản năng cũng có thể cảm giác được, bị cố này lực lượng khổng lồ, thậm chí chỉ là dư ba lan đến gần, đối với thân thể của bọn nó đều là chí mạng tổn thương. Nhìn xem các tiểu đệ lùi bước, bá chủ dạ tỷ cắt tức giận dâng lên, hung ác nhìn về phía ạt cả nhìn, lực lượng toàn thân ngưng tụ, lúc này cũng không dám có một chút khinh thường. Đu tờ lét. Chương 525, mẹ gà dìm. Dét dìm. Liệt diễm bị chuyển hóa làm lực lượng, tốc độ lại tăng bức lực lượng, giờ khắc này, ạt cả nhìn chiến lực toàn bộ triển khai. Bá chủ dạ tỷ cắt đủ tờ lét, càng đem đường lui của mình bỏ đi một bên, dự định gặp một lần khí thế hung hung ạt cả nhìn. Hạ lạ cùng ý ly mạ trầm mặc không nói, lúc này phảng phất thời gian đều đứng im. Ai lần cả hù nạ hạ lạ khi nhìn đến ạt cả nhìn tiến vào trạng thái lúc, trong lòng chính là khẽ giật mình, cũng là từ khi đó, hắn liền tán thành tệ ấy dù có khiêu chiến ai lần trả lần tư cách. Vành ba. Ảt cả nhìn cùng bá chủ dạ tỷ cắt đụng vào nhau thời điểm, cùng bạo khí lưu thổi ra, dạ thở tạ tạ nhóm thậm chí ngay cả thân thể của mình đều sừng sững không ở, bị dư ba quyển bay ra ngoài, thổi ra thật xa. Xa xa xa. Bụi cỏ tại dư ba hạ gợi lên, trên bầu trời vô số ẻm bở tia lửa băng tán, theo trong thai tiếng nổ kia, hạ lạ cùng ý lì mạ, thậm chí vô số dạ thở tạ tạ, thấy được bá chủ dạ tỷ cắt bị đồng dạng hình thể ạt cả nhìn, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ẩm. Bá chủ dạ tỷ cắt thân thể tựa như diều đứt dây, vượt qua rất xa một khoảng cách hung hăng đánh tới nham thạch bên trên. Mà tại lúc này, trên đỉnh núi, một chỉ có màu đen thân thể, màu cam tóc cùng chân, hai tay đều có nửa cái sắc ngoài, vỏ ngoài ấn có hoa văn thần bí bổ kẹ mẩn ánh mắt nhạt mặc nhìn chăm chú lên nơi này. Nó đóng kín lấy hai tay, trên lưng sắc không ngừng tràn ngập hồ quang điện, mặc dù nhìn tựa như một cái kim hoàng mà thần khí gà chống đầu, nhưng từ cái này bổ kẹ mẩn trên người tán phát ra khí tức lại sâu thúy mà xa xưa. Dạng này một con bổ kẹ mẩn quan sát đến đối chiến, vô luận là bá chủ dạ tỷ cát, vẫn là ạt cả nhìn, toàn bộ đều không có phát hiện. Nếu như ai lần cả hủ nạ hạ là nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn, nhất định sẽ giật mình hét lớn ra, gá đi ở nầy ỉ thẻ phát. Minh minh. Ạt cả nhìn, cảm giác thế nào? Tệ ấy dù nhìn xem ạt cả nhìn kia nét mặt hưng phấn, liền biết nó chiến đấu rất tận hứng. Mặc dù quá trình chiến đấu chỉ là mấy cái trong nháy mắt, nhưng ạt cả nhìn thật là tận lực, phong cách của nó vốn là như thế. Vớt ve hạ ạt cả nhìn nóng hổi thân thể, cảm nhận được trên người nó còn sót lại nhiệt khí, tệ ấy dù mỉm cười, mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ạt cả nhìn cũng nhận bị thương không nhẹ. Tệ ấy dù đứng ở ạt cả nhìn bên người, bốn phía giả tở tạ tạ nhóm không dám đạp vào trước một bước, cùng nhau lui về ngất đi lão đại bên người. Bọn chúng sợ, thật sự là đáng sợ phong cách chiến đấu. Hạ là nhấc lên bụi cỏ, từ bên kia đi tới. Nhìn xem tệ ấy rủ cùng ạt cả nhìn, cảm thán một câu, đồng dạng, cũng rất hồ nháo. Nếu như ạt cả nhìn không có thực lực cường đại như vậy, dạng này thẳng tới thẳng lui đối chiến, đối mặt bá chủ dạ tỷ cặt cùng thành đàn dạ tở tạ tạ, kết quả có thể nghĩ, hạ trang tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm, bất quá cũng may, tệ ấy rủ thông qua được khảo nghiệm. Hạ lạ tiên sinh, đây coi như là thông qua khảo nghiệm A. Ân. Hạ lạ lại liếc mắt nhìn bên kia bá chủ dạ tỷ cặt, nhẹ gật đầu. Tệ ấy rủ cười một tiếng. Đã thông qua được khảo nghiệm, kia hết thể liền dễ nói. Chúng ta trở về đi. Hạ là nói. Không cần đi quản con kia dạ tỷ cả sao. Ý lì mạ lúc này cũng đi tới bên cạnh hai người. Không cần, con kia bá chủ dạ tỷ cắt sức khôi phục rất mạnh, mặc dù ngất đi, nhưng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Hạ lạ lắc đầu. Ta nhớ được gã lọ là địa khu dạ tỷ cắt hội thường xuyên thai họa hoa màu A. Cái này bá chủ dạ tỷ cắt không cần chế ước một chút không? Tệ ấy dù lúc này nói. Có cái này bá chủ dạ tỷ cắt chỉ huy nhiều như vậy dạ tở tạ tạ, tệ ấy dù đã dự liệu được mấy em ai lần hoa màu kết cục bi thảm. Cái này cũng không cần, hòn đảo bên trên còn có một con bá chủ gùm sở cụ, bọn chúng là thiên địch, mặc kệ phương nào thiếu một chỉ đều không thích hợp. Hạ lạ cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không có ý định đi quản cái này bá chủ dạ tỷ cắt. Bá chủ gùm sở cụ. Tệ ấy dù ghi ở trong lòng, đón lấy, hắn cùng ý ly mạ hai người, cũng đi theo hạ lạ rời đi nơi đây. Về tới hạ lạ ở lại phòng ở, tệ ấy rủ cùng ý lì mạ làm khách nhân được thỉnh mời bên trong làm khách. Truy cập HTTPS, chọe nụ ạ toài. Nét để đọc truyện gian phòng bên trong bố trí rất đơn giản, hạ lạ còn không có nói đi xuống ai lần trả lèn sự tình, nhưng tệ ấy rủ ánh mắt lại lơ đãng quét đến thú vị đồ vật. Hạ lạ tiên sinh, cái này chẳng lẽ là Z gì sao? Tệ ấy rủ nhìn qua tùy ý bày ở phòng khách trong hộp tủ hai cái vòng tay, kinh ngạc mở miệng. Ồ, ngươi nói cái kia à? Đích thật là ta chế tác dễ dịn, nếu như ngươi làm ra sở bạ cờ lỉnh sở tồn, ta ngược lại thật ra cũng có thể giúp ngươi làm một cái. Hạ là nói, lại là sở bạ cờ lỉnh sở tồn. Tệ ấy dù thầm cười khổ, nếu như tại cái này 4 tháng ở giữa, hắn có cơ hội, tìm một cái thử một chút xem sao. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền đừng hy vọng xa vời. Nhưng là sau một khắc, tệ ấy dù trong đầu đống nhiên xẹt qua một vệ ánh sáng, hắn trực tiếp đứng lên, nhìn về phía hạ lạ tiên sinh, nói, Hạ lạ tiên sinh, xin hỏi, tại ả lọ lạ địa khu, có gì thuộc tính Z mộ vợ sao? Gì thuộc tính? Hạ lạ tiên sinh thân hình dừng lại, sau đó chậm rãi đem chuẩn bị nước trà phóng tới trên mặt bàn, mở miệng, đây chính là sẽ rất ít nghe được người nhắc lên thuộc tính A. Quả nhiên tinh tường ả tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, xem ra so với hổ hền bên kia, bên này đối với gì thuộc tính thăm dò càng thêm phổ cập đâu, A cũng không đúng, hạ lạ tiên sinh dù sao cũng là ai lần cả hù nạ, biết cũng rất bình thường. Gì thuộc tính Z cờ giết tổ cùng Z mover, ta đích xác may mắn thấy qua hai lần. Hạ lạ hồi ước nói. Nó đối ứng Z mover, ta nhớ được gọi là túy lệ tạc cờ. Tệ ấy dù. Đúng vậy, nhiều đáng yêu danh tự nha. Ý lý mạ cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, xem ra đã sớm biết gì thuộc tính Z mover. Tinh tinh tệ ấy dù lâm vào trầm tư, cái này cùng mình phỏng đoán không như mà hợp, cái này Z mover biểu hiện hiệu quả thế nào? Có phải hay không mang một chút tinh quang? Tinh quang. Hạ lạ cùng ý lý mạ kinh ngạc nhìn về phía vô ý thức mở miệng tệ ấy dù. Lâm vào mình trong trầm tư tệ ấy dù, đột nhiên kịp phản ứng, ngượng ngùng nhìn về phía hai người, nói xin lỗi, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, hạ lạ tiên sinh, xin ngài nhìn cái này. Nói, tệ ấy dù đem ống tay áo lột đi lên, đưa tay cổ tay một cái màu đen vòng tay hiện lộ ra. Đây là hạ lạ giật mình. Chẳng lẽ là Z gì? Lại không giống A. Đây là cái gì? Ý lý mạ mở miệng hỏi. Cái này vòng tay là một người bằng hữu của ta đưa cho ta, ta cũng không biết có làm được cái gì đồ, bất quá tại một lần đối chiến bên trong, cái này vòng tay giống như xảy ra một chút dị biến, để cho ta một con bổ kẹ mẩn gì thuộc tính chiêu thức phát sinh biến hóa. Tệ ấy dù mở miệng nói. Biến hóa. Hạ lạ tiên sinh ngữ khí nghi hoặc. Tiếp nhận tệ ấy dù từ trên cổ tay rỡ xuống màu đen vòng tay, hạ lạ bắt đầu đánh giá, sau đó lớn tiếng mở miệng, chờ một chút. Ngươi cái này vòng tay chất liệu. Giống như trong đó sở bạ cờ lỉnh sở tồn thành phần. Châm rãi. Không thích hợp, mặc dù sở bạ cờ lỉnh sở tồn thành phần, nhưng cái này vòng tay phương pháp luyện chế, lại cùng Z gì ngày đêm khác biệt. Chương 526, kinh hiện tạ vũ cô cô. Sở bạ cờ lỉnh sở tồn thành phần. Xuất từ hạ là miệng, tệ ấy dù tự nhiên không nghi ngờ tính chân thực, chỉ là kết quả này lại làm cho tệ ấy dù ngoài ý muốn đến cực điểm. Trước mắt ở đây trong 3 người chỉ có tệ ấy dù chính mình biết. Cái này vòng tay là dùng tại chở khách kỳ sở tổn đạo cụ. Mà cái này vòng tay còn có rất nhiều diệu dụng, tỉ như có thể ạp xôn hấp thu gì năng lượng, lấy khác một loại ba động phương thức phát tán ra. Nói như vậy, một lần kia mũ bờ lặt dị biến là cùng sở bạ cờ lỉnh sở tổn có liên quan rồi. Mũ bờ lặt chiêu thức hiệu quả tăng thêm tinh quang, tại uy lực bên trên cũng tăng lên rất nhiều, chỉ là trừ một lần kia, tệ ấy dù tại về sau hai lần thí nghiệm bên trong cũng không thành công để ạn tạ gì ạ thi triển đi ra cái kia cùng loại tinh quang tuyệt chiêu. Hạ lạ tiên sinh, ngài là nói, cái này vòng tay chất liệu là sở bạ cờ lỉnh sở tồn sao? Ý lì mạ kinh ngạc mở miệng. Ân. Hạ lạ ngưng trọng nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy cái này vòng tay, đây là. Hắn nhìn về phía vòng tay bên trong khảm nạm kỳ sở tồn, nghi hoặc mở miệng. Ngài biết cái này là cái gì không? Tệ ấy dù thử hỏi. Thoạt nhìn là một loại rất chân quý bảo thạch, Hạ Lạ lắc đầu nói, lập tức cả giận, thật sự là lãng phí, sở phạ cờ lỉnh sở tổn vậy mà dùng để làm loại vật này vật làm nền. Hào quang thạch cho dù là tại ả lọ lạ địa khu cũng phi thường hy hữu, tại ả lọ lạ, cũng không phải mỗi một cái chèn nở đều có tư cách có được dết gìn. Không biết khi sở tổn. Tệ ấy dù có chút ngoài ý muốn sau thoải mái, tuy nói Hạ Lạ tiên sinh cũng là một vị nổi danh chèn nở. Nhưng mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn loại vật này dù sao chỉ là cực phạm vi nhỏ mới lưu truyền đồ vật, không tiến hành đại quy mô công bố, chỉ sợ một chút không có tiếp xúc qua đỉnh cấp chèn nở cũng không rõ ràng ghi sở tồn cùng mẹ gà sở tồn. Ả lọ là sớm nhất ghi chép ở cả lọt địa khu, có thể là Hạ Lạ tiên sinh rất ít rời đi Ả lọ là đi. Sau một lát, Hạ Lạ tiên sinh đưa ra đề nghị, như thế một khối lớn sở bạ cờ lỉnh sở tồn dùng để đơn thuần làm thành vòng tay quá lãng phí, ngươi không phải muốn khiêu chiến ai lần trả lần sau. Không nếu như để cho ta giúp ngươi cải tạo một chút, làm thành Z gìn, chờ ngươi thu hoạch được Z cờ dít tổ, thậm chí thông qua toàn bộ khảo nghiệm về sau, liền có thể không hạn chế sử dụng Z mô vờ. Hạ Lạ đề nghị rất khiến người tâm động, bất quá tệ ấy rủ suy nghĩ sau đó, huyện cự đối phương. Tạ ơn hảo ý của ngài, bất quá cái này vòng tay là ta một vị bằng hữu lễ vật tặng cho ta. Nếu như ta có hy vọng lại thu hoạch được một khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn, đến lúc đó liền muốn làm phiền ngài. Cái này mẹ gạ dình từ mộng hiểm đội khai phát, mặt trên còn có một chút bí ẩn, tỉ như cái kia cùng loại Z mổ vợ dị biến tuyệt chiêu, tệ ấy dù liền còn không có hiểu rõ nguyên lý, so với Z dình, tệ ấy dù càng hy vọng bảo trì hiện hữu bộ dáng, tiếp tục thăm dò một chút. Dù sao sở bạ cờ lỉnh sở tổn khả năng có không ít, nhưng trên tay hắn mẹ gạ dình, có lẽ liền là thế giới duy nhất. Mà lại mặc dù dùng cái này mẹ gạ dình tiến hành mẹ gạ hệ vô lũ tỉ hòn có nhất định tác dụng phụ. Nhưng mẹ gà ạn tạ gì ạ thực lực tăng phúc, để tệ ấy dù minh bạch cái này tác dụng phụ mang tới chỗ tốt. Có mất có được, lợi dụng được, cũng là một kiện cực kỳ tốt đòn sát thủ. Chờ một chút đột nhiên, tệ ấy dù bắt được cái gì chỗ mấu chốt, Z mổ vở thi triển cần hao phí chèn nở tinh lực, mỗi cuộc chiến đấu sử dụng một lần không sai biệt lắm liền là cực hạn. Điểm này, lạ thường tương tự. Ngay tại tệ ấy dù kém chút lại lâm vào trong trầm tư lúc, hạ lạ thanh âm truyền ra. Tốt ta. Đưa về màu đen vòng tay, Hạ Lạ tiên sinh cũng không có gì biểu thị, đã tệ ấy rủ không cần, vậy hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu. Mấy người lực chú ý bắt đầu từ tệ ấy rủ vòng tay bên trên chuyển di, ngay tại Hạ Lạ tiên sinh dự định cùng tệ ấy rủ nói lên ai lần trả lần sự tình lúc, ý Lý Mạ đột nhiên đạt được tin tức cần muốn đuổi về nhà một chuyến. Tại tệ ấy rủ biểu thị mình có thể độc từ trở lại trường học về sau, ý Lý Mạ xin lỗi cáo biệt, sau đó rời đi Hạ Lạ tiên sinh nhà. Lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn tại quê hương của ngươi hẳn là cũng không phải yên lặng vô danh chèn nở. Hạ Lạ tiên sinh trầm ngâm một chút, nói ra, bất quá nghĩ muốn khiêu chiến ai lần trả lên, chỉ riêng có sức mạnh còn không được, cũng muốn có đầy đủ trí tuệ. Cái này ta tin tưởng tệ ấy dù cười khổ. Theo hắn hiểu rõ, ạ lọ là ai lần trả lên không đơn thuần là đối chiến, còn thường xuyên hội có một ít khảo nghiệm chèn nở năng lực khác khiêu chiến, cùng Jim chiến so ra, cái này hành hương biến hóa không thể nghi ngờ càng nhiều một chút. Bất quá hắn mục đích chủ yếu không phải cái này, mà là muốn mượn lấy Island Challenge, đi tiếp xúc những bá chủ kia bộ kẻ mẩn. Tại Ả Lọ Lạ, bộ phận bá chủ bộ kẻ mẩn cùng Island Cả Hu Nạ có cùng loại quan hệ hợp tác, cộng đồng vì chèn nở hoàn thành Island Challenge khiêu chiến, nếu có cái này một mối liên hệ, kia tệ ấy dù cùng một chút bá chủ bộ kẻ mẩn tiếp xúc hội càng thêm nhẹ nhõm. Ân. Như vậy tiếp xuống, đang tiến hành đại khảo nghiệm trước đó, ta còn muốn cho ngươi một cái chỉ có thể dựa vào trí tuệ giải quyết nan đề để ngươi giải quyết. Hạ là một bộ cao thâm bộ dáng. Bởi vì lúc trước thấy qua tệ ấy dù thực lực, Hạ Lạ cũng biết, đại bộ phận nan đề tại tệ ấy dù nơi này căn bản không cần động não liền có thể giải quyết, đây cũng không phải là ai lần trả lèn dự tính ban đầu. Đương tệ ấy dù rời đi Hạ Lạ tiên sinh trong nhà thời điểm, hắn còn không có đạt được kế tiếp khảo nghiệm nội dung cụ thể. Bất quá có 4 tháng, tệ ấy dù cũng biết không thể nóng lòng nhất thời. Nên trở về trường học. Tờ dọ phẹ sổ củ củ ái giống như an bài cho ta chỗ ở. Cùng nhau đi tới. Tệ ấy dù đều đang trầm tư mình cái này màu đen vòng tay, nhìn thấy màu đen vòng tay, tệ ấy dù lại theo bản năng nhớ tới Bạch Thành cùng Phụ Dị Kỳ hai người, không biết hai người này tìm được trị liệu đả cờ gì phương pháp không có. Nếu như ta mẹ gạ dỉnh chất liệu ủng sở bạ cờ lỉnh sở tồn, kia tại mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn quá trình tiêu hao tinh lực ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Bình thường mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn sẽ không tiêu hao chèn nở tinh lực, sẽ chỉ tiêu hao kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn lực lượng. Mà Z lực lượng trực tiếp tới nguyên thì lại khác, hội đại lượng tiêu hao chèn nở tinh lực, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. Bất kể nói thế nào, vì nghiệm chứng một chút, ta phải biết rõ ràng gì thuộc tính Z mổ vợ đến cùng hình dạng thế nào mới được. Ngay tại tệ ấy dù một bên suy nghĩ, một bên đi đường thời điểm, đồng nhiên, xa xa xa âm thanh ầm vang lên, để tệ ấy dù nhanh chóng ngẩng đầu. Một chỉ có màu đen thân thể, hai tay đều cầm nửa cái màu vàng sắc ngoài bộ kẹ mẩn vượt qua cây cối, đứng tại tệ ấy dù trước người. Nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù vô ý thức mở miệng, tạm tủ cô cô. Không sai, lúc này tệ ấy dù trước mắt xuất hiện cái này sinh vật, chính là tại mẹ mèo Island, có gá đi ẩn ấy ý danh xương thần bí bộ kẹ mẩn. Ngay tại tệ ấy dù nghi hoặc thời điểm, tạm tủ cô cô dùng ngón tay chỉ mình, vừa chỉ tệ ấy dù, sau đó lui ra một khoảng cách. Những cử động này, ngược lại thật là làm cho tệ ấy dù không hiểu ra sao, bất quá hắn vẫn là nghi hoặc suy đoán nói, ngươi là muốn cùng ta. Đối chiến. Tạm tủ cô cô nhẹ gật đầu. Chương 527, An Tạ Di A VS Tạm tủ cô cô. Tạm tủ cô cô mặc dù được xưng là gá đi ẩn ấy ý, nhưng cũng không có nghĩa là hội thường xuyên làm ra tình hẹn trợ rút. Nó cũng sẽ tập kích phá hư mình tâm tình nhân loại cùng bộ kẹ mẩn, là nạ tủ tính tình hung hãn thần, tính cách ngoài ý muốn giỏi thay đổi. Điểm trọng yếu nhất, lòng hiếu kỳ phi thường tràn đầy, đối với người cùng cái khác bộ kẹ mẩn đều cảm thấy rất hứng thú, du ngoạn, quyết đấu, cũng không phải là không được. Hóa ra là như vậy. Tệ ấy dù bản còn ngoài ý muốn tạ bủ cô cô xuất hiện ở trước mặt mình mục đích là cái gì, nhưng nếu là đối chiến, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Guardian A mặc dù còn không có tiến vào đối chiến, nhưng từ đối phương khí thế bên trong, tệ ấy dù liền cảm nhận được nhất định áp lực, mà loại áp lực này, là Bạch Thành Lũ Cả Gì Ô đều chưa từng cho hắn. Trong thân thể của nó, ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ là cái này một phán đoán, liền để tệ ấy dù lấy ra thực lực tổng hợp trước mắt mạnh nhất An Tạ Di A bộ kỳ bản. An Tạ Di A, lúc này đối thủ rất mạnh. Trinh trọng ném ra ngoài An Tạ Di A bộ kỳ bản, tệ ấy dù nhìn hướng lên bầu trời. Theo An Tạ Di A xuất hiện, chung quanh lỉ phấy đều theo nó phủ xuống thời giờ hai cánh đập động sinh ra khí lãng phát ra xa xa xa thanh âm. Nhìn thấy An Tạ Di A, tạ phủ cô cô hai tay đều cầm có nửa cái sắc ngoài sắp nhập, tại chung quanh nó, bắt đầu tràn ngập ra vô số hồ quang điện, chỉ là trong chốc lát, nơi đây phảng phất liền biến thành điện khí hải dương. Electric Tension. Tệ ấy dù nao nao, cảm nhận được áp lực. Không công kích. Vậy ta liền không khách khí. Nhìn thấy tạ phủ cô không có làm ra công kích tư thế, tệ ấy dù nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng hô, án tạ gì ạ, sử dụng giờ dạ gồng bùn xệ. Sau một khắc, một đạo hình rồng ba động ngưng tụ mà ra, tản ra lam hào quang màu tím, tựa như một cái thôn phệ hết thể hung thú, từ án tạ gì ạ bên kia hướng tạ phủ cô cắn xé quá khứ. Dạng này giờ dạ gồng bùn xệ, đã có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Ngưng tụ ngoại hình bên trong, lực lượng kinh khủng thâm tàng trong đó, đối mặt một chiêu này. Để tệ ấy dù kinh ngạc chính là, tạ phủ cô cũng không có né tránh ý tứ. Tạ phủ cô sát nhập sắc ngoài hợp nhắm ngay nên đón giờ dạ gồng bùn xệ, song phương nhanh chóng va chạm. Vâng! Tại cố ba động này dưới, thậm chí nhánh cây đều nhanh muốn bị khí lãng phá đoạn, lì phải càng là thê thảm vô cùng, bị diễn tấu đến tàn phá không chịu nổi. Tạ phủ cô đón đỡ đạo này giờ dạ gồng bùn xệ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể đụng gãy từng khỏa cây cối, bay ra thật xa. Nhưng là chỉ là rời khỏi một khoảng cách, tạ phủ cô liền ngạnh sinh sinh ngừng thân thể, mở ra sát nhập sát ngoài, trên thân, ngoại trừ vỏ ngoài một tia cho bụi, vậy mà nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương thế. Nên nói như thế nào? Không hổ là gá đi ẩn ấy y sao? Cái này lực phòng ngự tệ ấy dù nhìn về phía án tạ gì ạ, tiếu dung biến mất, lông tóc không thương. Án tạ gì ạ, dùng giờ dạ gồng cờ. Tệ ấy dù hít sâu một hơi, nói. Án tạ gì ạ giờ dạ gồng cờ. Đồng dạng huấn luyện đến cực cao trình độ, mỗi một chảo đều có cường hãn lực sát thương, đồng thời so với khống chế giờ dạ gồng bùn xệ, đối với giờ dạ gồng cân nắm giữ, án tạ gì ạ càng hơn một bậc, có thể tiến hành như là mưa to sở kỳ hiệu linh liên tục công kích. Ông, án tạ gì ạ vọt tới, vung vẩy lên cự chảo, cái này một đoạn ngắn khoảng cách đối với án tạ gì ạ tới nói rất gần, coi như nó lực buộc phát không như gió nhanh chó, nhưng cũng là chỉ dùng thời gian cực ngắn liền có thể vượt qua, đổi lại bộ kẹ mẩn. Đối mặt án tạ gì ạ cường thế tiến công, cơ hồ đều rất khó phản ứng. Giờ dạ gồng cơ là cận thân tuyệt chiêu, loại này khoảng cách gần dưới, án tạ gì ạ cũng sẽ làm ra biến động, cho nên muốn tránh né giờ dạ gồng cơ phi thường khó khăn, nhưng là tạ phủ cô, lại tại án tạ gì ạ giáng lâm trong nháy mắt biến mất. Án tạ gì ạ giờ dạ gồng cơ trực tiếp đánh hụt, thậm chí nó hạ một đạo giờ dạ gồng cơ, cũng không biết muốn đánh hướng chỗ nào. Tệ lệ bọt. Tệ ấy dù nhìn về phía xuất hiện tại án tạ di ạ khác một bên tạ phủ cô, giật mình mở miệng. Không đúng, là quyết ở tắc. Tệ ấy dù thề, tuyệt đối chưa thấy qua như thế nhanh chóng quyết ở tắc, vậy mà để hắn sinh ra đây là tệ lẽ bò tảo giác, phải biết, liền là ạt ca nìn ít chìm sở tịt thần tốc, trước mắt cũng xa xa không đạt được loại tốc độ này. Vâng! Ản tạ gì ạ chính mình phát hiện cũng rất nhanh, giờ dạ gổng cơ tiếp tục tờ HUNG đánh quá khứ, nhưng là tạ phủ cô né tránh càng nhanh, giờ dạ gổng cơ lập không, cường đại uy lực dư ba thậm chí đem mặt đất đều đánh ra một đạo hang lõm, đáng tiếc. Lại chậm chạp đánh không chúng tạ phủ cô. Nhìn qua tựa hồ là bị tạ phủ cô trêu đùa Ản tạ gì ạ, tệ ấy dù không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là đang lẳng lặng các loại. Theo tạ phủ cô tránh né số lần tăng nhiều, Ản tạ gì ạ giờ dạ gổng cơ mấy lần được không? Rốt cục, Ản tạ gì ạ bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, giống như dự phán đối thân thể của mình tiến hành độ cao cân đối, làm ra không thể tưởng tượng sai vị, sau đó ánh mắt lấp lánh tỏa định lóc con tạ phủ cô, dùng sức vung ra một đạo giờ dạ gồng cỡ. Lần này, tạ phủ cô phanh một tiếng bị vô xuống, Ản tạ gì ạ hạ một đạo giờ dạ gồng cỡ theo sát mà lên, hai đạo mạnh kích trực tiếp đem tạ phủ cô đánh xuống mặt đất. Bất quá, Ản tạ gì ạ cùng tệ ấy dù biểu lộ cũng không có vì vậy lộ ra nét mừng. Mặc dù chưa kịp dùng sắc ngoài phòng ngự, nhưng bị đánh rơi tạ phủ cô, nhìn qua vẫn không có nhận đến thương thế quá nặng. Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng cơ, chỉ có thể ở nó trên thân thể lưu lại không tính nghiêm trọng nhàn nhạt vết tích, cái này thậm chí ngay cả hữu hiệu công kích cũng không tính. Mà lần này bị đánh rơi, tạ phủ cô tựa hồ muốn bắt đầu phản kích, ở chung quanh tràn ngập điện khí bắt đầu lóe lên, phát ra tư tư tư thanh âm, nhanh chóng hướng phía tạ phủ cô hội tụ tới, giống như là điện như rắn chui vào thân thể của nó. Theo sát phía sau, một cỗ kinh người điện áp từ tạ phủ cô trên thân bạo phát đi ra, tệ ấy dù mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn quen thuộc một chiêu này, đây chính là hiệu chặt hở hình thức ban đầu. Ản tạ gì ạ, đây là một kích cuối cùng. Dùng toàn lực giờ dạ gồng dù. Một phe là uy áp mãnh liệt chiếu dọi toàn bộ rừng cây kim sắc điện mang, một phe là toàn thân ngưng tụ dọa người khí tức thi đem hết toàn lực đại xung kích, tệ ấy dù một trái tim nhấc lên, hắn không dám hứa chắc Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng dù liền có thể đối kháng tạ phủ cô. Chỉ là vừa mới mấy lần giao thủ, tệ ấy dù liền biết cái này gá đi ẩn ấy ý thực lực mạnh đáng sợ. Hai cái thân ảnh, tích xúc lực lượng sau rốt cục động. Cùng bạo kim sắc dòng điện hạ thân thể cùng lam tử sắc diễm hỏa hình rồng thân thể va vào nhau về sau, tệ ấy dù trốn ở phía sau cây đều bị cái này dư ba chấn động đến toàn thân run lên. Vành ba, sóng gợn mạnh mẽ, thậm chí phiến khu vực này rất xa địa phương, đều có thể kỹ càng nghe được. Chỉ sợ không ít người sẽ bị cái này tiếng vang hấp dẫn đến đây đi. Tệ ấy dù cười khổ. Mà chiến đấu, lúc này cũng kết thúc, tạ phủ cô vết thương trên người sâu hơn một chút, nhưng trên bản chất, nó vẫn bình tĩnh bay múa trên không trung, nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Mà Ản tạ gì ạ, lúc này lại đã vết thương đầy người, mỏi mệt không chịu nổi, không có sức đánh một trận. Chương 528, Guardian ấy y lễ vật. Ản tạ gì ạ, rút. Sau khi ra lệnh, tệ ấy dù thở hắt ra, hướng phía tạ phủ cô nói, xem ra là ta thua. Bất quá lần này đối chiến có chút vội vàng, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi tới một trận chân chính buông tay buông chân tỉ thí. Tệ ấy dù mặc dù không biết tạ phủ cô tìm tới dụng ý, nhưng trận này đối chiến hắn cũng không hài lòng. Dù sao có thể cùng thực lực cường đại bổ kẹ mẩn giao thủ cơ hội, tại tệ ấy dù nơi này cũng không nhiều. Nếu như không phải nơi này không thích hợp, tệ ấy dù thậm chí đều dự định để Ản tạ gì ạ tiến hành tiến hóa mẹ gạ gặp một lần mẹ mai lần gá đi ở nơi ý. Bạch! Để tệ ấy dù kinh ngạc là. Sau một khắc, tạ phủ cô đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, để tệ ấy dù giật mình kêu lên, thậm chí lui lại một bước nhỏ, bất quá tạ phủ cô cũng không có cái gì quá kích cử động, mà là vươn tay nhọn, chỉ hướng tệ ấy dù cổ tay. Ách! Tệ ấy dù đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhanh chóng ý thức tới, vị trí kia, chính là mẹ gạ dình chỗ. Ngươi là muốn nhìn cái này a? Đem ống tay áo có chút nhấc lên, tạ phủ cô nhìn sau nhẹ gật đầu, sau đó tại tệ ấy dù chưa kịp phản ứng lúc. Nhanh chóng sờ đụng một cái, sau một khắc, tệ ấy dù thấy được mình mẹ gạ dỉnh bên trên tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này lúc này tệ ấy dù nội tâm cực tốc cuộn cuộn, không rõ vì cái gì vòng tay phát sinh như thế ngạc nhiên biến hóa. Không đúng, tạ phủ cô căn bản không có phóng thích gì năng lượng, vòng tay vì sao lại biến thành dạng này. Ngay tại tệ ấy dù muốn tìm tạ phủ cô khảo chứng thời điểm, tạ phủ cô cũng không quay đầu lại, bay thẳng trở về trong rừng cây, tệ ấy dù cũng cắm ở bên miệng chậm chạp cũng không nói ra miệng. Mẹ gạ dình bên trên quang mang rất nhanh liền phai nhạt xuống, nhưng tệ ấy dù lại cảm giác, cái này mẹ gạ dình bên trên phát sinh không biết nặng muốn biến hóa, không biết là tốt, vẫn là xấu. Chuyện gì xảy ra? To lớn thoát khí âm thanh truyền đến, tệ ấy dù buông cánh tay xuống, nhìn về phía cưới mổ tở vội vã chạy tới họp phỉ sở Jenny, không có ý tứ mở miệng, Học phỉ sở rèn nhi. Ngươi là ai? Nơi này vì sao lại biến thành dạng này? Đem thẻ căn cước của ngươi lấy ra. Học phỉ sở rèn nhi nguyên bản tại phụ cận phiên trực, nghe đến động tĩnh của nơi này sau liền lập tức chạy tới. Đương nàng nhìn thấy trên mặt đất toàn thân đều là tổn thương ạn tạ gì ạ, cùng chung quanh bừa bộn một mảnh bị phá hư rừng cây về sau, trên trán giếng chữ xuất hiện, bất thiện mà hỏi. Chứng minh thân phận tệ ấy dù đầu tiên là sững sờ, sau đó a một tiếng. Từ khi thu hoạch được bộ kẻ đẹp, chứng minh thân phận của hắn liền ghi vào đến phía trên kia, dù sao cùng một chỗ mang theo tương đối dễ dàng, mà lúc này, bộ kẻ đẹp lại tại tờ giỏ phẹ sổ cụ cụ ái bên kia, nhìn xem nổi giận đùng đùng ngọc phỉ sờ gen y. Tệ ấy dù có nỗi khổ không nói được, liền ngay cả cái khác có thể chứng minh thân phận đồ vật, hắn cũng tạm thời bỏ vào trong hành lý, lúc này còn ở trường học đặt vào. Quên mang theo. Tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng. Học phỉ sờ Jenny, ngươi nghe ta giải thích, đầu tiên là mẹ mai lần gá đi ở nơi ý tạ tủ cô đột nhiên xuất hiện tại ta trước người, yêu cầu cùng ta tiến hành đối chiến, về sau ta liền để ạn tạ gì ạ cùng tạ tủ cô đối chiến, trước mắt nơi này phá hư, đều là đối chiến dư ba tạo thành. Học phỉ sở Jenny biểu lộ vẫn không có biến hóa, chứng minh thân phận. Tạ tù cô yêu cầu cùng người đối chiến. Học phỉ sở Jenny thật đúng là không có lập tức tin tưởng lời giải thích này. Được rồi, ta đã biết. Xin hỏi ta biết đánh nhau hay không điện thoại cho tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải. Sau 15 phút, tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải lấy rất tốc độ nhanh liền chạy đến. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, ngươi có thể tính tới, ta bổ kẻ đẹp mang theo sao? Tệ ấy dù vội vàng nói. Bộ kẻ đẹp ta, ngay tại cải tạo bên trong thời gian ngắn không có cách nào dùng. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải vừa đến, nói ra liền trực tiếp để tệ ấy rủ im lặng. Bất quá có tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải vì tệ ấy rủ làm chứng, họp phỉ sở rẻn nỉ cuối cùng nghe lọt được tệ ấy rủ giải thích. Quả thật dạng này cũng là chuyện không có cách nào khác, là ta hiểu lầm. Họp phỉ sở rẻn nỉ lúc này tâm tình đã bình phục xuống tới, tạm phủ cô yêu cầu, nếu như chống lại có thể sẽ gây nên càng hậu quả nghiêm trọng. Tệ ấy dù chỉ có thể cười gượng. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, cũng làm phiền ngươi. Học phỉ sờ rèn ni ngượng ngùng nói. Bởi vì cùng tạ tủ cô có quan hệ, chuyện lần này mặc dù đối một mảnh rừng rậm khu vực tạo thành không nhỏ phá hư, nhưng cũng không có truy cứu cái gì. Tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ, phải biết tại hồ hẹn, cơ bản không có như thế nghiêm khắc trông giữ, ai biết tại ạ lò là địa khu tiến hành đối chiến còn chú ý nhiều như vậy. Tại tệ ấy dù cùng tờ dọ phẹ sổ củ cụ trở về lúc. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải cười nói, kỳ thật nếu như là tiểu quy mô đối chiến cũng là không có chuyện gì, hẳn là ngươi làm ra động tĩnh quá lớn đi. Khoe miệng co giật một chút, tệ ấy dù mở miệng, khả năng đi. Bất quá, thật là tạ tủ cô tìm tới ngươi sao. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải nhìn chằm chằm tệ ấy dù một chút, tạ tủ cô thế nhưng là sẽ rất ít cùng chèn nở đối chiến. Dù sao có thể gây nên nó hứng thú chèn nở cũng không nhiều. Cũng không biết nó là lúc nào chú ý tới ngươi. Lúc nào? Tệ ấy dù cũng không biết, vô ý thức sờ một cái cổ tay, hắn bắt đầu rời đi chủ đề, tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải, bộ kẻ đẹp cải tạo tiến hành thế nào. Rất thuận lợi, đại khái ngày mai là có thể hoàn thành. Tờ dọ phẹ sổ củ cụ ải nói, hôm sau trời vừa sáng, hoặc là nói mặt trời còn không có dâng lên thời điểm, tệ ấy dù liền sớm tỉnh lại, một mình đi tới một mảnh địa phương hoang vu. Án tạ gì ạ? Gọi ra án tạ gì ạ? Tệ ấy dù lộ ra chỗ cổ tay mẹ gà dìm, mở miệng nói. Cái này vòng tay khả năng phát sinh một chút biến hóa, ta suy đoán là trên sở bạ cờ lĩnh sở tồn. Hào quang thạch là sinh ra từ ạ lò là địa khu đặc thù sản phẩm, mà tạ tủ cô lại là ạ lò là hòn đảo gá đi ở nơi y. Giữa hai cái này liên hệ, để tệ ấy dù cảm thấy một tia cổ quái.